Đông Phương Hào mở ra sau lưng tủ rượu, xuất ra một bình hắn chân tàng nhiều năm lại không bỏ uống được hảo tiểu, vội vàng hướng Tô Huyền phòng đi. Không phải liền là có hai tiền bẩn mà. Người khoe khoang cái gì? Có bản lĩnh đem tối nay mua một cái. Lưu Nhất Minh mặt ủ mày trao ngồi tại vị trí trước, nhìn nhưng vẫn bị các bạn học vây quanh Tô Huyền, nhịn không được oán thầm nọ y. Hắn hối hận. Hối hận sớm tuyên bố tối nay đơn từ hắn đến mua. Sớm biết Tô Huyền như thế ngang tàng, liền để Tô Huyền tới trả tiền tốt. Mình cần gì vì trang bức làm cái này oan đại đầu. Hiện tại bức đều bị Tô Huyền lấp đâu. Thậm chí ngay cả Trần Tinh Tinh. Ngươi liền không thể nhìn xem ta. Lưu Nhất Minh vụng trộm vỗ vỗ Trần Tinh Tinh chân. Trần Tinh Tinh vẫn là nhìn chằm chằm Tô Huyền nhìn, phạm vào hoa si giống như. Ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Một vị mặc lấy lộng lấy trung niên nam nhân, thò đầu một cái, liếc nhìn Tô Huyền, thận trọng nói. Tô lão đệ, ta có thể kính ngươi một chén rượu không? Lưu Nhất Minh một nhìn trung niên nam nhân thì chấn kinh. Hắn nhận biết nam nhân này. Hào hoàng nhà hàng lão bản, Đông Phương Hảo. Hắn rất sùng bái Đông Phương Hảo, theo tay trắng khởi ra, làm đến giá trị con người chí ít 3 tỷ. Đến bây giờ có được một tòa đỉnh cấp hào hoàng nhà hàng, là một vị rất truyền kỳ nhân vật. Đông Phương Hảo làm sao còn muốn cho Tô Huyền mời rượu? Làm sao còn như thế? Thấp kém. Không phải nói chúng ta hôm nào lại ước à, ngươi làm sao vẫn là tới. Tô Huyền liếc mắt nhìn Đông Phương Hảo. Nhữ mày. Tại chỗ đều là đồng học, hắn sợ Đông Phương Hào lại muốn nói những cái kia xuất phát từ tâm can lời cảm tạ, để các bạn học bị chê cười. Ta mới vừa ở trên TV nhìn đến ngươi. Nhìn đến ta thật sự là ngồi không yên, nhịn không được tới kính ngươi một chén rượu. Nhìn, 82 năm là phít, hàng thật, trên thị trường NG hàng tổn thật là không nhiều lắm, uống một bình thiếu một bình, hai anh em ta cứ vậy mà làm. Đông Phương Hào đi đến Tô Huyền bên cạnh, cũng không ngồi xuống, rất là hèn mọn đứng ở nơi đó. Mở ra tiểu thì quần cuộn hướng Tô Huyền trong chén ngược lại. Đinh đương. Hắn cùng Tô Huyền đụng một cái ly. Đem ly xuôi theo ép tới cực thấp. Tình cảnh này nhìn Lưu Nhất Minh lại là một trận trận mắt hốt mồm. Đông Phương Hào thế nhưng là 3 tỷ giá trị con người. Tô Huyền không thể so với Đông Phương Hào giá trị con người còn cao a. Lưu Nhất Minh còn nhịn không được liếm môi một cái. 82 năm là phít, vô cùng truyền kỳ tiểu, hắn cũng rất muốn uống a. Hả, mọi người cũng đều không có rượu hờ à a a. Đông Phương Hảo cùng Tô Huyền liền làm 3 chén về sau, nhìn một cái Tô Huyền các bạn học không có nhiều rượu, liền đem phục vụ sinh gọi đi qua, thuận miệng điểm 20 bình rượu. Tiểu vừa lên đến, Lưu Nhất Minh lại trợn tròn mắt. Hắn quét mã tra một cái, mỗi bình rượu nhanh 10.000 khối. 20 bình gần 200.000. Đông Phương Hảo á Đông Phương Hảo, vưởng ta như vậy sùng bái ngươi. Ngươi đặc biệt không muốn bấy ta như vậy a? Tối nay là ta tính tiền a. Hơn 200.000 a. Lại thêm trước đó điểm thịt rượu. Ta phải chết. Lưu Nhất Minh sắp sửa sụp đổ. Giấu ở dưới mặt bàn tay run lẩy bẩy. Đông Phương Hảo cái nào biết mình trong lúc vô tình thương tổn một cái đi BM đúp xe tiểu nhân vật. Trên bàn giống như không có gì món ngon a, ta giúp mọi người lại điểm mấy món ăn. Mỗi người lại đến một phần vây cá. Mỗi vị nữ sĩ nhiều thêm một phần tổ yến. Lại đến nói Phật mẹ tường, nước Pháp hầu sống, ốc sở chay lia tôm hùm. Hào hoàng đồ vật đều vô cùng chính tông, mọi người yên tâm ăn uống. Đông Phương Hảo một hơi điểm không ít giá cả kinh người món ăn. Yên tâm ăn uống. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm. Tuyên bố tối nay mình trả tiền Lưu Nhất Minh, nhất thời không cách nào tính ra bữa cơm này xài hết bao nhiêu tiền, đại mấy trăm ngàn luôn luôn có, thân thể nhịn không được như nhún ra, vội vàng nắm chắc mép bản, mị hễ nờ được bản thân trượt đến dưới đáy bản. Hát điếm. Hào hoàng nhà hàng là một nhà hát điếm. Lão bản Đông Phương Hảo đi đầu hố người. Chương 44, ta chỉ quên một nguyên. Ngươi đang làm gì? Mất mặt hay không nha? Trần Tinh Tinh dùng chân vụng trộm đá một chút có chút thất thố Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái. Ngài khỏe chứ, vị nữ sĩ này? Đông Phương Hảo cùng Tô Huyền uống một hồi tiểu về sau, đột nhiên chuyển hướng Dương Hân Hân, cho Dương Hân Hân rót một chén 82 năm lạ phít. Cùng ta uống. Dương Hân Hân nhìn liễm diễm tại trong chén đắt đỏ rượu vang đỏ, một trận hoảng hốt. Làm sao còn muốn cùng với nàng uống rượu? Ta nghe ta em vợ nói, muốn không phải ngươi nhường ra chỗ ngồi đến, ta lão bà còn lên không được Tô lao đệ xe, cho nên ta Đông Phương Hảo thiếu ngươi một cái nhân tình. Ừm. Ở trước mặt mọi người, ta cũng không gạt lấy. Ta chính là Tô lão đệ cứu ca y vi kia phụ nữ có thai lão công. Hào hoàng nhà hàng lão bản Đông Phương Hảo. Đông Phương Hảo thoải mái biểu lộ thân phận của mình, đem rượu trong chén kính hướng Dương Hân Hân. Nô. Ngươi. Cái kia. Vậy cũng là ta phải làm. Đổi lại ai cũng sẽ làm như vậy. Dương Hân Hân trong khiếp sợ, duỗi ra tay nhỏ bưng chén rượu lên. Nhìn đến Đông Phương Hảo tại cùng nàng chạm cốc thời điểm, cũng đem ly xuôi theo ép tới rất thấp. A, ta trong lúc vô tình giúp đại nhân vật bận điệu. Ta bị đại nhân vật tôn kính. Loại cảm giác này thật tốt. So mang theo một cái hàng xa xỉ túi sách khoe khoang đã nghiền nhiều. Dương Hân Hân hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ai cũng không thấy được, nàng đặt chén rượu xuống thời điểm, vụng trộm lau mắt. Dương Hân Hân lập tức thật sâu liếc mắt nhìn Tô Huyền. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng đây là dính Tô Huyền quang. Bằng không người ta một cái đại lão bản chịu phản ứng nàng. Nàng cũng coi là đại thông đại ngộ. Chân chính mặt mũi, chân chính vinh diệu, cũng không phải là thông qua chính mình cưỡng ép trang bức có được. Mà chính là giống Tô Huyền dạng này. Điệu thấp làm người. Không khoe khoang. Không nông cuồng. Trang bức từ trong vô hình. Trang bức tại người khác truy phủng bên trong. Dạng này mới là cảnh giới cao trang bức, làm cho người tin phục, khiến người ta sùng bái. Dương Hân Hân đột nhiên nhìn thấy mọi người đang nhìn chính mình. Mặt lập tức đỏ lên. Mọi người tốt dễ uống. Tối nay đơn các ngươi người nào cũng không muốn mua, ta cho mọi người mì hệ nở đi. Đông Phương Hào hào sảng vung tay lên, sau đó cùng Tô Huyền nói một tiếng làm phiền, liền rời đi phòng. Miễn phí một bữa cơm mà thôi. Cũng liền đại mấy trăm ngàn mà thôi. Giá vốn thì thấp hơn. Cái nào so ra mà vượt Tô Huyền cứu hắn nhà hai cái nhân mạng. Về sau bắt được cơ hội, hắn chả phải cảm tạ Tô Huyền. Về sau Tô Huyền có dùng đến lấy hắn địa phương. Hắn sẽ lấy mạng đi giúp Tô Huyền. Ai nha nha, Đông Phương lão bản quá khách khí. Nói bữa cơm này ta mời mà. Nghe xong miễn phí, Lưu Nhất Minh lập tức tinh thần, hướng về phía cửa lớn tiếng nói hai câu. Hắn cũng coi như là minh bạch. Vì sao Đông Phương Hảo đối Tô Huyền khách khí như thế? Nguyên lai là Tô Huyền cứu được Đông Phương Hảo thê nữ. Thật sự là vận khí tốt ta. Đổi lại là hắn. Lưu Nhất Minh đột nhiên mở người. Đổi lại là hắn. Hắn chưa chắc sẽ tại trên đường cao tốc đỗ xe cứu người. Vạn nhất làm bẩn hắn BM đúp làm sao bây giờ? Trừ phi sự tình biết trước cái kia phụ nữ có thai là Đông Phương Hảo nữ nhân. Ha ha ha, đến đón lấy chúng ta một bên uống, một bên tiến vào chính đề, nói chuyện cho Vương lão sư quên chuyện tiền đi. Sợ hãi mọi người lại vây quanh Tô Huyền vuốt mông ngựa, Lưu Nhất Minh lập tức như thế tuyên cáo nói. Sau đó hắn lại một mặt nghiêm túc nói. Vương lão sư đâu, về hưu rất nhiều năm, chỉ dựa vào tiền hưu sinh hoạt, điều kiện rất khăng khổ. Mắt phía dưới mắc bệnh ung thư, vẫn là không tốt trị ung thư gan. Chúng ta đều là Vương lão sư học sinh, mời mọi người căn cứ tình huống của mình, có thể ra bao nhiêu tiền thì ra bao nhiêu tiền đi. Ta tới trước, ta cùng Tinh Tinh các quyên 50 ngàn, hết thể 100 ngàn. Nói xong. Lưu Nhất Minh nhìn quanh liếc một chút người ở chỗ này. Hắn cho là mình quên đã khá nhiều. Ngoại trừ Tô Huyền, còn có một mực ngồi ở chỗ đó không lên tiếng Triệu An Khang, hẳn là không người so với hắn quên nhiều hơn. Ta cũng quên 100 ngàn. Dương Hân Hân cử đi nâng tay nhỏ. Nàng là một người quên 100 ngàn. Thân vì một nữ nhân, quên tiền so thân là đại công ty bộ môn phó tổng Lưu Nhất Minh nhiều gấp đôi. Nàng không cho là mình là tại trang bức. Nàng chỉ là bắt trước Tô Huyền, cứu người nhưng bằng lương tâm. Vẫn là cứu lao sư của mình, cần phải quên nhiều như vậy, nàng cũng lấy ra được đến. Sau đó nàng không nhìn mọi người nhìn ánh mắt của nàng, lần nữa điệu thấp túi đầu. Ta gần nhất thị trường chứng khoán thua thiệt không ít, quên 10.000 đi. Ta đẻ lần 2, công tác cũng không tiện, quên 5.000. Ta quên 8.000. Ta 6.000. Sau đó các bạn học mỗi người báo ra chính mình số lượng. Chỉ còn lại có Tô Huyền cùng Triệu An Khang không có góp. Tô ca, ta có thể hướng mọi người nói lời trong lòng mình sao? Triệu An Khang không hiểu đứng người lên, rót cho mình một chén rượu, đầu trong tay, mắt nhìn thấy Tô Huyền. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Chư vị, thực không dám giấu giếm, ta cũng muốn kính Tô ca một chén rượu. Sớm tại mấy năm trước, nhà ta thì phá sản, ta cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia phú nhị đại. Ta phụ mẫu đều thân mắc người già bệnh, nằm ở trên giường chờ chết, ta cũng bởi vì nghèo, bị vị hôn thê từ bỏ. Là Tô ca đã cứu ta. Tô ca là lỷ cả lão bản. Hắn đem ta kéo đến lì cạ làm một vị tiêu thụ chủ quản, để cho ta sống lại. Tô ca, ta kính ngươi. Triệu An Khang đem chén rượu đưa về phía Mạnh Phàm. Tô Huyền cũng đứng lên, ầm một tiếng cùng Triệu An Khang cụng ly, sau đó đối với hắn thấp giọng nói, thật tốt làm, chỉ cần ngươi làm được tốt, lì cạ cao tầng vị trí tùy ngươi chọn, lương một năm tùy ngươi sách, lì cạ ta quyết định. Ừm. Triệu An Khang hầu kết run rẩy, hai mắt đỏ bừng ngửa cổ lên con, đem rượu trong chén uống cạn. Sau đó. Triệu An Khang quên ra một cái cũng không nhiều lắm số lượng. 10.000. Các bạn học cũng không thèm để ý Triệu An Khang quên bao nhiêu. Tất cả đều chấn kinh tại Tô Huyền lại còn là lì cạ lao bản, thật lâu nói không ra lời. tối nay Tô Huyền cho khiếp sợ của bọn hắn thực sự nhiều lắm. Một cọc, căn bản không kịp tiêu hóa. Hơn nữa còn đều không phải là Tô Huyền chính mình khoe khoang đi ra. Là bị người khác từng kiện dốc hết ra lộ ra ngoài. Điệu thấp như hắn. Như phê như hắn. Tô Huyền ngươi quên bao nhiêu. Lưu Nhất Minh đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Tất cả đồng học đều đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Tất cả mọi người cho rằng Tô Huyền nhất định sẽ quên ra một cái kinh người số lượng. Tô Huyền liếc mắt nhìn người ở chỗ này, nói ra, một nguyên. Cái gì? Chỉ quên một nguyên tiền. Ha ha, Tô Huyền, ngươi nhất định là tại cùng mọi người nói đùa sao. Các bạn học đều ngây ngẩn cả người. Dương Hân Hân cùng Triệu An Khang cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao cũng không nghĩ ra Tô Huyền chỉ quên một nguyên. Đúng vậy, ta chỉ quên một nguyên. Tô Huyền lại khẳng định nói. Tô Huyền, ngươi thật quá mức. Lưu Nhất Minh đột nhiên vô bàn đưa nở dê dậy. Hắn rốt cục bắt được cho Tô Huyền khó chịu cơ hội. Vừa mới hắn nhưng là biệt khuất cùng cực A. Tô Huyền, ngươi quên chuyện năm đó sao? Ngươi ngã bệnh, là Vương lão sư bước lên độc các mặt trời, có ngươi đi phòng y tế, sư mẫu còn nấu cơm cho ngươi đưa. Ngươi làm sao chỉ cấp Vương lão sư quên một nguyên? Ngươi nhưng bằng lương tâm đâu? Bị chó ăn rồi sao? Lưu Nhất Minh thẳng tắp sống lưng, lớn tiếng quát lớn Tô Huyền. Thanh âm tại trong pho nở dê quanh quẩn không thôi. Tô Huyền mím môi một cái, đem màn hình điện thoại di động hướng về phía Lưu Nhất Minh lung lay. Ta chỉ có 1 tỷ. Quên ra 100 triệu. Còn thiếu sao? Lưu Nhất Minh nhìn một cái trên điện thoại di động này trôi thật dài 0000000000000. Đại não một trận mê muội. Hắn lại nắm chắc mép bàn, mì hệ nờ được bản thân trượt đến dưới đáy bàn. Nguyên lai không phải quên một nguyên. Là quên ước nguyên A. Cái kia không sao. Ha ha. Tô Huyền ngươi thật là hài hước. Lao thích trêu chọc người ta chơi. Thật là xấu. Có thể ngươi thật đem 100 triệu đều quên cho Vương lão sư sao? Vương lão sư lập tức làm giàu a. Ta cái này 100 triệu cũng không phải là toàn bộ quên cho Vương lão sư. Tô Huyền lập tức nói, khấu trừ cho Vương lão sư tiền trị bệnh, lại cho Vương lão sư một số dưỡng lao phí, còn lại tiền thì tất cả đều quên cho trường học đi. Trong trường học có rất nhiều gia cảnh không tốt hài tử, họ không ăn có không ngon hay không, bọn họ càng cần hơn trợ giúp. 100 triệu nguyên, không nhiều. Mọi người nghe xong nổi lòng tôn kính. Hào hào đứng người lên. Lần nữa vỗ tay. Tiếng vỗ tay trước nay chưa có nhiệt liệt. Thật lâu không thôi. Ngay tại lúc này, Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chương 45, Tô Huyền cứu chúng ta. Ừm, biết. Các ngươi đi trước xem biển đường phố bên kia chơi đi. Ta đợi chút nữa liền đi qua tìm các ngươi. Tô Huyền nghe điện thoại, nhẹ giọng đối trong điện thoại người nói. Mà hắn tân trạch tử ngay tại xem biển đường phố số 88. Chơi xong về nhà cũng thuận tiện. Lưu Nhất Minh không biết Tô Huyền là tại đối với người nào gọi điện thoại. Hiếu Kỳ nói, Tô Huyền, đợi chút nữa ngươi còn có xã giao. Tô Huyền, không tính xã giao đi, cũng là hai cái bằng hữu có chút nhàm chán, gọi ta đi ra ngoài chơi. Cái kia cùng đi A. Tiến hành xuống một trận A. Quên tiền yến cũng chuẩn bị kết thúc, Lưu Nhất Minh lúc này đề nghị. Chuyển sang nơi khác chơi, hắn có lẽ còn có thể tìm tới trang bức cơ hội, vãn hồi chút mặt mũi. Hào hoàng hắn là không được. Bị Tô Huyền áp đến si tờ sao. Sau đó hắn lại trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Ngoại trừ mấy cái muốn về nhà nhìn hài tử, khác đều rất muốn lại chơi một chút chàng, muốn cùng Tô Huyền nhiều hơn lôi kéo một chút quan hệ. Được thôi, vậy liền cùng đi chứ. Tô Huyền mang theo mọi người rời đi hào hoàng nhà hàng. Bởi vì uống rượu, cô Annie xét là không có cách nào mở, trực tiếp ném cho Đông Phương Hào chiếu khán. Mọi người chia ra đánh mấy chiếc xe, chạy tới xem biển đường phố. Mấy mươi phút sau, một đoàn người tập hợp tại xem biển đường phố. Xem biển trên đường tọa lạc lấy rất nhiều phong cách cổ xưa kiến trúc, thấp thoáng tại đèn đuốc sáng trưng bên trong, xem ra có một phen đặc biệt tư tưởng. Vô số mỹ nữ, mặc lấy quần áo đẹp, trên đường tản mạn đi tới, khiến người ta không kịp nhìn. Xem biển đường phố bao quát 8 mét, toàn lớn lên 78-7 mét, tại nguyên phần lớn cùng thời kỳ xây xong, là một đầu rất cổ lao đường phố. Xung quanh trong ngõ hẻm tọa lạc lấy các loại hình dạng và cấu tạo phủ đệ, trạch viện, nhiều màu nhiều sắc. Cẩn trọng thâm thúy. Năm đó con đường này chật ních đạt quan hiền quý, vương phủ hào đỉnh, dân chúng tầm thường căn bản không có tư cách tới nơi này. Rời đi hào hoàng, Lưu Nhất Minh tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, hắn nắm Trần Tinh Tinh tay, nhìn xem biển trên đường cảnh sắc, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về xem biển đường phố lịch sử đến, nhìn đến các bạn học đều đang nghe hắn giảng, tâm lý khó tránh khỏi có chút đắc ý. Nhưng nhìn đến Tô Huyền bộ kia không mặn không nhạt dáng vẻ, hắn cũng có chút tức giận. Tô Huyền ngươi là có tiền không giả? Nhưng ngươi cũng đừng đem cái gì đều không để vào mắt ta. Nhìn thấy những cái kia đại khí phong cách cổ xưa trạch viện tới không? Ngươi có tiền cũng mua không được. Ra bao nhiêu tiền cũng không ai nguyện ý bán cho ngươi. Nơi này giá đất một mực tại phi tốc tăng lên, mỗi một tòa trạch viện đều là một cái to lớn tụ bà buồn. Nếu như thuê, quang tiền thuê đều là giá trên trời, tùy tiện nắm giữ trong đó một tòa liền có thể nhẹ nhõm che chở con cháu, tạo phúc đời sau, công đức vô lượng. Nếu như ngươi có thể ở chỗ này mua tòa tiếp theo tòa nhà, ta bảo ngươi cha. Mỗi lần nhìn đến ngươi ta đều gọi cha ngươi. Hoàn cảnh coi như không tệ. Tô Huyền nào biết được Lưu Nhất Minh đang miên man suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là đang thưởng thức xem biển đường phố mỹ lệ cảnh đêm, nghĩ đến chờ sau này mình già, ngay tại trước cửa nhà bày cái bày ra, có thể hay không bán được ra đồ vật không quan trọng, có thể cùng lui tới người qua đường chuyện phiếm vài câu cũng rất không tệ. Ngươi đã già, sợ nhất cô độc tịch mịch. Chúng ta đi nhà kia quẩy rượu nghỉ ngơi ngắm cảnh đi. Trần Tinh Tinh đột nhiên hất ra Lưu Nhất Minh tay, chỉ một cái quầy rượu nói, lần trước ta cùng một cái bạn thân đi qua chỗ đó, mái nhà có lộ thiên trang nhã, có thể thưởng thức được cả con đường phong cảnh, còn có thể nhìn đến một tòa rất đẹp trạch viện, vô cùng không tệ. Cái quầy rượu kia là một cái cổ kính tầng 2 lầu nhỏ. Mỗi cái vạch trên mái hiên còn mang theo nguyên một đám đèn lồng đỏ, bầu không khí rất là an lành. Sau đó, mọi người thì đi vào cái kia quán rượu, tìm một cái lộ thiên trang nhã, ngồi xuống. Mau nhìn, cũng là cái kia tòa trạch viện. Ngồi xuống đến, Trần Tinh Tinh thì chỉ đối diện một cái trạch viện nói, lần trước đến thời điểm, ta cùng bạn thân đều yêu chết cái kia trạch viện, bên trong có núi đá, có ao nước, còn có một cái gấu trúc lớn đâu. Các ngươi có thể tin, nếu có thể ở bên trong ở một ngày, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Mọi người vội vàng theo Trần Tinh Tinh chỉ phương hướng nhìn tới, thấy được cái kia tòa trạch viện. Đáng tiếc là, lúc này cái kia tòa trạch viện chỉ có cửa lớn đèn sáng, trong sân cũng không có đèn sáng. Căn bản nhìn ở không rõ ràng, cũng không thấy được gì gấu trúc lớn. Tinh Tinh, cái kia trạch viện từng là phủ trạng nguyên đệ a. Lưu Nhất Minh vụng trộm dùng di động tra xét một chút cái kia trạch viện tư liệu, giả vờ giả vịt khoe khoang nói, đó là hoàng đế ngự tứ cho trạng nguyên lang, về sau cái kia trạng nguyên lang một đường tăng cao, ngồi xuống tham gia đại học sĩ theo nhất phẩm cao vị, bởi vậy hắn tòa nhà bị định giá thăng quan bảo địa, rất nhiều đạt quan hiển quý đều muốn đi vào tiềm nhiễm một chút vận làm quan, nhưng mà hiện tại cái kia tòa nhà bị một vị thần bí phú hào vốn có, bình thường người sợ là không vào được. Vậy ta càng muốn vào xem. Trần Tinh Tinh hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc đối Lưu Nhất Minh nói, ngươi không phải lao nói chính mình nhân mạch thâm hậu nha, có thể hay không tìm một chút quan hệ, thỏa mãn nguyện vọng của ta. Ê! Lưu Nhất Minh trầm ngâm một chút, cũng không có đem lời nói chết, muốn không sẽ ra vẻ mình rất vô năng, nói chỉ là câu, quá sức. Ai? Trần Tinh Tinh thất vọng thở dài một hơi. Những người khác cũng đều mười phần tiếc nuối, bắt đầu ăn hạt dưa, uống nước trái cây, nói chuyện phiếm. Tô Huyền, ngươi có nhận hay không cái kia thần bí phú hảo? Trần Tinh Tinh đột nhiên đối Tô Huyền nghiêm túc nói, ngươi là lì cạ lão bản, nhất định nhận biết rất nhiều thượng lưu nhân sĩ a. Nói không chừng thì nhận biết cái kia thần bí phú hảo đâu. Ngươi vừa nói cái gì? Tô Huyền chính cầm điện thoại di động cùng một người trò chuyện ngoại chat, mở mịt hơi ngẩng đầu. Trần Tinh Tinh, cũng là cái kia tòa nhà. Chúng ta đều muốn nhìn cái kia trong nhà cảnh sắc, nhất là bên trong cái kia gấu trúc lớn, ngươi có thể không thể giúp một chút chúng ta. Tô Huyền, có thể. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Nhất Minh nghe xong thì nhảy lên. Liên vừa mới phóng tới trong miệng hạt dưa đều phun tới. Tô Huyền tiểu tử ngươi có phải hay không trang bức trang nghiện rồi? Trần Tinh Tinh tâm huyết dâng trào kiểu nói này, ngươi liền nói được. Đem cái kia tòa nhà làm thành nhà ngươi đúng không? Nếu như ngươi thật giỏi. Ta lập tức từ trên lầu nhảy đi xuống, thế chết không oán niệm ngươi, quan không chết gọi ra ra ngươi. Chúng ta bây giờ liền muốn nhìn, được không? Trần Tinh Tinh không nhìn đột nhiên hét lên Lưu Nhất Minh, làn thu thủy lưu chuyển nhìn Tô Huyền. Được. Tô Huyền lập tức ấn vài cái điện thoại di động, cho người nào đó phát một cái tin. Vài giây sau. Ào ào ào. Cái kia tòa trạch viện bên trong đột nhiên sáng lên từ nở dê chia hệ cờ từ nở dê chia hệ cờ ánh đèn, biến đến đèn đuốc sáng trưng lên. Trong sân Mỹ đến hào điên cảnh trí, ở trước mặt mọi người triển lộ không thể nghi ngờ. Một cái tròn vo gấu trúc lớn, đang ở trong sân trên đồng cỏ đi tới đi lui. Một vị tóc hoa dâm lão quản gia, đẩy cửa ra, đi đến trong sân, ngóng nhìn quầy rượu phương hướng, không lưng cung kính đi một cái lễ. Tô Huyền làm được. Hắn liền phát cái tin tức, tòa nhà thì sáng rực khắp. Lão nhân kia nhà còn hướng chúng ta bên này thi lễ. Đây hết thể rất không chân thực. Trần Tinh Tinh chờ các bạn học đều hào hào đứng người lên, một mặt chấn kinh. Hoa Nga. Thật xinh đẹp. Thật kinh người. Sau đó, bọn họ đều mắt không chấp nhìn phía tòa kia ánh đèn sáng choang trạch viện, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Lưu Nhất Minh liên tiếp hấp khí, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Tô Huyền cha, a không, Tô Gia Gia. Ngươi thật là được. Ta mẹ nó thật phục ngươi. Lúc này thời điểm, Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên điện thoại tới. Hắn vừa tiếp xúc với nghe. Sắc mặt thì thay đổi. Trong điện thoại có nữ hài rất nhỏ giọng rất gấp nói. Tô Huyền, cứu chúng ta. Chúng ta gặp phải người xấu. Chương 46, Đại Bạch, cắn hắn. Tô Huyền, cứu chúng ta. Chúng ta gặp phải người xấu. Điện thoại bên kia là Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên. Trước đây Tô Huyền tại Hào Hoàng nhà hàng nhận được cái kia điện thoại, cũng là hai nàng đánh tới. Các ngươi ở đâu? Tô Huyền trầm giọng hỏi. Hắn đến đường sau, tiến vào quầy rượu về sau, thì dùng ngụy chặt cho hai nàng phát quầy rượu vị trí, kết quả đợi trái đợi phải đều chờ không được, nghĩ không ra vậy mà ra chuyện. Chúng ta tại xem biển đường phố số 106. Thanh âm trong điện thoại rất nhỏ giọng, hiển nhiên là tại cực không tiện hoàn cảnh phía dưới đánh. Làm sao không báo cảnh sát? Người tới được càng nhanh. Mấy người bọn hắn? 7-8 người, còn có một cái rất tàn ác hung đại cẩu. Biết, chờ ta. Tô Huyền không nói hai lời, liền rời đi quầy rượu. Tô Huyền, chuyện gì vội vã như vậy? Các bạn học vẫn chấn kinh tại Tô Huyền thủ đoạn, làm sao phát cái tin tức liền có thể để tòa kia xinh đẹp tòa nhà ánh đèn sáng choang. Nhưng vừa nhìn thấy Tô Huyền vội vã rời đi quầy rượu, cũng tranh thủ thời gian đuổi theo. Có hai cái bằng hữu gặp phải điểm phiền phức, ta đi xem một chút. Tô Huyền đơn giản giải thích nói. Cái kia cùng đi. Đúng, cùng đi. Bằng hữu của ngươi thì là bằng hữu của chúng ta. Các bạn học cũng đều uống nhiều rượu, ào ào vô bộ ngực, giang hồ khí mười phần tỏ thái độ. Cảm ơn. Tô Huyền nói cảm ơn, cũng không có trực tiếp đi qua, mà chính là đứng tại Trạng Nguyên Trang Viên trước cổng chính, hô một cú họng. Liêu quản gia, đem Đại Bạch mang ra. Kẹt kẹt. Trạng Nguyên Trang Viên lập tức đại môn mở ra. Chủ nhân, cho ngài. Tóc hoa dâm lão quản gia, nắm một cái gấu trúc lớn, đi ra, cung kính đem dây thừng đưa cho Tô Huyền. Các bạn học thấy cảnh này nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Vừa mới bọn họ thì đang suy đoán, Tô Huyền cùng cái này Trạng Nguyên Trang Viên chủ nhân là quan hệ như thế nào. Sao có thể để cái này Trang Viên nghe hắn, nói đèn sáng thì đèn sáng. Hiện tại lập tức rộng rãi sáng sủa. Chủ nhân. Nguyên lai Tô Huyền đúng là cái này Trang Viên chủ nhân. Trách không được a. Trách không được. Trễ một chút lại mang mọi người tham quan hàn xá, hiện tại làm chính sự quan trọng. Tô Huyền nắm Đại Bạch, vội vã hướng xem biển đường phố số 106 tiến đến. Tô Huyền, ngài đây cũng không phải là hàn xá. Ha ha, đúng vậy a, ngài đây là quý phủ, quý phủ. Chúng ta cái gì thời điểm đến tham quan đều được, dù sao đây là ngài tư nhân địa phương. Các bạn học một bên theo sát lấy Tô Huyền. Một bên vô cùng sùng bái, vô cùng cung kính nói. Bọn họ lúc này nhìn Tô Huyền, như là nhìn lên bầu trời người giống như. Thật cùng bọn hắn không phải một cái tầng cấp, không phải người của một thế giới. Bọn họ ở tại trăm bình mét khoảng trừng trong phòng. Tô Huyền lại ở tại có thể dưỡng gấu trúc lớn phủ Trạng Nguyên để bên trong. Hắn diện tích nói ít cũng có 2-3 ngàn mét vuông đi. Cuộc sống của bọn hắn điều kiện còn không bằng Tô Huyền dắt cái này gấu trúc lớn đâu. Ngậy! Người xác thực so ra kém gấu trúc lớn. Tô Huyền, chờ hết bận, chúng ta có thể cùng gấu trúc lớn hợp tấm ảnh sao? Trần Tinh Tinh thở phì phò hỏi. Đúng vậy a, chúng ta có thể ôm lấy nó đập sao? Một mực rất điệu thấp Dương Hân Hân cũng không nhịn được hỏi. Nữ hải tử đối gấu trúc lớn quả thực không có một chút sức chống cự. Không có vấn đề, nhưng cái này cũng không hề là gấu trúc lớn, là một cái cơ nhân biến dị gấu. Tô Huyền dành thời gian giải thích một câu, cũng dặn dò, các ngươi biết liền tốt, khác nói ra, coi như nó là một cái trang điểm qua chó. Minh Bạch. Hai nàng tất nhiên là một lời đáp ứng. Sau 3 phút, Tô Huyền liền mang theo các bạn học chạy tới chuyện xảy ra hiện trường NG. Chô đã thấy một màn, để sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên chen tại một cái trong góc tường, thật chặt tay nắm tay. Ở trước mặt bọn họ, Nô Y Sô mở một cái màu đen ngao khuyển, mở to miệng to như chậu máu, bộ dáng cực kỳ hung ác, không ngừng tra y xuống chảy nước miếng. Còn có 7-8 cao y tiểu thanh niên, đầy người tử khí, một mặt bỉ ổi nhìn Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên. Hai vị tiểu thư tỷ, hai ngươi thì cùng chúng ta đi uống chút rượu mà. Chúng ta cũng sẽ không đem hai ngươi sao thế. Đúng thế, vẫn là đi chúng ta chỗ ở uống. Lại không phải đi núi đao biển lửa, hai ngươi sợ cái gì? Hai ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta nhưng là để Hắc Hổ mời ngươi hai đi. Hắc Hổ hàm răng thế nhưng là rất sắc nhọn, vạn nhất không cẩn thận cắn rơi các ngươi một cái tay cái gì, có thể sẽ không tốt. Uy hiếp. Không chút kiêng kỵ uy hiếp. Tô Huyền, ngươi tới rồi. Tô Huyền, ngươi tới thật kịp thời. Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên vừa nhìn thấy Tô Huyền tới, còn mang theo một nhóm lớn người đến, nhất thời vui vô cùng, nhảy cẫng hoan hô lấy hướng Tô Huyền ngoắc. Đám kia say khướt tiểu thanh niên cũng nhìn thấy Tô Huyền một đám, lập tức bày làm ra một bộ hung ác gương mặt. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Tô Huyền dắt cái kia gấu trúc lớn lúc, lập tức trừng mắt. Xoa! Tình huống gì? Làm sao làm tới một con gấu trúc? Cái đồ chơi này là tùy tiện người nào có thể có sao? Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên cũng nhìn ngộng. Ngươi không phải hẹn chúng ta đến xem biển đường phố chơi phải không? Làm sao còn chơi đi ra một cái gấu trúc lớn? Khác nói ngươi là bộ trong bẫy. Chúng ta cũng không tin. Cái kia nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên ngao khuyển, nhìn đến gấu trúc lớn cũng ngậm bức. Ngươi là cái gì đồ chơi? Tròn vo. Đen sẫm trắng trắng. Cùng mặc một bộ rất thú vị y phục giống như. Ngửi một chút. Giống như còn tản ra giống cái vị đạo. Cái kia. Ngươi cần liếm cho sao? Nhìn ta được không? Đầu lưỡi của ta lại lớn vừa dài, tuyệt đối liếm đúng chỗ. Gấu trúc lớn xuất hiện để không khí hiện trường lập tức biến đến cổ quái. Khu khu. Đã triệt để bị Tô Huyền chết phục Lưu Nhất Minh, lúc này thời điểm dũng khí tràn đầy vướt vướt cánh tay, đứng ở phía trước, chỉ đám kia say khướt tiểu thanh niên nói, dám chọc chúng ta Tô ca nữ nhân, chán sống rồi đúng không? Thức thời xéo đi nhanh lên, bằng không chúng ta không khách khí. Ha ha ha. Các ngươi muốn chúng ta lăn. Tiểu thanh niên nhóm nhìn thấy Tô Huyền một phương mặc lấy thể diện, hiển nhiên đều là dân đi làm, nhất thời cười lên ha hả. Đồng thời còn đều đem áo mặc kéo xuống. Lộ đã xuất thân phía trên nhiều loại hình xăm. Có rồng, có hổ, có bò cạp, có tôm, có cua, có mỹ nhân ngư. Quả thực cùng thế giới động vật giống như. Chỉ có một người cầm đầu tiểu thanh niên, sau lưng xăm lên một tôn tay cầm đại đao quan nhị ra, nhìn lấy còn giống điểm bộ dáng. Trên đường lưu manh, Lưu Nhất Minh khó tránh khỏi bị đối phương hù dọa, lui về phía sau hai bộ. Những bạn học khác cũng đều ánh mắt kiêng kỵ, không biết đến đón lấy làm sao bây giờ. Bọn họ thật chỉ là dân đi làm. Cùng một đám không biết theo ở đâu ra tiểu côn đồ, còn rõ ràng nhất uống nhiều tiểu côn đồ đấu, bọn họ thật là có chút sợ. Vừa ta còn ngại hai cái cô nàng hơi ít, không đủ thường huynh đệ chúng ta uống rượu. Hiện tại các ngươi lại mang tới hai cái rất không tệ cô nàng, vừa vặn, để cho nàng hai cũng bồi cùng chúng ta đi. Cầm đầu tiểu thanh niên chỉ Dương Hân Hân cùng Trần Tinh Tinh. Sau đó nện bước phách lối tốc độ, đưa tay kéo hai vị nữ hải. Đại Bạch, cắn hắn. Tô Huyền buông lỏng dây thừng, đá một chân gấu trúc lớn. Cái này tên là Đại Bạch gấu trúc lớn. Là một cái không hơn không kém thật gấu. Chỉ nghe nó giống ô một cuống họng. Thì hướng về phía tiểu thanh niên nhào tới. Chương 47, còn bắt sống một cái. Giống ô. Tròn vo Đại Bạch hướng về cầm đầu thanh niên bay nhào tới. Nó tứ chi chạm đất thời điểm, hình thể tại thị giác phía trên cũng không quá lớn. Nhưng lúc này thân trên không trung, thân thể triệt để giãn ra ra, làm đến nó như một mảnh hai màu trắng đen to lớn tầng mây, áp hướng về phía cái kia tiểu thanh niên. Ai nhà xương mù thảo. Tiểu thanh niên bỗng cảm giác kình phong phất mặt, cuống quýt lui về phía sau, nhưng đã muộn. Phù phù. Tiểu thanh niên bị Đại Bạch đè vào trên mặt đất, lại là cái hót chạm đất, không nói tiếng nào đã hôn mê. Giày cũng rớt một cái. Nguy rồi. Lao đại nằm. Lao đại giày rơi mất. Còn lại tiểu thanh niên thấy thế nghẹn ngào kêu to lên, ào ào hít sâu một hơi, liền muốn nhảy lên đi lên nghị cách cứu viện Lao đại, đồng thời cho Lao đại báo thủ. Giống ô. Đại Bạch ngẩng đầu lên, lộ ra to lớn mà dọa người răng nanh, trầm hống một tiếng, hướng về chúng tiểu thanh niên từng bước một tới gần. Nó không hề sợ hãi. Do nở dê ma u của nó bên trong giã tính bị áp chế quá lâu. Hiện tại Tô Huyền cho nó một cái phát tiết cơ hội, nó há chịu từ bỏ. Xoát xoát xoát. Nó chôn giấu tại bàn chân bên trong sắc bén móng chân, cũng tận số ra khỏi vỏ, lộ ra ngay quan mang. Cái này mẹ nó cũng không phải gấu trúc. Chúng tiểu thanh niên đều dọa sợ, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, Tô Huyền vậy mà dùng một cái thật gấu đến đối phó bọn hắn. Hắc hổ, giết chết nó. Trong lúc tình thế cấp bách, có một vị tiểu thanh niên hướng chó ngao phát mệnh lệnh công kích. Gâu gâu. Chó ngao ý hưng lan san kêu hai tiếng. Cốc cốc cốc. Nện bước nhỏ vụn bước chân nhỏ. Chạy tới Đại Bạch trước mặt. Sau đó. Há mồm. Le lưới. Nói đi. Để cho ta liếm ngươi đây. Ta kỹ thuật siêu tốt nha. Ẩm. Đại Bạch liền nhìn cũng không nhìn chó ngao loại sinh vật này liếc một chút. Một tay gấu thì đập vào chó ngao trên mặt. Chó ngao nghiêng đầu một cái. Thân thể cùng ngụm nước đều bay ra ngoài. Ba chít chít. Chó ngao đụng đầu vào trên vách tường. Sau đó lại từ trên vách tường trượt xuống. Nằm trên mặt đất bất động. Tê tê tê. Tiểu thanh niên nhóm nhìn thấy tình cảnh này, ào ào hít vào khí lạnh, đều sợ choáng váng. Vừa một cái tát kia đập trên người bọn họ, còn không đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Cái này mẹ nó còn có thể chơi. Giống ô. Hai lần công kích tất cả đều thành công. Đại Bạch huyết dịch tại ấm lên, hai con ngươi đang tỏa sáng, trầm hống bên trong, bốn chảo hung hăng một gãi chỗ, hướng về phía một đám tiểu thanh niên ép tới. Chạy! Chạy mau! Trên người xăm đầy tiểu động vật tiểu thanh niên nhóm, vắt chân lên cổ thì hướng nơi xà phi nước đại. Đại Bạch thì ở phía sau truy. Nãi nãi, vừa mới bọn họ còn muốn đối Tinh Tinh ra tay. Ta cái này bạo tính khí không có cách nào nhịn. Gặp tiểu thanh niên nhóm một bại mà tán, Lưu Nhất Minh đột nhiên tới dũng khí, nắm chặt song quyền, co cẳng thì hướng tiểu thanh niên nhóm đuổi theo. Truy A! Đánh chết bọn họ! Xem bọn hắn còn dám hay không phách lối. Những bạn học khác nhóm cũng hô to hướng tiểu thanh niên nhóm đuổi theo, vui vẻ tại cục diện dưới mắt dưới, tại Tô Huyền trước mặt biểu hiện một phen. Đông đông đông. Rộng 8 mét xem biển đường phố tiếng bước chân từng trận. Chạy phía trước. Đằng sau truy. Vô cùng náo nhiệt. Một mực đem đám kia tiểu thanh niên đuổi theo ra xem biển đường phố mới bỏ qua, đồng thời còn bắt sống một cái té ngã trên đất. Bọn họ đều thở hừng hộp, một mặt hưng phấn. Chỉ có Đại Bạch mất hết cả hứng. Địch nhân chiến đấu lực quá yếu. Không có tận hứng đâu. Tô ca, chúng ta đánh thắng, còn bắt một cái sống. Khi bọn hắn nắm Đại Bạch, mang theo chiến lợi phẩm khi trở về, lại là trợn tròn mắt. Tô Huyền ca ca cảm ơn ngươi. Ngươi lại cứu ta một lần đâu. Cái kia tết tóc đuôi ngựa biện, nhan trị nghịch thiên tiểu cô nương, giống như là một cái tiểu linh hầu một dạng treo ở Tô Huyền trên cổ. Mu a một miệng. Thì thân tại Tô Huyền trên mặt. Vị kia giữ lấy nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn nữ hài, hóa thành tinh mỹ đồ trang sức trang nhã, nhan trị chí ít 95 phần, cũng là khoác lên Tô Huyền cánh tay, thân mật nói câu, cảm ơn ngươi Tô Huyền. Ta nói hai vị mỹ nữ á huy. Tô Huyền chỉ là đạp Đại Bạch một chân, hô một tiếng Đại Bạch cắn hắn. Khác đều cái gì không có làm. Là chúng ta truy sát tiểu thanh niên, truy sát một đầu xem biển đường phố. Còn bắt sống một cái trở về. Hai người cái kia đối với chúng ta mu a một miệng, nói tiếng cảm ơn mới đúng nha. Đi. Gặp sự tình đã kết thúc mỹ mãn, Tô Huyền hướng về phía các bạn học vung tay lên, tham quan ta biệt thự đi. Hắc hắc, được. Ngươi nói chuyện tham quan biệt thự chúng ta thì vui vẻ. Các bạn học vội vàng đi theo Tô Huyền, hướng phủ Trạng Nguyên để đi đến. Tô ca, tiểu tử này làm sao bây giờ? Lưu Nhất Minh chỉ bắt sống trở về vị kia tiểu thanh niên nói ra. Thả đi. Tô Huyền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tiểu thanh niên liếc một chút. Cảm ơn a. Tiểu thanh niên rất hiểu lễ phép hướng Tô Huyền nói cảm ơn, sau đó tranh thủ thời gian nâng lên như cũ nằm dưới đất lao đại bỏ trốn mất dạng, liền cái kia nằm tại bên tường chó ngao đều quên quản. Sau đó, đám người bọn họ đi tới xem biển đường số 88, Tô Huyền phủ đệ. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Lao quản gia mở cửa, cung kính hướng Tô Huyền làm lễ. Vào cửa, nhìn pha trộn tại trong ngọn đèn mỹ lệ sân nhỏ. Tô Huyền không chịu được ở trong lòng cảm khái một câu, ta thích cái này nhà mới. Tiếp đó, mọi người cũng không để ý một thân mỏi mệt, đem lớn như vậy tòa nhà đi thăm một lần, còn không ngừng phát ra chật chật tiếng than thở, Trần Tinh Tinh cùng Dương Hân Hân cũng đã đạt thành nguyện vọng, cùng Đại Bạch hợp mấy chương ảnh. Không muốn phát bằng hữu vọng. Đừng cho Tô Huyền mang đến phiền phức. Nhìn thấy Trần Tinh Tinh muốn đem ảnh chụp phát đến bằng hữu vọng, Dương Hân Hân vội vàng ngăn cản. Ừm, không phát. Nhưng tâm lý thật nhớ qua phát ta, hì hì. Trần Tinh Tinh cười cười, vẫn là đem điện thoại di động buông xuống. Tô ca, ngươi là làm sao phát đạt? Trong sân một cái đầm ao nước bên cạnh, Lưu Nhất Minh ngồi xổm ở ao nước một bên, nắm một cái lao quản ra cho cá ăn, giải vào trong nước, vô số đầu cá chép hoạt động lấy dành ăn ăn, bọt nước từng trận, có phần vì đẹp đẽ. Tô Huyền nhìn náo nhiệt mặt nước, nhàn nhạt nói một chữ, mệ. Lưu Nhất Minh ngước đầu nhìn lên lấy Tô Huyền, Tô ca, vì sao ngươi hiện tại rõ ràng không phải tại trang bức, lại cho người ta một loại trang bức cảm giác đâu? Tô Huyền, ta cái gì thời điểm trang bức? Từ đầu đến cuối ta đều không trang qua có được hay không? Chủ nhân, sắc trời đã tối, các quý khách có cần hay không ngủ lại? Nhanh lúc không giờ, lao quản gia đi tới Tô Huyền bên cạnh dò hỏi. Các ngươi muốn lưu túc sao? Tô Huyền đối một đám đồng học nói. Nghĩ. Chúng đồng học chăm miệng một lời. Chọn gian phòng của mình đi thôi. Tô Huyền vung tay lên, chỉ cần chớ cấp của ta gian phòng là được. Tô ca bá khí. Tô ca ngang tàng. Tô ca chúng ta yêu ngươi. Chúng đồng học cười đùa đi đoạt mình thích gian phòng đi. Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên cũng tìm một gian ngưỡng mộ trong lòng gian phòng, ở cùng nhau. Tối nay tao ngộ, lại thêm lẫn nhau cùng Tô Huyền quan hệ, để cho nàng hai trở thành một đôi không hơn không kém hảo tỉ muội. Rạng sáng lúc 1 giờ, toàn bộ trạch viện yên tĩnh trở lại. Lao quản gia lại là không ngủ, ngồi ở trong sân, nhìn chằm chằm hở khép cửa lớn. Kẹt kẹt. Mấy phút đồng hồ sau, cửa mở. Một vị dáng người cao gầy, mỹ lệ không gì sánh được tóc vàng nữ hải, doanh doanh đi đến. Chương 48, người nào đạp đại bạch một chân. Ê lì xệ, ngươi trở về. Lao quản gia ngồi tại một chương dây leo phía trên, nhìn đến cô gái tóc vàng kia tiến vào sân nhỏ, đứng lên hỏi tốt. Nữ tử kia thân là hắn trước ông chủ nữ nhi, hắn vốn nên kêu một tiếng tiểu thư, nhưng ông chủ đã đổi, hắn liền kêu tên của đối phương, đồng thời cũng là đối Tô Huyền tôn trọng. Liêu bá, nơi này đã không thuộc về ta, về sau ngươi không cần chờ ta. Cô gái tóc vàng là cái trung tây hôn huyết, dài đến cực đẹp. Nàng một đầu tóc vàng tại trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, một đôi con mắt màu xanh lam như ngọc thạch, lóng lánh mị hoặc quan mang, nàng tinh mỹ môi mỏng, cao gầy sống mũi, hai mắt cái cằm, đều như là đi qua tạo hóa tinh điêu tế chắc đồng dạng, khiến người ta vừa nhìn thấy nàng thì thu không trở về ánh mắt. Nhất là nàng tỷ lệ và người mẫu dáng người, khiến người ta xem xét thì thèm nhỏ dãi, hận không thể bất chấp hậu quả bổ nhào nàng. Quả thật là trung tây sáp nhập, xinh đẹp vô cùng. Nếu là có thể cùng dạng này xuất chúng nữ tử phát sinh một đoạn cảm tình, nam nhân thiên hạ sợ là chết đều nguyện ý. Ta không đang đợi ngươi. Tóc hoa dâm lão quản gia chỉ cửa, tối nay mới ông chủ cùng một đám uống say bọn côn đồ phát sinh một chút không thoải mái, ta lo lắng những tên côn đồ kia sẽ tìm qua đến báo thù hắn, cố ý đang vì hắn đứng gác đêm. Hừ, quả nhiên là một vị không coi là gì công tử bột. Hệ lì xệ bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì thu mua trạch viện quan hệ, nàng xem qua Tô Huyền tư liệu, gặp qua Tô Huyền ảnh chụp, biết Tô Huyền phi thường trẻ tuổi, còn vô cùng đẹp trai, nhưng đối với Tô Huyền tình huống khác, nàng hoàn toàn không biết, chỉ cho là Tô Huyền là vị nào đại phú hào nhi tử. Hệ lì xệ, chúng ta hiện tại cũng là người ở dưới mái hiên, nói cẩn thận làm cẩn thận. Lao quản gia nói một câu như vậy, ngay tại trên ghế mây nhắm mắt lại. Đại bạch, tới. Hệ lì xệ cũng không tiếp tục để ý Lao quản gia, hướng về phía nằm tại sân nhỏ trên bãi cỏ đại bạch vây vây tay. Đại bạch lười biếng mở rộng một hạ thân, chậm gì gì đi tới hệ lì xệ bên người. Đại bạch, nhớ ta không? Hệ lì xệ ngồi xuống cao gầy thân thể, vươn ngọc thủ sờ lên đại bạch đầu. Nhưng một giây sau, nàng nhíu lên đại mi. Mượn trong sân ánh đèn, nàng phát hiện đại bạch lông tóc rối bời, trên lưng còn có lưu một cái to lớn dấu chân. Liêu bá, người nào đạp đại bạch? Hệ lì xệ một mặt băng lánh đứng người lên, hỏi thăm Liêu bá. Nàng tính tình cao ngạo, ra thế kinh người, thêm nữa dung mạo cũng cùng đồng dạng mỹ nữ khác biệt, cơ hồ không có cái gì bằng hữu, đem đại bạch trở thành nàng thân mật đồng bọn, há có thể dễ dàng tha thứ người khác đạp đại bạch một chân. Lao quản gia giả bộ ngủ thiếp đi, không để ý hệ lì xệ. Khẳng định là cái kia đáng chết hoàn khố làm. Hệ lì xệ dậm chân, thì muốn đi tìm Tô Huyền phiền phức. Nhưng nàng xem thấy đếm không hết gian phòng, nhất thời phạm vào khó. Tô Huyền đến cùng ở phòng nào? Liêu bá, hắn ở cái nào cái gian phòng rồi? Hệ lì xệ lập tức hỏi lão quản gia. Lão quản gia dứt khoát ngay lên. Hắn không thể bán mới ông chủ A. Bằng không bắt cơm thì mất đi A. Chính ta tìm. Hệ lì xệ trực tiếp đi lớn nhất gian phòng, cũng là nàng trước kia phụ mẫu gian phòng. Nàng cho rằng Tô Huyền khẳng định ở lớn nhất. Đông đông đông. Gõ cửa. Kết quả mở cửa không phải Tô Huyền. Đông đông đông. Lại gõ phòng khác. Kết quả còn không phải Tô Huyền. Liên gõ 5-6 cái gian phòng, đều không tìm được Tô Huyền. Quá khinh người. Người đem nơi này làm địa phương nào? Làm sao làm nhiều người như vậy và ở đến nha? Hệ lì xệ khó thở vuốt vuốt cái chán. Nàng và phụ mẫu ở thời điểm, trong nhà một năm đều tới không được mấy người. Tới khách nhân cũng chỉ là ngồi một chút liền đi. Liên nước trà cũng uống không được một chén. Hiện tại tốt. Tô Huyền để rất giống nơi này là một cái miễn phí quán trọ. Cái kế tiếp. Hệ lì sẽ lại tiếp tục gõ lên cửa phòng. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm tới hắn A. Lao quản gia đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ, vụng trộm liếc nhìn không ngừng gõ cửa hệ lì sẽ, tự lẩm bẩm. Tô Huyền lúc này thời điểm đang làm cái gì? Hắn ngay tại làm hai chuyện. Lưu Minh, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ta muốn ngươi mau chóng đem xem biển đường phố số 88 đối diện quầy rượu thu mua. Hắn nằm tại nào đó cái gian phòng hào hoa trên giường lớn, cho Lưu Minh gọi một cú điện thoại. Tại trong phòng này, hắn có thể thấu cửa sổ nhìn đến đối diện cái quầy rượu kia. Lão bản, chúng ta lì cả khách sạn bên trong thì có quầy rượu, mà lại cấp bậc cực cao, còn cần thu mua khác quầy rượu sao? Lưu Minh vừa mới nằm xuống, vừa thấy là Tô Huyền điện thoại, lập tức xoay người ngồi dậy, cung kính nói ra. Mà lại nghe được Tô Huyền gọi thẳng tên hắn, hắn chả cảm giác rất vui vẻ. Rốt cục không lạnh như băng gọi ta Lưu Tổng nữa nha. Ta cùng lão bản quan hệ lại tăng tiến lên một bước đâu. Hiện tại xem biển đường phố số 88 là nhà ta. Ta không hy vọng người khác ngồi tại cái quầy rượu kia lộ thiên trên ban công, tùy ý thưởng thức nhà của ta, quả phơi một chút mặt trời đều không tiện. Tô Huyền Chân không muốn để cho người nhìn trộm nhà của hắn. Mà lại hắn cũng không có cùng Lưu Minh nói đùa, hôm nay vừa nhìn thấy mỹ lệ sân nhỏ, hắn thì manh động nằm trên đồng cỏ không mặc quần áo phơi nắng ý nghĩ, núi đá, ao nước, cá bơi, đại bạch. Còn có mấy cây tuổi tác lớn cây già, nằm tại trong đó phơi nắng, đừng đề cập có bao nhiêu thích ý. Cái này cũng thật ứng với Đào Huyền Minh cái kia bài thơ. Xây nhà tại người cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn. Hỏi quân gì có thể ngươi? Thâm xa tự lại. Cái này nhà mới cũng là hắn thế ngoại đào nguyên, là hắn thoát đi trần thế mỹ diệu chỗ. Há có thể bị ánh mắt của người khác quấy rầy? Lão bản, ngươi mua xem biển đường phố tòa nhà. Ngươi quả thực là Ngưu phê vũ lạ từ A. Ta có rảnh có thể đến nhà ngó ngó không? Thân là lì cả lãnh đạo cấp cao, Lưu Minh cũng không tính là người bình thường, tự nhiên biết xem biển đường phố tòa nhà phân lượng, tùy tiện một cái tòa nhà đều là giá trên trời, đều là có tiền mà không mua được. Tô Huyền có thể làm đến xem biển đường phố tòa nhà thật là một kiện siêu cấp chuyện bất khả tư nghị. Hắn lại tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra lục soát một chút xem biển đường phố số 88. Đúng là phủ trạng nguyên đề. Nhìn không được tê tê hấp khí. Ngươi tùy thời có thể tới. Tô Huyền thản nhiên nói, cũng đừng quên ta vừa mới bàn giao đưa cho ngươi sự tình. Nói xong, hắn thì cúp điện thoại. Lưu Minh cũng không có buồn ngủ gì, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới rạng sáng 2 giờ, vội vàng mặc xong quần áo lái xe chạy tới Tô Huyền nói cái quầy rượu kia. Quầy rượu sẽ buôn bán đến 4-5 giờ đồng hồ. Hắn cho rằng tối nay liền có thể giúp Tô Huyền đem sự tình hoàn thành. Đây là một món trong đó sự tình. Tô Huyền lại lập tức làm chuyện thứ hai. Sầm lão ca, tối nay tiểu đệ gặp phải chút phiền toái nhỏ. Tô Huyền lại gọi cho rèn nghi quầy rượu lão bản, Sầm Hạo Nam. Đêm đó hắn vừa nhìn thấy Sầm Hạo Nam hình xăm, liền biết người này không đơn giản, có lẽ tại trên đường lăn lộn qua. Mà hắn chỗ lấy cho Sầm Hạo Nam gọi điện thoại, tất nhiên là lo lắng tối nay những tên côn đồ các ké kia nhóm âm hồn bất tán, sẽ tùy thời trả thù hắn. Không sợ tà cờ trộm, liền sợ tà cờ nhớ thương. Nơi này là nhà mình, ong ong kêu con ruồi đáng ghét con ruồi, lý nên toàn bộ đuổi đi. Ở trong điện thoại, hắn đối Sầm Hạo Nam đơn giản giảng thuật chuyện tối nay. Thuận tiện trả lại Sầm Hạo Nam phát một cái 100.000 hồng bao, nói là để Sầm Hạo Nam cho các huynh đệ mua thuốc quất. Sầm Hạo Nam không thu Tô Huyền hồng bao. Hắn còn vui vẻ Tô Huyền còn nhớ rõ hắn. Mà lại, vừa vặn qua mấy ngày hắn cũng có một việc muốn phiền phức Tô Huyền, liền vui vẻ đáp ứng Tô Huyền, sau đó trực tiếp gọi tới chính mình trợ thủ đắc lực, phát xuống mệnh lệnh. Hát tử, ngươi lập tức đi xem biển đường phố bên kia tìm tới đám kia ngốc phê. Toàn mẹ nó đuổi đi, một tên cũng không để lại. Không nghe lời chặt treo. Chương 49, nữ tặc. Sau đó, một đêm này, tại Tô Huyền an bài xuống, xem biển đường phố số 88 đối diện quầy rượu bị thu mua. Cái kia 78 cao y tiểu côn đồ cũng thần kỳ biến mất, xem biển đường phố triệt để an bình. Hô! Tô Huyền thở ra một hơi, giãn ra một thoáng con thân thể, đang muốn đắc ý nhắm mắt ngủ, lại là đột nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài vụng trộm mở ra. Sau đó, một đạo hắc ảnh rón rén đi vào gian phòng của hắn. Có tà cờ. Gặp đạo hắc ảnh kia lén lén lút lút, Tô Huyền vô ý thức cho rằng trong nhà tiến tà cờ. Sau đó hắn dùng chăn mền che lại mặt mình, chỉ lộ ra hai con mắt vừa ngủ, trong bóng tối lại đang lén lén quan sát cái kia tà cờ. Nhưng gian phòng ánh sáng cực ám, hắn căn bản thấy không rõ tà cờ dáng vẻ. Cái kia tà cờ lập tức đi tới trước giường của hắn, hướng hắn vươn ma chảo. Ngay tại lúc này, Tô Huyền soạt lập tức xoay người mà lên, dắt lấy chăn mền đem cái kia tả cờ che lên một cái kín. Sau đó hắn ra sức kéo một phát, đem tả cờ kéo ngã xuống trên giường. Tô Huyền nhấn lấy đối phương, a, lá gan không nhỏ, nhà của ta ngươi đều dám xuống tới. Ngươi làm gì nha? Ngươi mau buông ta ra. Ta đều không thở nổi. Lập tức, liền có một đạo thanh âm êm tai dễ nghe theo dưới chăn đúng thanh đúng khí truyền ra. Nữ tặc. Tô Huyền thân thủ lớn mở đèn ngủ, đem chăn mền hướng xuống kéo một phát, ngưng mắt nhìn một cái, liền ngây dại. Vàng óng ánh mềm mại tóc dài. Lam bảo thạch một dạng mắt to xinh đẹp, chỉ là đôi mắt này tản ra quang mang rất uy khuất. Hắn còn chứng kiến thật mỏng môi, cao gầy sống núi, hai mắt cái cằm. Xuống chút nữa kéo chăn mền. A a. Nàng xương quai xanh cũng thật là tinh mỹ. Xuống chút nữa kéo chăn mền, liền thấy được. Người thật quá mức. Vị kia bị Tô Huyền cưỡi trong chăn phía dưới mỹ lệ nữ tử, tránh thoát ra một cái tay nhỏ, hướng Tô Huyền trên mặt vỗ qua. Tô Huyền thể phách liên tục gặp tăng cường. Năng lực phản ứng cực kỳ xuất chúng, phất tay liền bóp lại cái kia cái tay nhỏ bé. Ai nha, đau nha. Mau buông ta ra nha. Mỹ lệ nữ tử há mồm kêu thảm. Xuyệt. Ngươi đừng kêu, chớ bị các bạn học của ta nghe thấy. Tô Huyền che vị kia Mỹ lệ nữ tử miệng, nhỏ giọng nói. Mỹ lệ nữ tử nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Huyền một chút xíu đưa tay theo nữ hải tử trên miệng dịch chuyển khỏi. Bởi vì hắn che quá mức dùng lực, vậy mà tại nữ hải tử miệng chung quanh lưu lại một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Có thể thấy được nữ hải da thịt có bao nhiêu trắng. Ngươi vì cái gì đá đại bạch? Ngươi vì cái gì làm nhiều người như vậy vào nhà? Ngươi vì cái gì còn ngủ ở gian phòng của ta? Ngươi lại vì cái gì? Chiếm ta tiện nghi. Nữ hài một hơi chất vấn Tô Huyền tốt mấy vấn đề. Đúng vậy. Cô gái này cũng là hệ ly sệ. Vừa mới nàng tìm 5-6 cái gian phòng đều không tìm được Tô Huyền, không chịu được có chút nhục chí, cũng có chút xấu hổ, liền dự định trở lại gian phòng của mình ngủ. Sáng mai lại tìm Tô Huyền hỏi một chút, kết quả một trở về phòng, thì phát hiện mình nằm trên giường một người, đến gần còn chứng kiến người kia dùng chăn mền che mặt, liền muốn thân thủ đem chăn mền kéo ra nhìn xem có phải hay không Tô Huyền, kết quả là bị Tô Huyền cho nhấn đổ. Ta từng kiện giải thích cho ngươi. Tô Huyền nhìn qua hệ lì xệ ảnh chụp, tự nhiên cũng nhận ra hệ lì xệ. Ngươi! Ngươi trước xuống tới. Hệ lì xệ nhìn ở thấy Tô Huyền, tội nghiệp nói, sau đó lại giải thích. Được. Tô Huyền xoay người xuống tới, ngồi tại hệ lì xệ bên cạnh nói. Ta tối nay cùng người đánh nhau, mượn một chút đại bạch, vì kích phát đại bạch chiến đấu lực, thì nhẹ nhàng đá nó một chân. Lại nói, ngươi không phải cho ta viết một cái tờ giấy, để cho ta về sau chiếu cố nó, không phải liền là tặng nó cho ta rồi. Còn nữa, ta tối nay uống nhiều rượu, không có lưu ý đây là gian phòng của ngươi, chẳng qua là cảm thấy gian phòng này vị trí tối cao, cảnh sát tốt nhất, cho nên thì ở vào. Đến mức chiếm tiện nghi của ngươi. Ta còn muốn đánh ngươi đâu, vì cái gì cùng cái tả cờ giống như sống tới. Tô Huyền nói xong, thì lý trực khí tráng nhìn ở thấy hệ ly sệ. Cái này là nhà mình, muốn làm cái gì. Mà ngươi đây, chỉ là ở nhà thôi. Ta, hệ ly sệ cũng biết mình đối lý. Nhất thời có chút nghẹn lời, dừng một chút nói một câu, vậy ngươi cũng không thể đá nó à. Nó là của ta tỉ muội. Phúc! Tô Huyền bị hệ ly xê chọc cười. Lại có người đem một con gấu làm tỉ muội, có ý tứ. Cười đã chưa? Hệ ly xê vốn định hướng về phía Tô Huyền nổi giận, nhưng nàng vừa nhìn thấy Tô Huyền nụ cười trên mặt, thì lập tức hỏa khí biến mất. Hắn cười giống như là trời đông giá rét bên trong long lanh ánh sáng mặt trời. Giống như là sau cơn mưa một đạo mỹ lệ cầu vồng. Giống như là trên phiến lá một giọt thần lộ. Quả thực đẹp mắt không muốn không muốn. Hướng nắm giữ dạng này mê người nụ cười nam tử nổi giận, quả thực là quá không thuộc nữ. Hệ lì xệ cũng ngồi xuống, khép lại hai đầu chân dài, đem tay nhỏ khoác lên trên đùi, trực câu câu nhìn Tô Huyền. Trong ánh mắt của nàng hiện ra phương Tây nữ nhân đặc hữu dã tính quan mang. Tô Huyền, ngươi nhìn cái gì? Hệ lì xệ, cái gì cũng không thấy. Tô Huyền, trời không còn sớm, ngươi không đi ngủ. Hệ lì xệ. Đây là gian phòng của ta. Tô Huyền, đây là nhà của ta. Hệ lì xệ. Tô Huyền, ta mệt mỏi, hiện tại buồn ngủ. Tô Huyền nói ngủ là ngủ, đóng lại đèn ngủ, gói kỹ lưỡng chăn mền nằm ở trên giường. A, thổi mát mẻ điều hòa không khí gió. Bọc lấy chăn mền. Ngủ dậy đến thật thoải mái nha. Hệ lì xệ chỉnh sửa lại một chút tóc rối bời, sau đó cắn cắn môi, hờn dỗi giống như nằm ở Tô Huyền bên cạnh. Nàng không chỉ có nằm xuống, còn một mực không ngừng xoay người. Dương ngực ngực vang. Rất nhiều đem Tô Huyền phiền đi ý tứ. Đích đích. Tô Huyền màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, là một đầu hẹ chặt tin tức. Diệp Thiên Thiên, Tô Huyền ca ca, ta cùng Tử Mặc tỷ tỷ đều ngủ không được, có thể đi qua chơi với ngươi không? Tô Huyền, ta đã ngủ, đừng tới. Diệp Thiên Thiên. Tô Huyền để điện thoại di động xuống. Có thể ngay sau đó lại tới tin tức, nắm lên điện thoại di động xem xét, biểu lộ nghiền ngẫm lên. Trần Tinh Tinh, Tô Đại Soái ca. Ngươi đã ngủ chưa? Tô Huyền, có việc. Trần Tinh Tinh, ngươi có bạn gái không? Tô Huyền. Trần Tinh Tinh, hôm nay vừa thấy được ngươi, ta cũng nhịn không được nhớ tới cao trung thời gian, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật, khi đó ta yêu thầm ngươi. Tô Huyền. Trần Tinh Tinh, nếu như ngươi không có bạn gái, ta ngày mai có thể ước ngươi xem phim sao? Tô Huyền, không rảnh. Uy, ngươi là Lưu Nhất Minh vị hôn thê, không muốn cho hắn đội nón xanh a. Trần Tinh Tinh. Vậy ngày mốt đâu? Ngày mốt được không a? Chỉ cần ngươi có rảnh, ta vẫn có thời gian. Tô Huyền, ha ha. Trần Tinh Tinh, ta biết ngươi ở cái nào cái gian phòng, ta cũng đã đến phòng ngươi bên ngoài, chúng ta tâm sự được không? Tô Huyền, không cần, ta muốn tắm rửa đi. Lúc này, Trần Tinh Tinh thật là vụng trộm đi tới Tô Huyền bên ngoài gian phòng. Nàng xem thấy Tô Huyền cho hắn phát tin tức, một mặt ủy khuất. Ha ha, không rảnh. Đi tắm rửa. Nhất là còn có cái kia băng lánh dấu chấm hỏi. Đây đều là nàng trước kia thường xuyên cho truy nàng liếm chó phát nha. nghĩ không ra hiện tại báo ứng nàng trên người mình. Ta cũng không tin ngươi không để ý tới ta. Trần Tinh Tinh hít sâu một hơi, gõ gõ Tô Huyền cửa phòng. Một lúc lâu sau, cửa mở. Một vị nhan chị có thể đem nàng đánh cho không còn sót lại một chút cặn tuyệt mỹ hôn huyết nữ tử, hướng về phía nàng nói ra. Ai vậy? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, không muốn lại làm liếm chó. A. Nhìn ở thấy mỹ nữ con lai hệ lì xệ, Trần Tinh Tinh quả thực là ngẩn người. Trước đây hệ lì xệ không có gõ qua cửa phòng của nàng, nàng căn bản không biết hệ lì xệ tồn tại. Trần Tinh Tinh, ngài vừa mới nói cái gì? Hệ lì xệ, may be have you. Trần Tinh Tinh lần này nghe hiểu, cũng là hỏi nàng có chuyện gì sao? Tô Huyền ở bên trong à? Trần Tinh Tinh nói y. Tắm rửa đây. Hệ lì xệ dùng tiếng Trung nói y. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Trần Tinh Tinh nhìn ở thấy hệ lì xệ kinh người dung nhan nói y. Ngươi đoán. Hệ lì xệ rửa tại cửa ra vào, ngẩng lên đẹp không sao tả xiết khuôn mặt, bán một cái nút. Nô. Trần Tinh Tinh lại là tại hành lang dưới ánh đèn, nhìn đến hệ lì xệ ngoài miệng cái kia giấu bàn tay. Đó là Tô Huyền vừa mới che hệ lì xệ miệng thời điểm dùng lực che đi ra. Trần Tinh Tinh không là tiểu hải tử. Vô ý thức cho rằng Tô Huyền cùng hệ lì xệ đang chơi loại kia rất cái kia trò chơi, dùng bàn tay phiến đi ra. Vừa nàng đứng ở ngoài cửa, còn nghe thấy bên trong một mực tại ừ ngực vang. Tô Huyền ưa thích dạng này chơi. Không nhìn ra nha. Ẩn tàng quá sâu. Ngươi là nàng bạn gái. Trần Tinh Tinh lập tức hỏi. Không phải. Hệ lì xệ phủ nhận. Vậy là ngươi hắn. Dùng tiền mời đi theo. Trần Tinh Tinh nói y. Bì hệ bì. Hệ lì xệ mặt lạnh lấy, vành một tiếng khép cửa phòng lại. Trần Tinh Tinh ngẩn người, rất là thất lạc rời đi. Rời đi thời điểm trong miệng còn lẩm bẩm nói. Nghĩ không ra Tô Huyền là loại này người. Tốt đặc biệt nha. Phi. Tại Tô Huyền gian phòng hành lang trước mặt một đầu khác. Có người hướng về phía Trần Tinh Tinh bóng lưng hung hăng hứ một miệng. Người này chính là Lưu Nhất Minh. Tối nay Lưu Nhất Minh chính mình tìm một cái rất không tệ gian phòng, muốn cho Trần Tinh Tinh cùng với hắn một chỗ. Kết quả Trần Tinh Tinh cự tuyệt, nói cái gì nàng thật vất vả ở một lần hào hoa phủ đệ, muốn một người thật tốt hưởng thụ một chút. Hắn lúc đó đã cảm thấy có gì đó quái lạ. Hai người cùng một chỗ hưởng thụ không phải càng tốt sao. Mà lại, tối nay Trần Tinh Tinh biểu hiện cũng một mực rất không bình thường. Hắn kéo Trần Tinh Tinh tay, Trần Tinh Tinh liền sẽ hất tay của hắn ra. Hắn đối Trần Tinh Tinh nói cái gì, Trần Tinh Tinh thì thích có nghe hay không. Trần Tinh Tinh ánh mắt nhìn hắn cũng rất ghét bỏ dáng vẻ. Nhưng nàng nhìn Tô Huyền ánh mắt lại là nóng rực ngây ngất. Thay lòng. Đây tuyệt đối là thay lòng. Sau đó, hắn cố ý lưu lại một cái tâm nhãn, vụng trộm quan sát đến Trần Tinh Tinh. Quả nhiên liền thấy Trần Tinh Tinh lén lút tìm đến Tô Huyền. A, nữ nhân. Lưu Nhất Minh sờ lên đầu của mình, giống như mò tới một đỉnh xanh mơn mởn cái mũ. Một đêm này, Lưu Nhất Minh không có ngủ, mà chính là ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, rút một đêm khói. Hắn một mực tại tự nhủ. Không khóc. Phải kiên cường. Về sau lại truy những nữ nhân khác thời điểm, không muốn lại làm liếm chó. Sẽ bị thương tổn đó a. Đúng vậy. Hắn truy Trần Tinh Tinh thời điểm, vẫn luôn tại liếm. Thỏa mãn nàng bất kỳ yêu cầu gì, mua cho nàng hàng hiệu túi sách, mua nhỏ xe con, còn muốn mua 200 mét vuông nhà. Về sau hắn phải giống như Tô Huyền một dạng điệu thấp. Tuyệt không lộ ra trước mắt người đời. Tốt theo đuổi được giản dị tự nhiên chân chính ái tình. Tô Huyền gian phòng. Ê lì xệ, ta vừa mới giúp ngươi, ngươi có thể rời đi sao? Tô Huyền, sột soạt sột soạt. Ê lì xệ đẩy Tô Huyền. Phát hiện hắn vậy mà thật là ngủ thiếp đi. Lẩm bẩm. Hệ lì xệ chép miệng. Vì đoạt lại chính mình ở nhiều năm gian phòng. Ta theo ngươi dính chắc rồi. Nàng càng thêm hờn dỗi nằm tại Tô Huyền bên cạnh, lật qua lật lại, lật qua lật lại. Một lúc lâu sau, nàng bất động. Cũng ngủ thiếp đi. Máy điều hòa không khí gió thật mát. Thiếp tay của nàng có thể đi mò chăn mền. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Tô Huyền sau khi tỉnh lại, phát hiện bên người nhu nhu, ấm áp. Nhắm hai mắt sờ một cái. Đồng nhiên đem ánh mắt mở ra. Hắn nhìn đến Ế Lì Sệ cùng hắn chăn lớn cùng ngủ, rúc vào trong ngực của hắn. Một đầu chân dài còn khoác lên trên bụng của hắn. Cả người giống một con rắn một dạng quân lấy hắn. A, Ế Lì Sệ lập tức cũng tỉnh lại. Nhìn đến hành vi của mình. Mặt lập tức đỏ lên. Tô Huyền trầm giọng nói, Ế Lì Sệ, ta lập tức ra ngoài, nhưng ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài, hiểu chưa? Ế Lì Sệ ngoan ngoan nói, minh bạch. Tô Huyền vội vàng đem chính mình chỉnh lý ra sức một phen. Sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Sương mù thảo. Kết quả hắn đi ra khỏi cửa, thì giật nảy mình. Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh tóc rối tung, đen vòng khói, toàn thân mùi khói, giống như là một cái quỷ mở dạng, đứng trước mặt của hắn. Tô ca, ta tốt cây dâu tấm A. Lưu Nhất Minh một đầu nhào vào Tô Huyền trong lồng ngực, khóc khóc chít chít. Tô Huyền có chút ngộng, không biết Lưu Nhất Minh đây là thế nào. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến tối hôm qua Trần Tinh Tinh tới tìm hắn sự tình. Chán ở dê lẽ lại là bị Lưu Nhất Minh thấy được. Tô ca, ta phải cảm ơn ngươi. Lưu Nhất Minh hơi ngẩng đầu, nhìn ở thấy Tô Huyền khuôn mặt anh tuấn, nước mắt lưng tròng nói, cảm ơn ngươi không cho cái kia cặn bã nữ cơ hội, không có để cho nàng đạt được, ngươi tuyệt đối đầy đủ anh em, về sau ngươi chính là ta anh ruột, ca à, ta chỗ này đau, đau quá à. Lưu Nhất Minh nắm tay chăm chú nện ngực của mình. Tô Huyền nhất thời không biết làm sao an ủi Lưu Nhất Minh, chỉ là nhẹ nhàng vô vô lưng của hắn. Nam nhân vào lúc này kỳ thật cũng không cần an ủi. Chỉ cần tìm cùng hắn có tương đồng thê thảm kinh lịch người, lẫn nhau thổ lộ hết lẫn nhau cố sự. Như thế, liền tốt. Sau đó, Tô Huyền sâu xa nói, huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta trước đó không lâu cũng bị một cái cặn bã nữ cho quăng, nàng vậy mà vì một cái 10.000 khối tiền túi sách, cùng công ty của ta trước cấp dưới tốt. Lưu Nhất Minh, thật. Tô Huyền, thật. Lưu Nhất Minh đột nhiên như cái đàn bà một dạng cười. Hắn nắm tay nện cho một chút Tô Huyền ở ngực, chúng ta đều tốt thảm. Tô Huyền miết miệng, ai nói không phải đâu. Lưu Nhất Minh vậy mà phản tới an ủi Tô Huyền, Tô ca, đây thật ra là chuyện tốt, để chúng ta triệt để nhìn thấu cặn bã nữ, chúng ta cũng không thể vì một khỏa lệch ra cái cổ cây, từ bỏ cả tòa lớn rừng rậm, về sau có tốt hơn trở lấy chúng ta đâu. Tô Huyền, có đạo lý A. Lưu Nhất Minh, không bằng ngươi đem tối hôm qua cái kia hôn huyết đại mỹ nữ giới thiệu cho ta. Ta nhìn thấy nàng tiến phòng ngươi. Tô Huyền, cút. Lưu Nhất Minh dựng lấy Tô Huyền vai, nghiêm nghị nói, nên đi tam viện chờ Vương lão sư, nam nam nữ nữ sự tình, tại tật bệnh cùng tử vong trước mặt đều là chuyện nhỏ. Tô Huyền, ừm. Sau đó, mọi người tập hợp một chút, bắt đầu chia ra mấy đường, hướng tam viện tiến đến. Mà Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên các có chuyện, một cái muốn về đài truyền hình vội vàng chuẩn bị phía dưới một cuộc phỏng vấn, một cái thì phải đi quản lý chính mình rạp chiếu phim, sớm liền để cho Tô Huyền một cái tin tức, rời đi. Đương nhiên, cũng có mấy cái đồng học lặng lẽ hỏi Tô Huyền tối hôm qua cái kia mỹ nữ con lai là ai. Tô Huyền thoải mái chi tiết giải thích, nhưng cũng không có nói chính mình cùng Ế Ly sẽ cùng chung một đêm. Lưu Nhất Minh cũng đương nhiên sẽ không nói huyên thuyên nói lung tung, hắn thật là đem Tô Huyền trở thành anh ruột nhóm. Liên bạn gái mình đưa tới cửa đều không làm. Đây không phải anh ruột nhóm là cái gì. Không có so đây càng tốt thân anh em. Thành phố Tam Viện trước cổng chính. Có một cái ngày xưa tình địch, ngay tại tràn đầy ác ý chờ lấy Tô Huyền. Chương 51, ngươi vừa khóc chúng ta đều đau lòng. 8 giờ sáng. Thành phố Tam Viện cửa sân. Đợi chút nữa chờ gặp Vương lão sư, tất cả mọi người muốn vui vẻ lên chút. Không nên đem bầu không khí làm cho quá bi thương, miễn cho ảnh hưởng đến Vương lão sư tâm tình. Ai còn không có thu tiền, tranh thủ thời gian đánh tới ta phát cho mọi người số thẻ phía trên. Đang đợi Vương lão sư đến thời điểm, Lưu Nhất Minh lớn tiếng nhắc nhở các bạn học vài câu. Tô Huyền 100 triệu làm sao bây giờ? Có đồng học hỏi. Cái kia hạn mức quá lớn, để chính hắn giày vo đi. Lưu Nhất Minh nhún vai. Đột nhiên, Lưu Nhất Minh nhìn hướng về phía chính cầm lấy cái gương nhỏ đứng ở một bên bổ trang Trần Tinh Tinh. Trần Tinh Tinh. Hắn hít sâu một hơi, đi đến Trần Tinh Tinh trước mặt, ngươi vội vàng đem 50.000 khối chuyển cho ta. Trần Tinh Tinh trong nháy mắt một bước. 50.000 khối. Trần Tinh Tinh cầm trong tay son môi, ngươi không phải góp 100.000, bên trong có ta 50.000 sao. Ta đã nói như vậy. Lưu Nhất Minh ra vẻ không biết rõ tình hình, vậy khẳng định là ta tối hôm qua uống nhiều quá, nói mỏ. Vương lão sư rất nhanh liền tới, ngươi tranh thủ thời gian cho ta chuyển khoản. Lưu Nhất Minh, vậy ngươi bây giờ tỉnh rượu không? Trần Tinh Tinh nào biết được Lưu Nhất Minh tối hôm qua nhìn đến chính mình đi tìm Tô Huyền, khó thở mà cười nói y. Tỉnh A. Trước nay chưa có thanh tỉnh. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta đánh tiền. Lưu Nhất Minh hai tay ôm ngực, bày làm ra một bộ cao lãnh tư thái tới. Hắn cảm giác lúc này thời điểm chính mình rất đẹp trai. Trong lòng cũng rất thoải mái. A ha. Trần Tinh Tinh A. Lão tử đuổi ngươi 2 năm, không chỉ dùng thực tình, còn chí ít bỏ ra hơn 1 triệu, ngươi thì sao? Cho ta cái gì rồi? Kém chút cho ta đỉnh đầu nón xanh. Muốn không phải Tô ca thủ vững nguyên tắc, đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói không chừng ngươi lập tức liền muốn có Tô ca hài tử. Lão tử lại liếm ngươi thì thật là chó. Từ đó, ngươi tại ta trong mắt cũng là một cái cặn bã nữ. Ta phỉ nhổ ngươi. Ô ô ô. Cũng chính là vào lúc này. Một chiếc Mercedes SUV chạy đến cửa bệnh viện. Mercedes-Benz cấp độ GG63, rơi xuống đất giá đến 5 triệu, người nào như thế hảo. Lưu Nhất Minh nhìn một cái chiếc xe kia, thì nheo lại hai mắt. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Lập tức hắn liền không lại nhìn chiếc xe kia. Tô Huyền còn có một chiếc 100 triệu nguyên siêu chạy cổ ẻn nhi xe đâu. Có thể mua 20 chiếc loại xe này. Những bạn học khác cũng đều là giống nhau, nhìn coi cái kia chiếc mẹ xe đét cấp độ dê xe thì không còn quan tâm. Thế nhưng chiếc mẹ xe đét xe lại là rượu vo Dương Oai trực tiếp chạy đến mọi người trước mặt ngừng lại. Bạn học cũ nhóm. Đã lâu không gặp. Ta Quách Hạo thật nghĩ chết các ngươi á. Một vị mặc lấy lộng lây Âu phục, đánh lấy chói cả vạt nam tử từ trên xe đi xuống, hướng về phía mọi người mở ra cánh tay. Quách Hạo thật. Tiểu tử ngươi không phải di cư nước ngoài sao? Tại sao trở lại? Ngươi cũng là đến thăm Vương lão sư. Các bạn học nhìn một cái nam tử kia thì ngẩn người. Lúc trước lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, Quách Hạo thật học tập rất nát, đánh nhau nhất lưu, tán gái nhất lưu, còn đem một vị nào đó nữ sinh chỉnh xuất hài tử, rất không vì mọi người sở ưa thích, nhưng trong nhà hắn siêu cấp có tiền, cao trung vừa tốt nghiệp thì cả nhà di dân, làm sao lúc này thời điểm lại trở về rồi. Ha ha, cũng không phải đâu. Ta không chỉ có là thăm hỏi Vương lão sư tới, còn đem Vương lão sư tiếp đến rồi. Các ngươi nhìn. Quách Hạo thật thân thủ kéo ra sau xe cửa. Đồng thời hắn cũng rất buồn bực, mọi người làm sao đối với hắn vừa hoa món tiền khổng lồ mua sắm cái này chiếc mẹ xe đét G63 không có hứng thú gì. Chẳng lẽ bọn họ cũng không nhận ra chiếc xe này. Không biết chiếc xe này rất hảo. Mà hắn chỗ lấy trở về, là bởi vì hắn lao tử ở trong nước mở một công ty, hắn trở về làm nhà kia công ty lao tổng. Hắn hiện tại là một cái chân chính lão bản, chân chính bá đạo tổng giám đốc. Bọn nhỏ a, các ngươi sao lại tới đây a? Sau xe cửa mở ra về sau, một vị sắc mặt tái nhợt, gầy trơ cả xương lão nhân, vô lực hướng về phía mọi người vây vây tay. Mà nguyên một đám không lại non nớt lại cực kỳ quen thuộc khuôn mặt, để lão nhân lập tức đỏ cả vành mắt. Vị lão nhân này chính là Vương lão sư. Vương lão sư. Lưu Nhất Minh chờ một đám các bạn học, vừa nhìn thấy Vương lão sư mí mắt đỏ lên, cũng không nhịn được đỏ mắt. Vương lão sư đối đãi bọn hắn đám này học sinh, thật là dốc hết tâm huyết, coi bọn họ là thành chính mình thân sinh hải tử đối đãi. Hôm nay đến người, mặc kệ lúc trước học giỏi xấu, người nào không có bị Vương lão sư quan tâm tới. Nếu không bọn họ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện quên tiền. Vương lão sư, ngài một đường khổ cực. Vương lão sư, chúng ta tới thăm hỏi ngài á. Vương lão sư, ngài tốt như vậy người, làm sao lại đến loại kia bị bệnh. Các bạn học cùng nhau tiến lên, sốt ruột cầm Vương lão sư tay khô héo. Đồng thời, bọn họ còn phát hiện tại Vương lão sư bên cạnh còn ngồi đấy hai người. Một vị là Vương sư mẫu, một vị là Vương lão sư nữ nhi, Vương Tuyết Hạm. Vương sư mẫu cũng đã là một vị tóc trắng xóa lão nhân, nhìn lúc này ấm áp một màn, không ngừng lau nước mắt. Vương Tuyết Hạm thì là một bên cho mẫu thân lau nước mắt, lại một bên cho phụ thân lau nước mắt. Hai mươi mấy nàng, còn chưa kết hôn nàng, nhu nhu nhược nhược nàng, đã nhận lấy không nên tiếp nhận gia đình gánh nặng. Mọi người lại tranh thủ thời gian an ủi một chút sư mẫu cùng sư tỷ. Nhưng càng nhiều hơn chính là đang an ủi Vương Tuyết Hạm. Bởi vì Vương Tuyết Hạm từng là trong lòng bọn họ đệ nhất nữ thần. Nàng không chỉ có nhan trị không có thể bắt bẻ, dáng người không có thể bắt bẻ, tính cách càng là ôn nhu giống như là nước một dạng, khiến người ta vừa thấy được nàng thì như gió xuân ấm áp, tâm thần thanh thản. Nếu như người nào có thể lấy được dạng này nữ tử làm thê tử, hưởng thụ được nàng bẩm sinh ôn nhu, khẳng định cả một đời qua được so mật đều ngọt, có thể sống lâu tốt nhiều tuổi. Tuyết Hạm sư tỷ, ngài cũng tới nữa. Tuyết Hạm sư tỷ ngài yên tâm, có mọi người cùng nhau xuất lực, Vương lão sư bệnh thì không là vấn đề. Sư tỷ ngươi đừng khóc được không? Ngươi vừa khóc chúng ta đều đau lòng đâu. Mọi người vừa nhìn thấy Vương Tuyết Hạm lông mi thật dài phía trên treo trong suốt nước mắt, thật là đau lòng. Có hai người nam đồng học càng là đau lòng môi run rẩy, đưa tay đưa tới, muốn nà mở trả tờ Vương Tuyết Hạm trắng non tay ngọ cờ. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Bây giờ không phải là ôn chuyện nói chuyện trời đất thời điểm. Chúng ta nhanh đi cho Vương lão sư xem bệnh đi. Quách Hạo thật tranh thủ thời gian giơ tay lên lắc lắc, ngăn trở các bạn học kịch liệt hành động. Đồng thời, hắn nhìn lướt qua người ở chỗ này, trầm mặt hỏi. Tô Huyền không tới sao? Lúc đó Vương lão sư đợi hắn cũng không mong a. Hắn không phải ngẫu nhiên nhớ tới Tô Huyền mới hỏi như thế, mà là cố ý hỏi. Lúc trước lúc đi học, hắn cũng rất ưa thích Vương Tuyết Hạm sư tỷ, thích đến trong tâm khảm. Còn vô sỉ hướng Vương Tuyết Hạm sư tỷ biểu bạch. Nhưng Vương Tuyết Hạm sư tỷ trực tiếp đem hắn cự tuyệt. Nàng còn đối với hắn nói một câu khuyến khích mà nói, ngươi quá không làm việc đàng hoàng, thật cái kia hướng Tô Huyền nhiều học tập một chút. Cái này không bày rõ ra nói nàng ưa thích Tô Huyền mà. Nàng giống như cũng thật vô cùng ưa thích Tô Huyền, năm đó Tô Huyền sinh bệnh lúc, nàng còn tự thân nấu cơm cho Tô Huyền đưa, nghe nói quang trứng tráng bao đều tăng thêm 3 cái. Có thể Tô Huyền có gì tốt? Một người nghèo rất ngồng tơi mà thôi. Không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm. Đẹp trai có thể coi như ăn cơm. Dựa vào cái gì nhiều như vậy nữ hải tử đều ưa thích hắn. Lão tử tuy nhiên xấu xí, nhưng lão tử có tiền A. Mọi người đều biết, vật chất là ái tình cơ sở mà. Tô Huyền. Quách Hạo thật cắn răng, ở trong lòng oán hận lẩm bẩm. Không biết ngươi bây giờ hôn thành dạng gì. Nhưng mặc kệ ngươi sống đến mức tốt bao nhiêu, ngươi đều tuyệt đối so với không lên ta. Hôm nay ngươi không đến tốt nhất, nếu như ngươi dám đến, ta nhất định sẽ thật tốt nhục nhã ngươi một phen. Nô. Quách Hạo thật đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn đến một chiếc giá trị gần 20 triệu rồi lần sở phẹn tuẩm, ầm ầm lái tới. Tô Huyền bước xuống xe, nói ra. Không có ý tứ, có việc chậm trễ. Có thể Tô Huyền vì sao tới chậm? Lại vì sao không có mở cổ ẻn ni xét? Chương 52, dây đến không còn sót lại một chút cạn. Tô Huyền chỗ lấy tới chậm. Là đi làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất. Hắn tối hôm qua bởi vì uống rượu, đem cổ ẻn ni xét đặt tại Hào Hoàng nhà hàng, rời đi xem biển đường phố nhà riêng về sau, liền đi Hào Hoàng lấy xe đi. Tại lấy xe thời điểm, phát sinh một việc. Tô lão đệ, xe của ngươi có thể hay không tại ta chỗ này nhiều ngừng một ngày? Hào Hoàng nhà hàng lão bản Đông Phương Hảo, hướng Tô Huyền đưa ra như thế một cái yêu cầu. Bởi vì Tô Huyền cổ ẹn nỉ xẹt tại hắn nhà hàng phía trước dừng lại, hốt đưa tới lão đại lưu lượng khách, đây không thể nghi ngờ là một loại biến tướng quảng cáo, liền mở cổ ẹn nỉ xẹt đi nhờ cấp phú hào đều tới nơi này ăn cơm, thức ăn nơi này nhất định ăn thật ngon. Tô Huyền cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp đem Đông Phương Hảo rồi lần sở phẹn tùm lái qua. Chuyện thứ hai, hắn đi một chuyến ngân hàng, muốn làm một tấm thẻ mới. Đem 100 triệu nguyên chuyển tới thẻ mới bên trong. Bởi vì số tiền quá lớn. Ngân hàng người hỏi hắn tại sao muốn chuyển thẻ mới. Hắn nói, đưa người. Ngân hàng người nghe xong thì ngây ngẩn cả người, chưa từng thấy đưa người 100 triệu tiền mặt, liền để hắn chờ một chút, nói muốn xin phép một chút lãnh đạo, chú bị một chút tiền mặt. Xem chừng cũng là sợ chữ kim dẫn ra ngoài, ảnh hưởng bọn họ hiệu suất. Cho nên, Tô Huyền mới tới chậm. Tô Huyền, cái này chiếc rồn rồn sờ phẹn tùm là ngươi. Quách Hạo thật cũng không lo được khác, một bước vọt tới Tô Huyền trước mặt hỏi. Không là của ta. Tô Huyền thành thật trả lời, mở người khác. Hô. Quách Hạo ngựa thật phía trên thở dài một hơi. Vừa mới thật không nên khẩn trương. Nhìn Tô Huyền ăn mặc một thân một mạc, rõ ràng không phải kẻ có tiền mà. Làm sao có thể mua được rồi rồi sở phẹn tùm đâu. Tốt. Đến đón lấy tiến vào nhục nhã Tô Huyền quá trình. A ha ha ha hờ a a a. Tô Huyền. Quách Hạo ngựa thật phía trên giận tái mặt. Lời nói thấm thía nói, tất cả mọi người là đồng học, Vương lão sư càng không phải là ngoại nhân, ngươi nói ngươi không có cái kia điều kiện kinh tế, còn lái xe của người khác giữ thể diện làm cái gì? Liền xem như ngươi mở chiếc rẻ ở tạ tới, mọi người cũng sẽ không nói ngươi cái gì đó. Tô Huyền. Quách Hạo thật lại nói, mà lại ngươi còn như thế không thành thật, ngươi cái này chiếc rồn rồn sở phẹn tổn rơi xuống đất giá thế nhưng là tới gần 20 triệu a. Ai chịu cho ngươi mượn mở? Ngươi cái này rõ ràng là mượn được a. Theo ta được biết, thuê dạng này một chiếc xe, một ngày tiền thuê cũng muốn hơn ngàn khối, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Tô Huyền. Các bạn học. Quách Hạo thật, các ngươi làm gì kỳ quái như thế nhìn ta. Là ta nói không đúng sao. Tô Huyền, ngươi tới rồi. Ngay tại xấu hổ thời gian, Vương lão sư hướng về Tô Huyền vẫy vây tay. Tô Huyền đi nhanh lên đi qua, cầm thật chặt Vương lão sư tay. Tô Huyền, hảo hài tử, để lão sư xem thật kỹ một chút. Vương lão sư một tay cùng Tô Huyền đem nắm. Một tay sờ lên Tô Huyền đầu. Tô Huyền là hắn thích nhất một cái học sinh, hắn không có nhi tử, vẫn muốn nếu như mình có thể có Tô Huyền dạng này một cái nhu thuận nhi tử liền tốt. Tô Huyền cũng chưa từng cô phụ hắn tốt, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho hắn gửi lễ vật tới, gọi điện thoại cho hắn hỏi han ân cần. Hắn cũng một mực không dám nói cho Tô Huyền bệnh tình của mình, sợ Tô Huyền sẽ trì hoãn từng công tác tới chiếu cố hắn. Tô Huyền, lần trước ngươi gọi điện thoại nói ngươi từ trước, bây giờ làm gì công tác? Vương lão sư cũng không có ác ý. Cho rằng Tô Huyền khẳng định sẽ đổi phần tốt hơn công tác. Vương Tuyết Hạm cùng Vương Sư Mẫu cũng tại ân cần nhìn Tô Huyền, hy vọng Tô Huyền có thể người thường đi chỗ cao. Ta tại làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Tô Huyền hướng về phía Vương lão sư một nhà ấm áp cười cười, phía trên một công việc quá phiền lòng, dự định đưa tiễn chuyển phát nhanh, thư giãn một tí chính mình. Nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Vừa nghe đến Tô Huyền trả lời, Vương lão sư bọn người ngẩn người. Cái này cùng tâm lý của bọn hắn hy vọng có rất lớn chênh lệch a. Quách Hạo thật càng là tâm hoa nộ phóng. Ha ha. Tô Huyền tiểu tử này vậy mà làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Thật thê thảm nha. Vương sư tỷ đã từng còn muốn để cho ta cùng hắn học tập một chút. Thật sự là có ý tứ. Thật sự là quá trâm trọng. Lưu Nhất Minh chờ một đám đồng học thì là tâm hữu linh tê nín cười, ai cũng không vạch trần Tô Huyền giá trị con người. Bọn họ rất chờ mong có thể nhìn đến Quách Hạo Thật chê cười. Để Quách Hạo Thật nhấm nháp một chút bọn họ tối hôm qua. Thần kỳ mưu trí lịch trình. Tô Huyền, vậy ngươi thì càng không cần phải thuê một chiếc tốt như vậy xe lái qua khoe khoang. Quách Hạo Thật lập tức bày làm ra một bộ thái độ bề trên, đối Tô Huyền nói, nhân viên chuyển pha tờ nhanh một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền đi. Ngươi lại đem một tháng tiền lương đều nện tiến vào, vì mặt mũi không ăn cơm rồi. Lão Quách, ngươi cũng đừng nhắc lại Tô ca. Chỉ có Triệu An Khang có chút nhìn không được, nói ra, Vương lão sư đều trên xe chờ lâu, chúng ta tranh thủ thời gian đi cùng Vương lão sư xem bệnh đi. Đúng. Quách Hạo thực tình tình sảng khoái nhẹ gật đầu, có chút đắc ý nói, các ngươi biết Vương lão sư tại sao tới Tam viện xem bệnh sao? Các bạn học, ngươi ước. Đúng. Ta ước. Quách Hạo thật nhẹ gật đầu, ta một vị bá bá ở đây làm chuyên gia thầy thuốc, hắn là chuyên cung cấp ung thư phương hướng, ở trong nước vô cùng có danh tiếng, còn từng tại y học giới chi cao sách báo Liễu Diệp Đao phía trên phát biểu qua luận văn, rất nhiều đạt quan hiển quý đều không xa 10.000 dặm tới tìm hắn xem bệnh. Hắn cũng chỉ đã khá nhiều người ung thư, để bọn hắn thoát khỏi ma bệnh tra tấn, kéo dài tuổi thọ. Ta chính là giúp Vương lão sư hẹn ta vị này bà bá, danh xưng ung thư khắc tinh Quách Cảnh Quách chuyên gia. Nói xong, Quách Hạo thật sự quét mắt các bạn học, chờ mong lấy các bạn học, nhất là Tô Huyền sẽ có phản ứng như thế nào. Hắn cũng vụng trộm nhìn Vương Tuyết Hạm liếc một chút. Hắn trước đây tận lực hướng Vương Tuyết Hạm che giấu hắn bá bá sự kiện này. Liên đợi đến giờ khắc này, để Vương Tuyết Hạm trái tim loạn chiến, tại cảm kích cảm động bên trong, trung tình tại hắn. Đúng. Lần này hắn đi theo làm tùy tùng biểu hiện, lại là giúp Vương lão sư hẹn trước Tam viện, lại là tự mình lái xe sang trọng mượn Vương lão sư một nhà đến Tam viện, vì chính là lần nữa truy cầu Vương Tuyết Hạm. Lần này, hắn không tin Vương Tuyết Hạm không đúng hắn động tâm. Hắn cứu thế nhưng là ba nàng một cái mạng a. Quách Hạo thật, ngươi được làm đấy. Ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Chờ Vương lão sư khỏi bệnh rồi, chúng ta chuyên môn mời ngươi uống một trận đại tiểu. Các bạn học nghe xong đều kích động lên. Quách Hạo thật nói lợi hại như vậy, Vương lão sư bệnh khẳng định không thành vấn đề. Vương Tuyết Hạm nhìn Quách Hạo thật ánh mắt tự nhiên cũng rất là cảm kích. Quách Hạo thật lần này làm thật rất không tệ, vừa nghe đến ba ba của nàng mắc bệnh ung thư, thì lập tức giúp đỡ liên hệ bệnh viện, lại không nói tiếng nào lái xe chạy nhà nàng đi, lại còn hẹn đến hắn bá bá lợi hại như vậy nhân vật. Nhưng nàng ẩn ẩn biết Quách Hạo thật vì cái gì làm như thế. Quách Hạo thật ánh mắt một mực ở trên người nàng quay tít, cực ít đi xem nàng nhiễm bệnh phụ thân. Hừ. Đều phục ta đi. Quách Hạo thật hết sống lưng, càng đắc ý hơn. Nhưng hắn lập tức lại đem mặt gục xuống. Tô Huyền vậy mà đối hắn không có phản ứng gì, cầm điện thoại di động ở nơi đó không biết cùng ai thông lên lời nói. Chẳng lẽ là đang mượn lấy gọi điện thoại che giấu sự bất lực của mình? Ừm. Nhất định là như vậy. Đi, chúng ta đem Vương lão sư lưng tiến bệnh viện. Lưu Nhất Minh thân là lớp trưởng, xung phong nhận việc tại Vương trước mặt lão sư hạ thấp thân thể, con Vương lão sư tiến vào bệnh viện. Vương Tuyết Hạm cùng mẫu thân cũng theo sát phía sau, dùng tay vịn bẩy bạ thân thể. Tô Huyền nhưng vẫn là tại gọi điện thoại. Tô Huyền, Mã Viện Trưởng, thành phố Tam Viện Quách Cảnh thầy thuốc y thuật như thế nào? Mã Viện Trưởng, tùy tiện theo chúng ta con mèo xách ra một cái ung thư thầy thuốc đến, là có thể đem hắn dây đến không còn sót lại một chút cạn. Chương 53, thay đổi rất nhanh. Vậy ngươi sớm an bài một chút đi. Ta một vị lão sư mắc bệnh ung thư, bây giờ đang ở thành phố Tam Viện, đợi chút nữa ta sẽ đem lão sư đưa qua. Tô Huyền cúp điện thoại. Mã viện trưởng bên kia tranh thủ thời gian ngựa không ngừng vó chuẩn bị. Thành phố Tam viện bên trong, mọi người chính vây quanh Vương lão sư hướng bệnh viện cao ốc đi. Chậc chậc, cái này eo nhỏ, không chữa được. Quách Hạo ra vẻ 10 phần đi tại Vương Tuyết Hạm đằng sau, nhìn Vương Tuyết Hạm có thể so với giấy A4 tinh tế vòng eo, nhìn Vương Tuyết Hạm hai đầu thẳng tắp chân phóng dài, ủng ủng cục thẳng nuốt nước miếng. Trong lòng hắn, Vương Tuyết Hạm đã là hắn vật trong túi. Qua không được bao lâu, hắn nhất định có thể đem Vương Tuyết Hạm đưa đến chỗ ở của hắn, phát sinh một đoạn mỹ diệu cố sự. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn chuyên gia ba bá có thể đem Vương lão sư chữa cho tốt. Ai? Tô Huyền điệu thấp đi tại sau cùng, liếc mắt nhìn tốc độ kiêu ngạo Quách Hạo thật, than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không có trực tiếp đem hắn liên hệ con mèo Mã viện trưởng sự tình nói cho Quách Hạo thật. Nay cũng không phải là nói hắn sợ để Quách Hạo thật toi công bận rộn một trận, mà là nghĩ đến như là đã đi vào Tam viện. Vậy liền để Tam viện giúp Vương lão sư nhìn kỹ một chút, nhìn xem luôn luôn không có chỗ xấu. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Trong lòng của hắn còn có một đường mỹ hảo nguyện vọng. Vạn nhất Vương lão sư đến không phải ung thư đâu, chỉ là lầm xem bệnh đâu, chỉ là phổ thông lá gan tật bệnh đâu. Nếu thật là dạng này, cũng nhưng không dùng được con mèo, Tam viện liền có thể tùy tiện giải quyết. Hiện tại, thì lại nhìn Tam viện chẩn bệnh kết quả đi. Tiếp đó, tại mọi người tề tâm hiệp lực dưới sư hô trợ, đăng ký, rút máu, quay phim con, chẩn bệnh xét nghiệm tính tẩy rửa acid phốt pho dịch môi, tiến hành mang tính lựa chọn lá gan động mạch tạo ảnh cùng CT kiểm tra. Quách Hạo thật cao IV kêu bá bá cũng xác thực giúp đại ân. Rất nhiều cùng ngày ra không được báo cáo, tại hắn ba ba đặc biệt chiếu cố dưới, mấy giờ thì ra kết quả. Ta quả thực quá đẹp rồi. Không có ta Vương lão sư cũng chỉ có thể chờ chết. Vương Tuyết Hạm sư tỷ há có thể không thích ta. Cái này khiến Quách Hạo thật lòng tự tin tăng vọt, thậm chí đều không còn quan tâm Tô Huyền. Lấy thân phận của hắn, cùng một cái đưa chuyển phát nhanh đấu chẳng phải là quá mất mặt mà. Quách đại phu, kết quả lạc quan không? Nửa giờ sau, Quách Hạo thật bá bá Quách chuyên gia triệu tập mọi người tiến vào phòng làm việc của hắn, mọi người lập tức hỏi thăm kết quả. Lại là đem Vương lão sư cùng sư mẫu mời ra ngoài. Làm như vậy cũng là sợ kết quả không tốt lắm, ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Quách đại phu, Hạo thật nói ngài là đặc biệt lợi hại chuyên gia, chị đã khá nhiều người, van cầu ngài nhất định muốn mau cứu phụ thân của ta a. Vương Tuyết Hạm trong mắt đẹp ngậm lấy nước mắt. Cơ hội biểu hiện đến rồi. Vương sư tỷ lúc này thời điểm vô cùng yếu ớt, chỉ cần ta thêm chút quan tâm, nàng thì sẽ thích được ta. Nhìn thấy Vương Tuyết Hạm lo lắng bất lực dáng vẻ, Quách Hạo ngựa thật phía trên hướng Vương Tuyết Hạm đi đến. Nhưng một giây sau, hắn thì đứng vững bước, mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy Tô Huyền vươn tay, nhẹ nhàng đè lên Vương Tuyết Hạm bả vai. Vương Tuyết Hạm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền, cầm thật chặt Tô Huyền tay. Mẹ ban phê. Đã chậm một bước. Quách Hạo thật cái nào gọi một cái ảo nào a? Sớm biết như thế hắn thì không đứng tại chính mình bá bá bên cạnh soát tồn tại cảm giác, trang bức. Nếu không sư tỷ thì nắm tay của hắn. Vừa mới ta đã cùng mấy vị chuyên gia thầy thuốc hội chẩn qua, mọi người nghiên cứu và thảo luận một chút hội chẩn kết quả. Quách chuyên gia nhìn lướt qua người ở chỗ này, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Vương Tuyết Hạm trên thân, chậm rãi nói, người bệnh của phụ thân lò cũng không phải là quá lớn, cũng không có rõ ràng khuyết tán, hiện tại tiến hành trị liệu, còn có thể cứu. Quá tốt rồi. Đây thật là một tin tức tốt. Cái kia tranh thủ thời gian an bài Vương lão sư nằm viện đi, cái kia phẫu thuật mà nói thì mau chóng làm giải phẫu, để cho Vương lão sư mau sớm khỏe. Bao quát Vương Tuyết Hạm ở bên trong, mọi người nghe đều kinh hỉ lên. Tô Huyền cũng là thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tam viện có thể trị hết, Quách chuyên gia có thể trị hết, cái kia còn mẹo thì càng không thành vấn đề. Nhưng là, nào ngờ Quách chuyên gia lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là dù sao cũng là ung thư. Nói có thể cứu cũng không phải là 100% có thể cứu, mọi người muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quách đại phu, ngài tự mình xuất thủ, có mấy phần chắc chắn. Vương Tuyết Hạm nước mắt lập tức theo gương mặt trượt xuống. Khó mà nói. Quách chuyên gia trầm tư một chút, nói ra, cứ việc ngươi bệnh của phụ thân lò không lớn, cũng không có rõ ràng khuyết tán, nhưng ổ bệnh quá sâu, chuyển biến xấu quá nghiêm trọng, nói là đến thơ y kỳ cuối cũng không đủ, đã bỏ qua phẫu thuật cắt bỏ thời gian tốt nhất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vương Tuyết Hạm như cũ nắm thật chặt Tô Huyền tay, cầm ra từng đạo vết đỏ. Ai? Quách chuyên gia thở dài, nhìn điềm đạm đáng yêu Vương Tuyết Hạm nói, ta cũng không cùng ngươi quanh đi còn lại, thì nói rõ đi, lấy ta lúc này nắm giữ kỹ thuật thủ pháp, chữa cho tốt phụ thân ngươi khả năng không cao hơn 5%, có thể nói chỉ có một tia cơ hội, mà lại một khi làm giải phẫu, chạm tới ổ bệnh, thì có rất lớn xác suất dẫn đến khuyết tán, như thế phụ thân ngươi mong muốn thọ mệnh sợ là không vượt qua được 100 ngày. Cô nương! Ngươi là muốn liều một phen 5% cơ hội đâu. Còn là muốn cho phụ thân ngươi. Thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, cần phải còn có thể sống phía trên chừng 1 năm. Đây là tại đổ mệnh A. Cỡ nào thống khổ lựa chọn. Vương Tuyết Hạm đôi môi thật mỏng đã không có huyết sắc, một mực tại không ngừng run rẩy, nàng giống như muốn nói lời gì, lại không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên mãnh liệt xoay người, nhào vào Tô Huyền trong ngực, phát ra áp lực cùng cực tiếng khóc. Quách Hạo một nhìn, nhịn không được giơ tay lên một cái. Ngươi chui ta trong ngực a, giúp ngươi không ít việc người là ta à? Ngươi khác lao hướng về phía Tô Huyền một người phát tiết tâm tình a. Hắn lại nhịn không được oán trách hắn ba bá. Ngươi mẹ nó ngay từ đầu không phải nói có thể cứu mà. Tại sao lại lập tức biến thành 5% rồi? Ngươi nói chuyện không muốn như thế thay đổi rất nhanh có được hay không? Quách đại phu, ngài không phải tại Liễu Diệp Đao phía trên phát biểu qua luận văn sao? Ngài là phương diện này đỉnh cấp chuyên gia a. Ngài lại nghĩ một chút biện pháp. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng không quan hệ, chúng ta đám này đồng học khác không có, là có tiền. Lưu Nhất Minh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, trong tay dùng lực quơ, tâm tình kích động. Những bạn học khác nhóm cũng ào ào biểu thị, mặc kệ bao nhiêu tiền, bọn họ còn nguyện ý quên. Tiền là một mặt. Quách chuyên gia liếc mắt nhìn các bạn học, các ngươi có hay không thâm hậu nhân mạch? Nhân mạch? Vẫn là thâm hậu nhân mạch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết Quách chuyên gia chỉ là cái gì. Muốn đại khái dẫn chữa cho tốt bệnh nhân bệnh, không chỉ cần phải đỉnh cấp thầy thuốc, còn cần cực kỳ tiên tiến đỉnh phong chữa bệnh thiết bị, điểm này thành phố Tam Viện căn bản không thỏa mãn được điều kiện. Quách chuyên gia trầm giọng nói, nhưng có một chỗ có thể thỏa mãn, cái kia chính là còn nẻo bệnh viện tư nhân. Quách chuyên gia lại cường điệu nói, nếu như muốn càng bảo hiểm một chút, liền để con mèo lò găng thầy thuốc mổ chính, hắn tại ung thư phương diện tạo nghệ, tuyệt đối có thể xếp tới thế giới 10 vị trí đầu. Ta tại Liễu Diệp Đao ban bố ngày đó luận văn, vẫn là bị hắn luận văn dẫn dắt, mới soạn viết ra, cùng La Căn thầy thuốc so sánh, ta chính là một học sinh. Nhưng là con mèo. Các ngươi hiểu, người bình thường khó tiến, càng đừng đề cập để lò găng tự mình mổ chính. Bá phụ, ngài khác diệt uy phong mình, tăng sĩ khí người khác ca. Quách Hạo thật không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, hắn cũng không có còn nẻo quan hệ, cũng không biết cái gì lò gẳng thầy thuốc, kể từ đó, hắn còn thế nào cua được Vương Tuyết Hạm sư tỷ a? Cái này căn bản không phải hắn muốn nhìn đến cục diện mà. Lưu Nhất Minh chờ một nhóm lớn đồng học cũng đều thần sắc trở nên ảm đạm. Còn nẻo, lò gẳng thầy thuốc, đã siêu càng bọn hắn quan hệ phạm vi. Nhưng là, rất nhiều người bắt đầu hào hào nghiêng đầu sang chỗ khác, đi xem Tô Huyền. Tô Huyền có thể làm sao? Cho nên, Tuyết Hạm sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Tô Huyền một mực tại nhẹ giọng đối Vương Tuyết Hạm nói cái gì đó. Vương Tuyết Hạm biểu lộ theo tuyệt vọng rất sắp biến thành tràn đầy hy vọng. Ông ngong. Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nghe. Trong điện thoại vang lên một trận không quá lưu loát tiếng phổ thông. Tô tiên sinh ngài tốt. Ta là con mèo lò gẳng thầy thuốc. Ta phụng mã viện trưởng chi mệnh, đã tới thành phố ba cửa sân đón ngài lao sư. Trong phòng rất an tĩnh. Mọi người đều nghe được lời trong điện thoại. Bao quát Quách chuyên gia ở bên trong đều chấn kinh đến há to miệng. Chương 54, ta đối với ngài có chút cá nhân sùng bái. Giả. Cái này tất cả đều là giả, tất cả đều là diễn. Hắn một cái đưa chuyển phát nhanh, làm sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Liền xe của hắn đều là dùng tiền mướn. Cái này quá buồn cười. Ha ha ha ha. Ta muốn cười chết ở chỗ này. Quách Hạo thật tại chỗ mắt mấy giây sau, đột nhiên bệnh thần kinh giống như, cười to kêu to lên. Căn bản không để ý lúc này trường hợp. Sau đó, hắn lại chỉ Vương Tuyết Hàm nói. Vương sư tỷ, Tô Huyền rõ ràng là muốn dùng hoang nôn thông đồng ngươi. Hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy, giúp ngươi cha liên hệ bệnh viện, lái xe sang trọng đi nhà ngươi tiếp người, ngươi làm sao không phốc ta trong ngực đến. Chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ hả? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy chất vấn. Điên rồi một cái. Lưu Nhất Minh nhìn tại chỗ các bạn học. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút may mắn nói, may mắn chúng ta đã sớm biết Tô ca lai lịch, bằng không cũng sẽ phát điên. Hắn rất may mắn tối hôm qua làm một trận quên tiền yến, biết Tô Huyền không phải người bình thường. Nếu không hôm nay xấu mặt khả năng chính là hắn. Là đâu? Lao Quách đồng học thật thê thảm, trang bức gắn lộn đối tượng. Ta đều có chút đồng tình hắn, ha ha. Hắn lại còn muốn theo đuổi Vương sư tỷ, là hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga A. Các bạn học khe khẽ bàn luận lấy. Cố nén ý cười. Hạo thật, ngươi làm những sự tình kia cũng là vì truy cầu ta sao? Vương Tuyết Hạm nhíu mày nhìn Quách Hạo thật, nếu như là dạng này, ta sẽ bồi thường tổn thất của ngươi, mời ngươi lập tức thu hồi ngươi ý nghĩ đi, hai người chúng ta là không thể nào. Lúc nói lời này, tay của nàng như cũ nắm lấy Tô Huyền tay. Ta. Quách Hạo thật là nghẹn lời. Vừa mới kích động, thế nào đem nói thật nói ra? Cái này có thể làm sao xử lý? Khu khu. Quách chuyên gia nhìn gặp cháu của mình xấu mặt, háng giọng một cái chấn động chẳng diện, cũng rất muốn vì cháu trai vãn hồi chút mặt mũi, hướng về phía Tô Huyền nói, tiểu hòa tử, ngươi sợ là không hiểu rõ có nẻo à. Những cái kia giá trị con người quá trăm triệu ngôi sao lớn, những cái kia đạt quan hiển quý, bọn họ muốn đi con nẻo xem bệnh còn nhất định phải chen vỡ đầu đâu. Ngươi không chỉ có thể liên hệ với con nẻo, còn có thể để lò gẳng tự mình đến ba cửa sân tiếp người. Ha ha, ngươi cái này trình diễn quả thực quá mức. Ta xem ra không phải lọ gẳng, mà chính là dề cây A. Hán. Ý chào phúng nồng đậm. Bá phụ, ngươi thật mẹ nó là ta thân bá phụ. Quách Hạo thật liếc nhìn Quách chuyên gia, cảm kích chết đều muốn. Máu mủ tình thâm. Còn là người một nhà nể tình A. Nếu như đây hết thảy đều là thật đâu. Tô Huyền nhìn Quách chuyên gia, nhàn nhạt nhún vai. Nếu như là thật, ta. Quách chuyên gia cân nhắc một chút, ta hướng ngươi cúc cái cung xin lỗi, thế nào? Tô Huyền lắc đầu. Túi đầu không có tác dụng gì, hôm nay Vương lão sư nhìn phí xem bệnh dùng, ngươi ra. Quách chuyên gia cười cười, không có vấn đề. Tô Huyền. Lúc này thời điểm, đứng tại một đám đồng học phía sau Dương Hân Hân, rất là điệu thấp đi ra, ta muốn bày ra cái bài, được không? Dương Hân Hân muốn ngả bài. Bày ra bài gì? Các bạn học đều ngây ngẩn cả người. Không biết Dương Hân Hân trong hồ lô bán được thuốc gì? Chẳng lẽ Dương Hân Hân là cùng Quách Hạo Thật cùng một bọn, biết Tô Huyền chuyện gì, muốn ngả bài bán Tô Huyền? Có thể. Tô Huyền lại là rất là tín nhiệm nhẹ gật đầu. Hô. Dương Hân Hân hít sâu một hơi, quét mắt liếc một chút người ở chỗ này, chậm rãi nói ra. Kỳ thật các ngươi ai cũng không có ta hiểu do Tô Huyền. Ta từng nghe lén qua liên quan tới hắn một đoạn thu âm, biết hắn rất nhiều chuyện. Tô Huyền có một chiếc 100 triệu nguyên siêu chạy, cổ ẻn ni xét. Tô Huyền là lì cạ lão bản. Tô Huyền có 1 tỷ tiền tiết kiệm. Tô Huyền cũng tại xem biển đường phố có một tòa phụ trạng nguyên đề. Trở lên những việc này, tại chỗ đại đa số người đều biết. Nhưng là các ngươi không biết, Tô Huyền vẫn là con mèo đại cổ đông. Chỉ cần hắn một câu, đừng nói để lọ gẳng, làm cho cả con mèo người đều tới cũng có thể làm được. Ông ngong ngong. Dương Hân Hân mà nói tại không lớn trong văn phòng quanh quẩn. Rung động tim của mỗi người. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Ngoại trừ đã biết những sự tình kia, Tô Huyền lại còn là con mèo đại cổ đông. Khó trách Tô Huyền đem cái kia phụ nữ có thai đưa đến con mèo, nguyên lai không phải không có nguyên nhân. Tô Huyền. Vương Tuyết Hạm cũng ngưng mắt nhìn qua Tô Huyền, khiếp sợ không cách nào nói rõ. Lúc trước cái kia gầy yếu tiểu học đệ, vậy mà phát triển đến khủng bố mức độ như vậy sao? Khó đến phụ thân của mình thật nói đúng. Nói Tô Huyền tính cách mờ nhạt, hoặc là thảm đạm cả đời, hoặc là liền sẽ đứng tại chúng sinh chi đỉnh. Sẽ khi lên tới tuyệt đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông. Ha ha ha. Càng nói càng không chắc chắn. Tô Huyền nếu có lợi hại như vậy, hắn chả là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Đã sớm chu du thế giới, bốn phía hưởng phúc đi a. Quách Hạo Thật suy bụng ta ra bụng người. Vô cùng buồn cười. Tốt tốt. Đều đừng làm rộn. Quách chuyên gia vô vô cái bản, uống một ngụm bệnh nhân tiện hắn cấp cao trà xanh, nói ra, vừa trong điện thoại không phải nói lò gẳng đã tự mình đến ba cửa sân mà. Chúng ta ra ngoài xem xét liền biết rõ. Đi thôi. Nói xong. Hắn đi đầu đi ra văn phòng. Quách đại phu, lão đầu tử nhà ta bệnh thế nào? Sư mẫu chính tại cửa ra vào bên ngoài bô y tiếp Vương lão sư, cũng không biết chuyện mới vừa phát sinh, gặp Quách chuyên gia đi ra, vội vàng hỏi thăm. Sư mẫu, ngài đừng hỏi nữa. Được cứu rồi, Vương lão sư được cứu rồi. Đến đón lấy chúng ta muốn chuyển viện, đi đại nhân vật mới có thể đi bệnh viện. Lưu Nhất Minh không khỏi giải thích, cong lên Vương lão sư liền đi. Ba sau 4 phút, một đoàn người tề tụ tại cửa bệnh viện. Thấy được một chiếc siêu hào hoa minivan đứng tại chỗ đó. Đó là một chiếc giá trị hơn 2 triệu GM cỡ Savanna. Dưới tình huống bình thường, trong này phối trí có tư nhân rạp chiếu phim, tiểu quỷ quay ba, thoải mái dễ chịu hàng không khoang hạng nhất ghế sofa. Là các minh tinh di động nhà, là bọn họ thích nhất thương vụ dùng xe. Nhưng bọn hắn nhìn đến chiếc xe này. Hiển nhiên là đi qua cải tiến. Đổi thành một chiếc bệnh viện dùng xe. Dù sao thân xe phía trên còn in ấn lấy còn mẹo chữ đâu. Không thể bảo là không là đại thủ bút. Tại trước xe, còn đứng lấy 5-6 người. Bọn họ một bộ bạch đi rỉa, đeo còn mẹo tinh mỹ xa hoa công bài. Người cầm đầu, là một vị 40-50 tuổi tóc vàng người nước ngoài. Còn lại tất cả đều là nhan trị kinh người nữ nhân viên y tế. Xe cùng người bày ở cũ kỹ ba cửa sân. Thì phảng phất là thiên ngoại lai khách, đột ngột hạ xuống tới giống như. Cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Trang diện này cũng trực tiếp cho Tô Huyền làm im ắng chứng minh. Khiến người ta không thể không tin. Hoa! Có nẻo quả nhiên danh bất hư truyền A. Giống như cũng phải một trận bệnh nặng, để bọn hắn đem ta nối liền xe A. Lúc còn sống nhất định phải đi con nẻo nhìn xem bệnh A, thể nghiệm A. Người ở chỗ này cũng nhịn không được phát ra dạng này cảm khái. Vương lão sư càng là nhìn ngây người. Ghé vào Lưu Nhất Minh trên lưng, thân thể thẳng dốc hết ra. Bần hàn cả đời hắn, lại có đãi ngộ như vậy sao? Lập tức, vị kia tóc vàng người nước ngoài, một mặt nghiêm nghị đi đến Tô Huyền trước mặt, tại mọi người chú mục lễ bên trong, cầm thật chặt Tô Huyền tay. Tô tiên sinh, ngài tốt. Ta là Lọ Gẳng, ngưỡng mộ ngài đã lâu, đến đây tiếp lão sư của ngươi. Uy. Mã viện trưởng có phải hay không tăng lương cho ngươi rồi? Tô Huyền nói khẽ với Lò Găng nói, mới có thể để cho ngươi vị này lão đại tự thân xuất mã. Không phải vậy. Lò Găng lắc đầu, cất cao giọng nói. Ta xem qua đài truyền hình đối với ngài phỏng vấn. Ngài so quốc gia chúng ta những cái kia siêu cấp anh hùng ý rồng man, sở bài đờ man, bạc mạn. Còn muốn lợi hại hơn. Ta đối với ngài có chút cá nhân sùng bái. Là ta chủ động thỉnh cầu tới đón ngài. Chương 55, thần tượng thần tượng. Ta đối với ngài có chút cá nhân sùng bái. Lò gẳng câu nói này, giống như một đạo sấm sét, trực tiếp bổ vào Quách chuyên gia trên đầu. Cháu trai, ngươi dịu ta một chút. Quách chuyên gia thân thủ khoác lên Quách Hạo Thật trên vai. Nếu như nói, hắn nhìn thấy con mèo Hào Hoa y tế sẽ không khiếp sợ. Hắn nhìn thấy những cái kia tiểu tiên tử đồng dạng nhân viên y tế không khiếp sợ. Như vậy hắn tận mắt thấy Lò gẳng cung kính đứng ở nơi đó chờ Tô Huyền thời điểm. Hắn chân kinh. Hắn lại nhìn thấy Lò gẳng chủ động cùng Tô Huyền nắm tay, nói đúng Tô Huyền có chút cá nhân sùng bái thời điểm. Hắn khiếp sợ tột đỉnh. Hắn phải kinh sợ chết. Phải biết Lò gẳng thế nhưng là hắn vô cùng sùng bái thần tượng A. Không biết tại bao nhiêu cái trong đêm khuya, hắn khắc khổ nghiên cứu, nghiêm túc học tập Lò gẳng học thuật luận văn, đối Lò gẳng cao thâm nghệ thuật tạo nghệ đã đến quỷ bái trình độ. Hắn nhìn đến Lò gẳng, tựa như là nữ hải tử thấy được chính mình sùng bái ngôi sao ổ họa. Hắn hưng phấn muốn nhảy dựng lên, muốn mở rộng hai tay ôm ấp Lò gẳng. Ổ họa, ổ họa, mu a, mu a. Hiện tại, hắn sùng bái thần tượng, thế mà tại sùng bái một người khác. Chơi ạ, cái gì thế đạo a? A vĩ chết ta. Một giây sau, tại Tam viện có thể nói là đỉnh cấp thầy thuốc Quách chuyên gia, giống như là cái thẹn thùng nữ hài tử đồng dạng, trà sát tay của mình, ngoan ngoãn đi tới Lò gẳng trước mặt, giọng nói êm ái, Lò gẳng tiên sinh, tại hạ là Tam viện ung thư phòng tiểu Quách, đối với ngài cũng có chút cá nhân sùng bái, xin hỏi ta có thể cùng ngài nắm cái tay, muốn cái ký tên sao? Không có thời gian. Lò gẳng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Quách chuyên gia liếc một chút, lại là hai mắt nóng rực nhìn Tô Huyền, tiếp tục sùng bái nói. Tô tiên sinh, đợi ngài có thời gian thời điểm, ta có thể mời ngươi uống hai chén sao? Thê tử của ta cùng nữ nhi, cũng đều rất sùng bái ngài. Nhất là nữ nhi của ta, nàng xem ngài leo lầu cứu người video về sau, không phải nếu muốn tìm ngài bái sư học nghệ. Đúng vậy, nàng đối Trung Hoa võ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Lò gẳng thầy thuốc, những thứ này đều không là vấn đề. Tô Huyền liếc mắt nhìn Vương lão sư. Chờ ngươi trị liệu tốt lão sư của ta, ta tất đến nhà nói lời cảm tạ. No no no. Lò gẳng nghe xong lập tức khoát tay, sao có thể để Tô tiên sinh tự mình đến nhà, ta nhất định muốn tự mình đón ngài, nhưng xe của ta không có Tô tiên sinh xe tốt, mời Tô tiên sinh đến lúc đó bỏ qua cho. Hắn tất nhiên là biết Tô Huyền có một chiếc 100 triệu nguyên siêu chạy. Hắn lại lập tức học Quách chuyên gia khẩu khí nói, mời Tô tiên sinh đừng gọi ta Lò gẳng, gọi ta Tiểu La là được, ta có thể muốn ngài một cái ký tên sao. Nữ nhi của ta nhìn đến ngài ký tên, nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ làm thành bà bối. Nói chuyện. Lò gẳng thì móc túi ra một chi kim quang lập loại bút, lấy ra một tấm ảnh chụp, đưa về phía Tô Huyền. Tấm hình kia là Tô Huyền ảnh chụp, rõ ràng là theo 4NZ vấn trong video ảnh chụp màn hình in. Đây hết thảy đều chứng minh Lò gẳng đến có chuẩn bị. Cũng đích thật là chủ động thỉnh cầu tới đón người. Liên vì có thể nhìn thấy Tô Huyền. Xa xa xa. Tô Huyền tiếp nhận bút, tại trên tấm ảnh ký tên, đưa trả lại cho Lò gẳng. Lò gẳng như nhặt được trí bảo bưng lấy đã ký tên, còn sợ vết mực không có làm. Dùng miệng cẩn thận thổi thổi. Lò gẳng, thần tượng của ta. Quách chuyên gia thấy cảnh này, toàn thân đều đang run rẩy. Cũng không mà. Nhìn đến thần tượng của mình như cái truy tinh tiểu nữ hài một dạng đang đuổi những người khác, tâm lý đả kích có thể nghĩ. Lò gẳng thầy thuốc, vị này Quách chuyên gia vừa còn nói ngài là giả mạo, là Tô Huyền tìm người đến diễn xuất, ha ha. Lưu Nhất Minh đột nhiên ở bên cạnh nói như vậy một câu. Lò gẳng lập tức giận tái mặt, lần thứ nhất nhìn hướng về phía Quách chuyên gia, lạnh như băng nói. Thật sao? Quách chuyên gia dọa đến hồn cũng bị mất. Hắn lập tức nhớ tới cái gì đến, đột nhiên thật sâu túi người, hướng về Tô Huyền lợi lợi tắc tắc, phát phát thảo thảo cúc ba cái cùng, cười ha hả nói, tại hạ đối Tô tiên sinh cũng có chút cá nhân sùng bái, sao lại nói loại kia không tìm biên tế. Nói xong, hắn hung hăng trừng Lưu Nhất Minh liếc một chút. Cùng lúc đó, Vương Tuyết Hạm lặng yên đối canh giữ ở tại nàng bên cạnh Dương Hân Hân hỏi, vừa mới Lò gẳng thầy thuốc nói những sự tình kia là chuyện gì xảy ra. Ta nghe không rõ nha. Sư tỷ ngài nhìn. Dương Hân Hân lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái gọi tiểu phá đứng áp, tìm tới một đoạn video, phát ra cho Vương Tuyết Hạm. Vương Tuyết Hạm xem xét. Cả kinh đôi mắt đẹp trương tròn. Nghĩ không ra Tô Huyền thật bò cao như vậy lầu cứu người, mở nhanh như vậy nguy hiểm như vậy xe cứu phụ nữ có thai. Xem hết video. Nàng thật sâu nhìn Tô Huyền liếc một chút. Chính mình vị tiểu sư đệ này, thật là một vị dũng cảm nhiệt tâm người đâu. Xem xét lại tâm hoài quỷ thai Quách Hạo Thật. Thật là một lời khó nói hết ta. Hai người bọn họ cũng không thể so. Cùng vốn không thể đặt chung một chỗ so. Tốt, chúng ta có chuyện gì sau này hay nói, hiện tại trước tiên đem lão sư ta đưa đến cỏ nèo đi. Tô Huyền sợ để Vương lão sư đợi lâu, cũng sợ Lưu Nhất Minh không còn khí lực, nói ra. Được rồi, tiếp người về cỏ nèo. Lò gẳng vung tay lên, mấy vị kia bạch y tiểu tiên tử lập tức theo Lưu Nhất Minh trên lưng nâng đỡ Vương lão sư, mang lên đã sớm chuẩn bị tốt băng ca trên xe, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào hào hoa y tế trong xe. Tình cảnh này lại để cho tại chỗ nam đồng học ý nghĩ kỳ quái lên. Nhớ qua cũng bị tiểu tiên tử thu được xe nha. Lên xe cái gì chúng ta thích nhất? Nhất là y tá xe nha. Siêu ưa thích nha. Sư mẫu, sư tỷ, các ngươi cũng mau lên xe nha. Chúng ta sau đó thì đuổi tới còn mèo tìm các ngươi. Lưu Nhất Minh gặp Vương lão sư lên xe, vội vàng thúc giục nói. Chỉ có thể đi một vị thân nhân. Lo gắng lại là khoát tay hào nói, có nẻo có quy định, mới nằm viện bệnh nhân, chỉ có thể từ một vị thân nhân đi cùng. Kỳ thật căn cứ còn nẻo vô vi bất trí phục vụ điều kiện, căn bản cũng không cần bất luận cái gì thân nhân đi cùng. Còn có quy định như vậy. Tô Huyền nói y. Đúng vậy, Tô Tiên Sinh. Lo gắng giải thích nói, còn nẻo làm qua điều tra nghiên cứu, rất nhiều thân nhân cũng không thể cho bệnh nhân cung cấp cỡ nào tốt chiếu cố. Ngược lại thường thường sẽ cho bệnh nhân tăng thêm rất nhiều cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng bệnh tình của bọn hắn cùng trị liệu, cho nên còn nẻo làm ra quy định như vậy, xin ngài thông cảm. Ừm. Tô Huyền nghe xong rất có đạo lý, cũng không muốn lấy thân phận của mình đi yêu cầu lọ gặng. Vậy lúc nào thì những nhà khác thuộc mới có thể đi vào bệnh viện? Tô Huyền lập tức hỏi. Chí ít 3 ngày sau. Lọ gặng nói y. Mẹ, ngươi đi bồi bảy bà đi. Vương Tuyết Hạm nghe lọ gặng, nhẹ khẽ đẩy đẩy mụ mụ cánh tay. 3 ngày sau ta thì đi bệnh viện tìm các ngươi, ngươi vạn nhất có chuyện gì, thì đối với ta gọi điện thoại, cũng có thể cho Tô Huyền đánh, hắn nhưng là. Vương Tuyết Hạm ôn nhu lại tự ngạo liếc mắt nhìn Tô Huyền, hắn dù sao cũng là con mèo đại cổ đông, hắn nhất định có thể đến giúp ngươi. Thật tốt, thật sự là phiền phức Tô Huyền. Sư mẫu nhẹ gật đầu, hướng Tô Huyền nói cảm ơn, sau đó cất bước hướng y tế trên xe đi, nhưng đi được 2 bước, nàng lại ngừng lại, có chút ngượng ngùng đối khuê nữ của mình nói. Có nẻo tiền chữa bệnh khẳng định rất đắt ta. Ngươi cũng biết cha ngươi làm cả một đời giáo dục sự nghiệp, căn bản không có ti cờ hở lũy hạ cái gì tiền, coi như Tô Huyền là đại cổ đông, cũng không thể cho chúng ta miễn phí à. Người ta bệnh viện cũng không thể bồi thường tiền cho chúng ta chữa bệnh. Tiền không là vấn đề. Lưu Nhất Minh vội vàng đem quên tiền thẻ ngân hàng nhét vào sư mẫu trong tay, đây là mọi người quên, không sai biệt lắm đủ một đoạn thời gian, cái này tiền bên trong không đủ dùng, Tô ca quên tiền khẳng định đủ, hắc hắc. Một mực không có tồn tại cảm giác. Tìm không thấy trang bức cơ hội Quách Hạo thật. Lúc này thời điểm khỏe miệng nhẹ cười. Cũng đem một trương thẻ nhét vào sư mẫu trong tay, nói ra, sư mẫu, ta quyên cho Vương lão sư 500 ngàn, tiểu chút lòng thành, không thành kính ý. Sau đó, hắn tự đắc dơ lên mặt, xem xét mọi người liếc một chút. Mọi người quên cái sấp xỉ 1.000 đã rất tốt ta. Hắn cái này 500 ngàn tuyệt đối là siêu cấp HNZ cân nạn NZ. Một chiếc BMW xe A. Đại thủ bút ta. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Tô Huyền. Thử thăm dò. Tô Huyền, ngươi góp bao nhiêu a? Chương 56, ngươi cả đời này đáng giá. Quách Hạo thật có phải hay không đốc? Tại chỗ các bạn học gặp Quách Hạo thật hỏi Tô Huyền góp bao nhiêu, ào ào như mày. Có nẻo là Tô Huyền giúp đỡ tìm. Lò gặng là hướng về phía Tô Huyền mặt mũi tới. Chỉ bằng cái này, Tô Huyền liền xem như một phân tiền không quên cũng không có việc gì. Tô Huyền quên không ý ta. Đúng vậy a, góp một nguyên a. Ha ha, thật góp một nguyên nha. Lập tức, các bạn học thì nửa đùa nửa thật nửa âm hiểm như thế đối Quách Hạo thật nói ra. Một nguyên. Đừng đùa ta chơi. Cũng đừng như vậy nữa nghiêm túc sự tình phía trên nói đùa. Quách Hạo thật tất nhiên là không tin Tô Huyền chỉ góp một nguyên. Đồng thời còn ẩn ẩn cảm thấy mình muốn mất mặt. Bởi vì bạn học nhóm đối với hắn quên ra 500 ngàn, cũng không có biểu hiện ra một vẻ kinh ngạc. Cái này đã nói lên, bọn họ đã gặp càng lớn số lượng. Lần này để ta tới giúp Tô ca ngả bài tốt. Lưu Nhất Minh vô vô ở ngực, vạn phần hào khí đối Quách Hạo chân đạo, 100 triệu nguyên, 100 triệu nguyên, Tô ca góp 100 triệu nguyên, Quách Hạo thật, ngươi nghe đến chưa? Nói những thứ này thời điểm. Lưu Nhất Minh là kiêu ngạo như vậy cùng tự ngạo. Dường như giúp Tô Huyền ngả bài, hắn thì rất đã. Như là mình tại trang bức. Kỳ thật cũng không chỉ là Lưu Nhất Minh. Những bạn học khác cũng đều cảm giác rất đã. Cái gì, 100 triệu? Đây cũng là đang nói đùa chứ. 100 triệu nguyên, làm sao có thể? Quách Hạo thật trừng mắt. Số lượng này đã vượt qua trí tưởng tượng của hắn cực hạn. Bởi vì một cái lao sư sinh bệnh, ngươi thì quên 100 triệu. Náo tàn A. Ngươi 100 triệu là gió lớn thổi tới sao? Mà chính hắn đâu, quên 500 ngàn, hay là bởi vì muốn đạt được Vương Tuyết Hạm trái tim đâu? Ngươi không tin hỏi Tô ca A. Các bạn học vui vẻ nhìn Quách Hạo thật cười lời nói, đây chính là Tô ca chính miệng nói. Chúng ta cũng tận mắt thấy, hắn tùy tiện một trường kẹt lên đều có 1 tỷ nguyên, ngươi nói ngươi có tức hay không? Tô Huyền, ngươi thật quên nhiều như vậy. Quách Hạo thật khó có thể tin hỏi Tô Huyền. Tuyết Hạm sư tỷ, đợi chút nữa chúng ta đi ngân hàng một chuyến. Tô Huyền không thèm để ý Quách Hạo thật, ngược lại đối Vương Tuyết Hạm nói, ta đem tiền chuyển ngươi kẹt lên, số tiền này ngươi lấy trước tới đỡ Vương lão sư tiền chữa bệnh, tiền còn lại ta quay đầu sẽ nói cho ngươi biết dùng như thế nào. Quay lại, ngươi đừng quay đầu a. Quách Hạo thật cho là mình theo Tô Huyền trong lời nói nghe được mờ ám, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền nói dùng như thế nào nha. Nói không nên lời, cái kia hết thảy đều là giả. Quên 100 triệu nguyên cho lão sư chữa bệnh, có quỷ mới tin. Quách Hạo thật, ngươi làm sao lão cùng Tô Huyền gây khó dễ nha. Lưu Nhất Minh thật là không quen nhìn Quách Hạo thật, nói ra, vậy ta thì lại thay Tô ca nói với ngươi một cái đi. Tô Huyền nói, cái này 100 triệu nguyên không chỉ là vì cho Vương lão sư chữa bệnh. Hắn chả muốn đem thêm ra tới tiền quên cho trường học. Đi chợ giúp cùng Vương lão sư một dạng tình cảnh lão sư. Đi chợ giúp những cái kia không có tiền đọc sách khổ hải tử. Ngươi biết đi. Này này, ngươi biết đi. Quách Hạo thật lập tức choáng váng. Nghĩ không ra Tô Huyền còn cân nhờ ở cờ đến trường học. Đi làm từ thiện. Mà hắn thì sao? Như không phải là vì truy cầu Vương sư tỷ, sợ là cũng sẽ không cho Vương lão sư quên một hào tiền. Càng là đã sớm đem trường học quên mất không còn chút nào. Hắn cũng trầm mặc. Bằng vào Tô Huyền điểm này, hắn liền không thể hắc Tô Huyền. Hắn cũng biết mình triệt triệt để bại bởi Tô Huyền. Luận giá trị con người hắn không được. Luận cảnh giới, hắn càng là kém xa. Phù phù. Cũng chính là vào lúc này, còn chưa lên xe Vương sư mẫu, đột nhiên đi đến Tô Huyền trước mặt, quỳ xuống. Nàng lệ rơi đầy mặt. Miệng nàng ra run rẩy, nói không ra gì. Nàng chỉ là mở to miệng, nói 3 chữ, Tô Huyền A. Tô Huyền tranh thủ thời gian thân thủ đem Vương sư mẫu đỡ lên. Những bạn học khác cũng vội vàng tuân đi qua, đỡ sư mẫu. Sư mẫu lại ôm chặt lấy Tô Huyền, mặc cho nước mắt ướt nhẹp Tô Huyền quần áo. Vương Tuyết Hạm cũng là chảy nước mắt, bộ y tiếp mẫu thân, ôm chặt lấy Tô Huyền. Nô! Cơ hội tốt ta! Nhìn đến cái này cảm động một màn, Quách Hạo thật giữ vương tinh thần, lén lén lút lút nháy nháy mắt, giống như có cái gì ý nghĩ tà ác. Tại loại này cảm nhân bầu không khí bên trong. Hắn cũng đi qua ôm một cái. Thì như thuận tiện ôm lấy Vương sư tỷ, chẳng phải là rất thoải mái. Hắn 500 ngàn cũng không thể trắng quên A. Dù sao cũng phải có chút thu hoạch đi. Tô Huyền A, ta sai rồi. Ta không nên nghi vấn ngươi, ta cũng là vì Vương lão sư tốt. Hiện tại ta cũng rất cảm kích ngươi, sùng bái ngươi, hoa ô ô. Quách Hạo thật giả mù sa mưa ra vẻ bị thương, triển khai 2 tay ôm. Nhưng để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là Dương Hân Hân cùng Trần Tinh Tinh vậy mà trước hắn một bước, ôm lấy Vương Tuyết Hạm cùng Vương Sư Mẫu, không có vị trí của hắn rồi. Sau đó, các bạn học cũng đều cùng nhau tiến lên, đem Tô Huyền chen chúc ở giữa, ôm thành một đoàn. Ô ô ô. Quách Hạo thật cũng không muốn trở thành một cái lung túng người ngoài cuộc, đành phải ôm lấy một vị nam đồng học, khóc chít chít. Là thật thương tâm đến khóc chít chít. Lão sư, ngài đều thấy được sao? Tại hào hoa y tế trên xe, một vị xinh đẹp y tá dùng tay nhỏ kéo ra màn cửa. Thấy được. Lao đầu tử thấy được. Vương lão sư trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn không chỉ nhìn thấy được, cũng nghe đến Tô Huyền quên 100 triệu nguyên chuyện. Nghe được Tô Huyền phản hồi trường học, giúp đỡ bọn nhỏ chuyện. Tô Huyền A, ngươi là tốt. Lão sư không có không dạy ngươi, không có phí công thương ngươi. Vương lão sư môi mấp máy, nội tâm vô cùng ấm áp. Hắn trả dây rủa lấy đem đầu hướng cửa sổ dựa vào, muốn lại nhiều nhìn xem cái này cảm động một màn, cũng là bị xinh đẹp y tá vịn nằm xuống. Xinh đẹp y tá còn thân mật dùng vô khuẩn khăn ướt giúp hắn xoa xoa bị nước mắt ướt nhẹp mặt. Nàng còn lại y tá hào hào đối Vương lão gương tốt bày ra nói. Ngài nhất định là cái hảo lão sư. Nếu như ngài cũng dạy qua chúng ta liền tốt. Dạng này chúng ta liền có thể cùng Tô tiên sinh là đồng học, là đồng môn sư huynh muội. Thật tốt, đời sau ta còn làm lão sư, các ngươi cũng làm học cho ta. Vương lão sư nằm tại thoải mái dễ chịu băng ca trên giường, lẩm bẩm nói, ta cả đời này a, không có gì hùng tâm đại trí, liền nghĩ có thể học trò khắp thiên hạ. Có thể học trò khắp thiên hạ. Ta mệt chết bệnh chê tờ thi có làm sao? Vị này bị ma bệnh quấn thân rất lâu lão nhân ra. Lần thứ nhất tại bên miệng lộ ra vui mừng mỉm cười. Ta làm được. Ta học trò nhóm đều ở bên ngoài ôm thành một đoàn nữa nha. Qua một hồi, Vương sư mẫu cáo biệt nữ nhi, cáo biệt một đám đáng yêu bọn nhỏ, lên y tế xe. Nàng ngồi tại Vương lão sư bên cạnh, chậm rãi nói. Lao đầu tử. Ta trước kia luôn nói ngươi chẳng làm nên trò chống gì. Luôn nói là một cái bình thường không có gì lạ tiểu giáo viên. Bây giờ nhìn nhìn, ngươi còn thật lợi hại, lao bà tử ta đều có chút sùng bái ngươi. Ngươi cả đời này, đáng giá. Hắc hắc. Hai tóc mai hoa dâm vương lão sư, lần đầu tiên hướng kết tóc vợ gạt ra một vệt bất cần đời vẻ mặt vui cười. Sau đó hắn nói ra, chỉ cần ngươi về sau khác lão cùng ta cãi nhau là được rồi. Ngươi về sau đừng tìm ta cãi nhau là được rồi. Nàng nghe xong câu nói này thì khóc. Không ầm ĩ. Không ầm ĩ. Về sau đem ngươi hầu hạ thành đại lao ra. Về sau đem ngươi cách ăn mặc thành đẹp trai lao đầu. Để những cái kia các lao thái thái đều thích ngươi, hâm mộ ta. Nàng đã quên bao lâu không có hôn qua hắn. Nàng túi đầu xuống. Tại hắn cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Nàng cũng thuận thế cầm trong tay thẻ đặt ở lòng bàn tay của hắn. Mà hắn thì sao? Dùng bàn tay nâng trọng lượng cơ hồ có thể sơ sót thẻ. Giống như là nâng một tòa tình thâm nghĩa trọng núi. Ý dĩ tế xe lái chậm chậm đi. Ẩn ẩn có nói âm thanh theo trong xe bay ra. Tuyết Hạm nha đầu kia đã sớm ưa thích Tô Huyền A. Cũng không phải đâu. Có thể nàng cũng là ngượng nghịu mặt mũi, không chủ động nói ra. Điểm ấy giống ta. Hai người chúng ta lão giả kia giúp hai hải tử tác hợp tác hợp. Cũng không biết Tô Huyền có bạn gái không có. Ba cửa sân. Một đám học trò. Đưa mắt nhìn y tế xe rời đi, thẳng đến biến mất bóng dáng. Mọi người. Có thời gian lại tụ họp đi. Lưu Nhất Minh biết sự tình đã có một kết thúc. Cũng biết Vương lão sư vừa đi con mèo. Cũng không có bao nhiêu tất muốn lo lắng. Hắn hướng về phía các bạn học khoát tay áo. Cái kia tạm biệt. Lại tụ họp. Thường liên hệ. Lần sau chúng ta trực tiếp đi Tô Huyền phủ Trạng Nguyên uống rượu. Mọi người vui đùa. Lưu luyến không rời một vừa rời đi. Tuyết Hạm sư tỷ. Tô Huyền đưa mắt nhìn các bạn học một vừa rời đi. Đối Vương Tuyết Hạm khoát tay chặt lại. Chúng ta đi ngân hàng, chuyển tiền. Cũng chính là vào lúc này. Một cái tay đột nhiên đột ngột theo bên cạnh vươn ra. Bắt lấy cánh tay của hắn. Ngươi còn không thể đi. Chương 57, mục tiêu lại là Tô Huyền. Ngươi còn không thể đi. Một phát bắt được Tô Huyền cánh tay người, chính là Quách chuyên gia. Tô Huyền, ngươi còn có việc. Quách chuyên gia ngượng ngùng buông ra Tô Huyền cánh tay, còn giúp Tô Huyền vuốt lên y phục nếp hốn, xoa xoa tay nói, vừa mới lỏ gẳng thầy thuốc không phải muốn mời ngươi đi nhà hắn làm khách mà. Ngươi mang ta lên được không? Sợ Tô Huyền không đáp ứng, hắn lại vội vàng nói, ngươi nhìn, tại ngươi Vương lão sư sự tình phía trên. Ta cũng là dốc hết toàn lực, không có công lao cũng có khổ lao, có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này sao? Nói xong. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm Tô Huyền chân nhìn. Tựa như là đang nói. Lao đại. Trên người ngươi thiếu vật trang sức không? Đem ta treo lên. Đưa đến lò gẳng nhà đi. Rồi nói sau. Ngày cũng còn không có định ra đến đâu. Tô Huyền xuất ra rồi sở phẹn tùm chìa khóa xe, ấn xuống một cái. Điều điều. Rồi sở đèn xe loe sáng. Chờ đợi lấy Tô Huyền sủng hạnh. Khắc ca. Quách chuyên gia lại là không buông tha, tiến lên một bước, ngăn tại Tô Huyền phía trước, nhìn ở thấy Tô Huyền mặt, cầu khẩn nói, ta đi lò gẳng nhà cũng không phải ăn nhờ ở đậu, mà chính là có rất nhiều học thuật phương diện vấn đề muốn hướng hắn cầu dạy, dạng này y thuật của ta liền sẽ đề cao, có thể cứu càng nhiều người. Là chuyện tốt ta. Tô Huyền tại Quách chuyên gia trong ánh mắt nhìn đến một cỗ nồng đậm cuồng nhiệt. Đối với học thuật phía trên cuồng nhiệt, mà lại Quách chuyên gia nói cũng xác thực rất có đạo lý. Vậy ngươi cũng phải chờ ta cùng lò gẳng ước ngày tốt mới được. Tô Huyền nghiêng thân, vòng qua Quách chuyên gia hướng rồi sờ đi đến. Thật tốt. Quách chuyên gia tâm hoa nộ phóng, móc ra điện thoại di động của mình, thì đuổi kịp Tô Huyền nói, hai ta thêm cái hảo hữu đi, ngươi có tin liền tùy thời thông báo ta, ta tùy thời đều có thời gian. Tô Huyền bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, để Quách chuyên gia quét hắn hẹ chặt danh thiếp. Thăng thêm Tô Huyền ha ho hư ú về sau. Quách chuyên gia như nhặt được trí bảo giống như, nhếch miệng cười ngây ngô. Sau đó lại vội vàng tự mình giúp Tô Huyền mở cửa xe ra. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Đứng ở một bên Quách Hạo Thật, nhìn đến ba ba một bộ quỷ liếm Tô Huyền bộ dáng, ngay lập tức đem mặt khuynh hướng một bên, không mặt mũi lại nhìn. Hắn ba ba là Tam viện đỉnh cấp thầy thuốc. Bình thường xuất hành, Tam viện viện trưởng đều muốn nể tình, mở cửa cho hắn. Hiện tại hắn vậy mà thấp kém cho Tô Huyền mở cửa. Không phải quá mất mặt là cái gì? Tuyết Hạm sư tỷ, tới nha. Tô Huyền khởi động rồi lớn giỏi sơ, phát hiện Vương Tuyết Hạm còn đứng ở cửa bệnh viện không nhúc nhích chỗ, thì hướng nàng vây vây tay. Ta. Vương Tuyết Hạm hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sau đó nàng hít sâu một hơi, đi qua ngồi lên rồi lớn giỏi sơ. Tô Huyền nói muốn cho nàng chuyển 100 triệu A. Lớn như vậy một khoản tiền. Nằm mơ đều không mơ tới qua nhiều tiền như vậy. Nàng thật không biết như thế nào cho phải A. Các ngươi đi thong thả hờ A. Có rảnh ta cũng mời các ngươi ăn cơm a. Chúc các ngươi sinh hoạt vui vẻ, lòng muốn sự thành. Tại Quách chuyên gia chúc phúc âm thanh bên trong. Dũng dỗ sở rời đi. Ai? toàn toi công bận rộn. Nhìn đến Tô Huyền mang theo Vương Tuyết Hàm đi, Quách Hạo thật thất lạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng hai tay gãi gãi tóc. Nếu như không phải Tô Huyền xuất hiện, hắn khả năng thật liền thành công bắt được mỹ nhân tâm. Chất Nhi nha. Quách chuyên gia đi đến Quách Hạo bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô Quách Hạo thật bả vai, ngươi còn quá trẻ, không thấy được chính mình thu hoạch lần này lớn bao nhiêu, lại là vì một nữ nhân thất hồn lạc phách, quả thực là mắc cỡ chết người. Ta mất mặt. Quách Hạo nghe thì không phục, lập tức đứng lên muốn cùng bá bá lý luận. Ngươi trước cái gì cũng đừng nói, nghe ta nói với ngươi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy bá bá mất mặt, đối ngươi vị bạn học kia như vậy? Không đúng đâu. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, vậy liền sai. Ta làm muốn. Ngươi không đã nghĩ tiếp xúc một chút lọ gẳng, tốt cho trên người mình tìm vàng mà. Quách Hạo thật không chịu được đánh gây bá bá, tốt về sau cùng những người đồng hành khoe khoang. Khoe khoang ngươi là nhận biết lọ gẳng, thậm chí còn đi lọ gẳng trong nhà ăn cơm xong. Không phải sao? Ha ha. Ngươi quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, ngươi thật cho là ta làm như vậy chỉ là vì tiếp xúc lọ gẳng. Quách chuyên gia có chút khinh bỉ liếc mắt nhìn Quách Hạo thật, tiếp tục nói. Ta làm như vậy, cũng không phải là vì tiếp xúc lọ gẳng. Ta mục đích thực sự là vì tiếp xúc ngươi vị kia họ Tô đồng học, làm tốt tương lai của ta trải đường. Lấy trình độ của ta, Tam viện đã không bỏ xuống được ta tôn này đại Phật. Quách chuyên gia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía còn nẹo phương hướng. Bà bá. Ngươi muốn cho Tô Huyền giới thiệu ngươi đi con mèo. Quách Hạo thật giật mình minh bạch cái gì? Đúng. Quách chuyên gia không e dè nhẹ gật đầu, tiếng con mèo một mực là giấc mộng của ta, chỗ đó một người y tá tiền lương đều là 5 chữ số, nếu như ta tiến vào con mèo, sợ là một năm lương hàng năm liền có thể dễ dàng mua một chiếc ngươi xe mới, Mercedes-Benz 63. Ta muốn vào con mèo. Con mèo chính là ta sự nghiệp trung cực. Mà lại tiến vào con mèo, ta thì cùng lò găng là đồng sự, lại tìm hắn trò chuyện thứ gì? Không phải vô cùng đơn giản sao? Cho nên, ta mới như vậy cho ngươi đồng học mặt mũi, như vậy nịnh bợ hắn. Cho nên, ta tốt Chất Nhi, ngươi rõ chưa? Quách Hạo thật nghe một trận trầm mặc. Chính mình vị này bá bá thật sâu lòng dạ a. Nhìn bề ngoài hắn chỉ là muốn tiếp xúc lọ gẳng. Nghĩ không ra vậy mà. Minh tu sát đạo, AM độ trần thương. Mục tiêu lại là Tô Huyền. Chất Nhi. Quách chuyên gia lại ngữ trọng tâm trường đối Quách Hạo nói. Ta vừa mới không phải nói ngươi cũng có thu hoạch khổng lồ mà. Ngươi đại thu hoạch cũng là ngươi vị bạn học kia, ngươi tuyệt đối đừng vì một nữ nhân, đắc tội hắn, từ đó mất đi một cái không có cách nào dùng giá trị cân nhắc to lớn nhân mạch. Ta không được xem bệnh, người ta có thể giúp ngươi nhìn. Ta không cứu sống người, người ta có thể giúp ngươi cứu. Chất Nhi A, ngươi là một cái sẽ sinh lão bệnh tử người, bên cạnh ngươi bằng hữu thân thích đồng dạng sẽ sinh lão bệnh tử, ngươi tổng có cần người ta thời điểm A. Nói xong. Quách chuyên gia thì trên mặt cao thâm mỉm cười nhìn Quách Hạo thật. Ta đã hiểu. Khỏi cần phải nói, vạn nhất ngày nào ta cũng phải bệnh nặng, ngươi không giúp được ta cũng chỉ có thể đi tìm Tô Huyền. Tại ba ba đánh thức dưới, Quách Hạo thật là thật đã hiểu. Hắn đã là trưởng thành. Người trưởng thành liền nên lợi lớn ích, mà không phải cái gì khác. Hắn cũng biết mình về sau làm sao làm. Nhất định muốn cùng Tô Huyền giữ gìn mối quan hệ. Chỉ cần Tô Huyền có cần đến hắn địa phương, hắn nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Về sau, hắn cũng muốn giống bá phụ học tập, chân tâm thực ý liếm Tô Huyền. 100 triệu nguyên chuyển khoản không phải số lượng nhỏ. Quách chuyên gia đông nhiên nói, ngươi bây giờ có thể lái xe đi truy ngươi đồng học, giúp hắn làm một chút bảo tiêu cái gì, không phải liền là một cái lôi kéo quan hệ, biểu hiện mình tuyệt hảo cơ hội mà. Biết. Quách Hạo thật dùng sức nhẹ gật đầu. Lập tức lái xe đuổi theo Tô Huyền. Mà hắn cũng không ngờ tới. Hắn chuyến đi này, còn thật có đất dụng võ. Nghe nói bỏ phiếu phiếu các bảo, đều sẽ lòng muốn sự thành, một đêm trận giàu, thu hoạch hồn nhiên ái tình. Chương 58, thống khổ mặt nạ bản tôn. Tại Quách Hạo thật đuổi theo Tô Huyền thời điểm. Lưu Nhất Minh cũng gặp phải một việc. Nhất Minh, ngươi làm sao đột nhiên thì đối với ta lãnh đạo? Là ta làm sai chỗ nào sao? Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Trần Tinh Tinh tại đầu đường một góc, không buông tha lôi kéo Lưu Nhất Minh. Nàng biết mình truy Tô Huyền vô vọng, khỏi cần phải nói mỹ lệ nữ tử. Vẹn vẹn một cái Vương Tuyết Hạm cũng không phải là nàng có thể sánh ngang. Tô Huyền mang theo Vương Tuyết Hạm đi chuyển khoản. Vẫn là chuyển 100 triệu nguyên. Vương Tuyết Hạm lại là cái không dính khói lửa trần gian tiểu tiên tử, cũng sẽ đối Tô Huyền động tâm. Nàng Trần Tinh Tinh cùng Tô Huyền tuyệt đối không thể. Nhưng nàng không thể không có đường lui, Lưu Nhất Minh cũng là đường lui của hắn. Tinh Tinh, ngươi thật muốn ta cho ngươi một lời giải thích. Lưu Nhất Minh hất ra Trần Tinh Tinh tay, đốt một điếu thuốc, nên phong hút một hơi. Ta vốn muốn đem sự kiện kia tố ở trong lòng, tốt cho ngươi ta đều lưu cái mặt mũi, nhưng nếu như ngươi thật muốn biết, ta cũng sẽ không không nói, nhưng vừa nói xong, chúng ta thì đường ai người ấy đi, sau này nước giếng không phạm nước sông. Ngươi, Trần Tinh Tinh không hiểu có chút khủng hoảng, ngươi chỉ là chuyện gì? Ta tối hôm qua nhìn đến ngươi đi tìm Tô Ca. Lưu Nhất Minh dùng cầm điếu thuốc tay, đập mạnh chính mình tim, Trần Tinh Tinh, ngươi đừng nhìn ta là một người nam nhân, liền sẽ dung túng ngươi các loại không phải, liền sẽ bao dung ngươi hết thảy. Chúng ta lòng của nam nhân cũng là nhục trường A. Chúng ta nam nhân nhìn từ bề ngoài kiên cường, nhưng cũng cần bị nhân ái, bị nhân sủng, bị người ôn nhu mà đối đãi, bị người trung thành mà đối đại A. Ngươi, cho ta cái gì rồi? Ngươi ngoại trừ không ngừng hướng ta đòi lấy, hướng ta muốn hàng hiệu túi sách, muốn hàng hiệu y phục, muốn xe sang trọng, muốn 200 mét vuông nhà. Ngươi cho ta cái gì rồi? Ngươi cho rằng ta khen ngươi trên giường thanh âm êm tai, cũng là bị ngươi nịnh nọt, bị ngươi thỏa mãn. So ngươi sẽ kêu cô nương có nhiều lắm. Ta hoa tại tiền trên người ngươi, đều đầy đủ gọi 100 cái, 200 cái, 300 cái. So ngươi càng biết kêu cô nương. Coi như không có chuyện tối ngày hôm qua, ta sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi chia tay. Còn có, ta vẫn cho là người ta Dương Hân Hân không bằng ngươi. Bây giờ lại phát hiện Dương Hân Hân so ngươi tốt gấp trăm lần. Ta lúc đó thật cái kia truy Dương Hân Hân. Lưu Nhất Minh nói một hơi rất nói nhiều. Sau đó há mồm thở dốc. Thật mẹ nó thoải mái. Thật mẹ nó đã nghiền. Đáng tiếc không có gì có khác lao ra môn vây xem. Bằng không bọn họ nhất định sẽ vì ta giơ ngón tay cái. Nhất Minh, ta chính là muốn tìm Tô Huyền lấy kinh nghiệm, hỏi hắn là làm sao phát tài. Ta cũng không phải là muốn cùng hắn phát sinh cái gì. Đúng rồi, ta lúc đó nhìn đến Tô Huyền gian phòng có cái tóc vàng mắt xanh nữ hải. Nữ hải kia miệng đều bị hắn đánh ra dấu đỏ. Nghĩ không ra Tô Huyền lại có như thế yêu thích, lại là một cái biến. Đông. Một tiếng trầm muộn âm thanh vang lên. Lưu Nhất Minh nắm thật chặt quyền, đập vào bên người trên một thân cây, có máu tươi từ giữa kẽ tay chảy xuống. Lưu Nhất Minh gần từng chữ một, Trần Tinh Tinh, Tô Ca là ta bạn bè thân thiết, ngươi lại nói hắn không phải, ta quyền kế tiếp cũng không phải là đánh cây, tuyệt đối sẽ nhất quyền đem ngươi đánh thành tàn phế. Trần Tinh Tinh lập tức ngậm miệng, lui về phía sau hai bộ. Nàng cảm giác được lúc này thời điểm Lưu Nhất Minh thật đáng sợ. Tựa như là hoàn toàn biến thành người khác giống như. Tạm biệt, Trần Tinh Tinh. Lưu Nhất Minh há mồm liếm liếm quyền đầu vết máu, cầm điếu thuốc, nên phòng hướng nơi xa đi đến. Nhất Minh, chúng ta không thể nào sao? Trần Tinh Tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất, hướng về phía Lưu Nhất Minh bóng lưng khóc thút thít nói. Sau đó, nàng liền thấy Lưu Nhất Minh dừng bước. Trong nội tâm nàng đột nhiên trấn an lên. Trước kia hắn khóc thời điểm, Lưu Nhất Minh tổng sẽ mềm lòng, chung quy nghĩ hết biện pháp hướng nàng. Lần này cần phải cũng sẽ không có ngoại lệ. Nam nhân không phải sợ nhất nước mắt của nữ nhân sao? Ha ha. Nhưng Lưu Nhất Minh lại chỉ hơi hơi vặn vẹo hố néo đầu, liền thân thể đều không chuyển tới. Nói ra, Trần Tinh Tinh, lòng ta đã vê tờ thường trô nở dê chết, không có cách nào yêu ngươi nữa, chúng ta vĩnh viễn không thể nào, ngươi đi đi. Nhất Minh, ta cũng không có tránh thức tiến Tô Huyền gian phòng nha. Ngươi liền không thể đem việc này giống lật sách một dạng lật qua. Ngươi không phải một mực nói ngươi ưu điểm lớn nhất cũng là rộng lượng sao? Lại nói, ta là một nữ nhân, muốn lựa chọn tốt hơn có lỗi sao? Liền xem như ta sai rồi, ta hiện tại biết sai rồi không được sao? Ta cầu ngươi về bên cạnh ta, có thể sao? Thanh âm của nàng tại đầu đường trong gió, phiêu đãng. Trên cây lá cây một mực tại lay động, giống như là tại lắc đầu một dạng. Xuy. Lưu Nhất Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Trần Tinh Tinh, ngươi ở đâu là muốn lựa chọn tốt hơn? Ngươi rõ ràng là cái gì đều muốn, gạt ta, còn muốn theo đuổi ta Tô Ca. Ta nói cho ngươi, chúng ta đều lớn cả không phải còn nhỏ. Tiểu hài tử mới là cái gì đều muốn, đại nhân chỉ có thể dưng dưng làm lựa chọn. Ngươi đã làm ra lựa chọn của ngươi. Cho nên, ngươi mất đi ta. Gặp lại. Lưu Nhất Minh đem tàn thuốc trong tay vứt trên mặt đất, đạp một cước, nên ngang rời đi. Ái tình đi cũng không cần lại truy. Nếu không cũng không phải là ái tình. Ồ. Có một đôi tình lữ theo Lưu Nhất Minh bên người ven đường, đem ánh mắt kinh ngạc tập trung tại Lưu Nhất Minh trên mặt. Hắn là thống khổ mặt nạ bản tôn sao? Hẳn không phải là. Vậy tại sao nét mặt của hắn thống khổ như vậy đâu? Giống mang thống khổ mặt nạ một dạng đâu? Khả năng hắn thật là rất thống khổ đi. Cùng lúc đó, tại đi hướng phi trường một chiếc xe taxi phía trên. Muốn về nhà. Dương Hân Hân nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng hướng di động về phía sau cảnh sát, mấp máy môi mềm. Nàng lần này qua đây xem nhìn Vương lão sư, vốn là muốn đả kích một chút Tô Huyền. Kết quả bị Tô Huyền Vân Đạm Phong khinh đả kích cái đầu vóc choáng váng. Nàng lần này cũng vốn định tại tất cả trước mặt bạn học khoe khoang một chút. Kết quả, giúp Tô Huyền tại Quách Hạo Thật trước mặt ngả bài. Từng câu nói ra Tô Huyền át chủ bài. vậy mà thành nàng lớn nhất khoe khoang. Nhưng nàng giờ phút này cũng không phải là tại oán trách cái gì. Nàng là thật rất vui vẻ. Là Tô Huyền để cho nàng minh bạch rất nhiều chuyện. Để cho nàng cáo biệt trước kia chính mình. Về nhà. Về nhà thật tốt giúp lao công làm việc nghiệp. Vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới. Hát xì. Dương Hân Hân đột nhiên hát xì hơi một cái. Là ai đang nói tới chính mình sao? Hi hi. Nàng nhắm mắt lại, khoe miệng mỉm cười. Gặp lại. Tô Huyền. Tại đi hướng ngân hàng rồi sở phẹn tổng trên xe. Tô Huyền, ngươi thật phải cho ta chuyển 100 triệu sao? Dù là bên trong chỉ là một phần nhỏ để dùng cho phụ thân ta xem bệnh, ngươi còn muốn chuyển 100 triệu sao? Vương Tuyết Hạ ngồi ghế cạnh tài xế phía trên. Dùng ôn nhu lại ánh mắt ân cần nhìn lười biếng lái xe Tô Huyền. Tô Huyền liếc nhìn Vương Tuyết Hạm dung nhan xinh đẹp, cười nói, ngươi là thật không muốn để cho ta chuyển sao? Ta. Vương Tuyết Hạm hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, ta cũng cần trợ giúp của ngươi, cũng muốn để ngươi phản hồi một chút trường học, trợ giúp khác nghèo khó lao sư, trợ giúp đọc không nổi sách hải tử, nhưng là. Nhưng là 100 triệu A, ngươi vòng vo về sau, ngươi còn có tiền xài sao? Nàng mặc dù biết Tô Huyền có tiền, nhưng căn bản không biết Tô Huyền có bao nhiêu tiền. Đối Tô Huyền có những cái kia thực nghiệp tài sản cũng căn bản không có nhiều khái niệm. Tâm tâm niệm niệm liền sợ Tô Huyền sẽ đói bụng đến chính mình. Phúc! Tô Huyền bị chính mình vị này luôn luôn rất đau lòng sư tỷ của hắn chọc cười, cười nói, ta hiện tại 10 tỷ giá trị con người đâu, quên 100 triệu, thì tương đương với theo 100 khối bên trong quên ra một khối tiền, không là vấn đề. A, Vương Tuyết Hạm nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, 10 tỷ nha. Cũng ngay vào lúc này, Tô Huyền điện thoại di động đống nhiên vang lên. Là một cái tin tức. Hắn xem xét gửi thư tín người tính danh, sắc mặt biến hóa, đối Vương Tuyết Hạm nói, là phụ thân ngươi gửi tới. Vương Tuyết Hạm tâm lý hơi hồi hộp một chút, ra không tốt sự tình rồi ý ha. Chương 59, chuyển tiền rất nguy hiểm. Ha ha, không có chuyện gì. Tô Huyền lúc này ấn mở tin nhắn, nhìn nội dung bên trong. Sau đó cười cười. Vương lão sư chỉ là cho hắn một câu tán dương. Là nói như vậy. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đặt thì kiêm tế thiên hạ. Đây là nói hắn tại khốn cùng thời điểm, thủ vững ở tự mình. Tại phát đạt về sau, cũng chưa quên người khác. Là tại khen ngợi hắn quên chuyện tiền làm thật vĩ đại, rất cao thượng. Tô Huyền, phụ thân nói không sai. Vương Tuyết Hạm cũng nhìn đến nội dung tin ngắn, thở dài một hơi về sau, ấm áp mỉm cười nói, ngươi đã tại làm kiêm tế thiên hạ sự tình, leo lầu cứu người, cao tốc cứu phụ nữ có thai, còn quên 100 triệu cứu phụ thân ta, trợ giúp khác có cần lao sư hài tử. Làm coi như không tệ đâu. Chưa nói tới chưa nói tới. Tô Huyền cười lắc đầu. Hắn tại làm những sự tình kia thời điểm, cũng không có đang suy nghĩ cái gì kiềm tệ thiên hạ. Thật chỉ là bằng lương tâm làm việc. Để cho mình về sau không hổ thẹn thôi. Hắn cho rằng bất luận cái gì có lương tâm người, đều sẽ làm ra giống như hắn sự tình. Bất quá lao sư tặng câu nói này coi như không tệ, ta nhận. Tô Huyền lập tức nói, quay lại ta tìm viết chữ người tốt đem câu nói này viết ra, treo lên. Về sau liền dựa vào câu nói này trước mặt người khác trắng bước. Phốc phốc. Vương Tuyết Hạm bị Tô Huyền chọc cho vui mừng. Quách Hạo Thật theo chúng ta làm cái gì? Tô Huyền liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, gặp Quách Hạo Thật chiếc kia đại hình Việt giã mẹ xe Mercedes-Benz 63 ở phía sau theo sát hắn, nhíu mày. Sau đó đạp một cước chân ga. Dũng dưa sở phẹn tùm ầm ầm một tiếng xông về phía trước. Nhưng vẫn không có thoát khỏi Quách Hạo Thật SUV. Quách Hạo Thật còn đắc ý ra tốc, đuổi kịp Tô Huyền rồi lùn giỏi sở. Ấn xuống cửa sổ xe, đối Tô Huyền hét lớn. Tô ca, xe ta đây mã lực so ngươi rồi lần sở phẹn tổn công suất lớn nhiều. Ngươi muốn vứt bỏ ta cũng không quá dễ dàng. Trừ phi ngươi mở ngươi cổ ẻn ni xét. Tô Huyền cũng quay cửa xe xuống, hỏi Quách Hạo Thật muốn làm gì. Tô ca, ngươi không phải muốn cho Vương Sư tỷ chuyển 100 triệu mà. Quách Hạo Thật ở trên mặt bày biện ra một bộ nghĩa cái vân thiên biểu lộ. Cái này số tiền quá lớn, ta có chút không yên lòng, thì truy qua đến đem cho các ngươi hộ giá hộ tống. A, có lòng. Tô Huyền nhún vai, sau đó thì không tiếp tục để ý Quách Hạo Thật. Nhưng đối với Quách Hạo Thật tâm tư, hắn đại khái có thể đoán được thứ gì. Trong này khẳng định có cái kia vị bá bá tại quấy phá. Tô Huyền, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Vương Tuyết Hạm đột nhiên yếu ớt nói. Liên quan tới Quách Hạo Thật truy chuyện của ngươi. Tô Huyền cười nói. Ngươi đều biết rồi. Vương Tuyết Hạm ngạc nhiên nháy nháy mắt. Ừm, biết. Tô Huyền nhếch miệng. Quách Hạo Thật hôm nay vừa nhìn thấy ta thì cùng uống nhầm thuốc giống như, khắp nơi cùng ta không hợp nhau, cũng không phải sợ ta quá mức ưu tú, đoạt hắn danh tiếng, đem ngươi cướp đến tay mà. Hi hi. Vương Tuyết Hạm lại cười. Bởi vì phụ thân sinh bệnh sự tình, nàng đã thật lâu không có cười qua. Lúc này thực tình cười rộ lên, giống như trăm hoa đua nở giống như, chọc người mê say. Khoe miệng nàng còn có hai cái thật sâu lún đồng tiền, để cho nàng tại ôn nhu bên trong lại nhiều một vệ nghịch ngợm. Tô Huyền gặp qua không ít nhan trị nghịch thiên nữ hài tử, nhìn đến lúc này Vương Tuyết Hạm, vẫn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Vương Tuyết Hạm Mỹ cũng không thể dùng đơn giản nhan trị chấm điểm để hình dung. Nàng Mỹ lệ trộn lẫn lấy rất nhiều khác tình cảm. Nàng giống như là thân tỷ tỷ một dạng, chiếu cô qua hắn, thân thủ vì hắn làm qua cơm, đưa qua cơm, cũng thật là tăng thêm ba cái thật to trứng trắng bao. Chỗ lấy là ba cái. Là bởi vì lại nhiều cái kia bắt thì không buông được. Chớ nói chi là nàng còn thường xuyên gọi hắn đi nhà nàng, để phụ thân nàng cho hắn học bù. Bằng không hắn học tập cũng sẽ không tốt như vậy chứ. Vương Tuyết Hạm sư tỷ đại biểu hắn trước kia ấm áp nhớ lại. Cũng đại biểu một loại hiếm có thân tình. Những yếu tố này tụ tập cùng một chỗ, để cho nàng mị trong mắt hắn phá lệ khác biệt. Nếu như nói hắn có một ngày sẽ thương tâm thút thít, muốn tìm một cái ấm áp trước ngực, như vậy cái thứ nhất nghĩ tới người cũng là Vương Tuyết Hạm sư tỷ. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, ngân hàng đến. Tô Huyền đem xe ngừng tốt, cùng Vương Tuyết Hạm tiến vào ngân hàng. Tô ca, các ngươi yên tâm chuyển khoản, hôm nay có ta ở đây, cam đoan không có sơ hở nào. Quách Hạo Thật cũng tranh thủ thời gian dừng xe xong, đuổi đi theo. Nhưng rất nhanh hắn thì không có cách nào đuổi theo Tô Huyền. Bởi vì Tô Huyền cùng Vương Tuyết Hạm tiến vào hộ khách VIP phòng. Ngươi xin chỉ thị tốt lãnh đạo của ngươi sao? Tô Huyền tại hộ khách VIP phòng ngồi xuống, đối với sáng nay liên lạc qua KIV kia quản lý khách hàng nói, nếu như còn lề mà lề mề, ta lập tức đem tất cả tiền đều chuyển tới khác ngân hàng. Xin chỉ thị tốt, xin chỉ thị tốt. Quản lý khách hàng Phạm Yến Yến là một vị 25-26 tuổi nữ nhân, trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, cứ việc rất nhạt. Mặt mày bên trong lại rõ ràng cho người ta một loại rất mã xoa trùng cảm giác. Mà lại cũng không biết có phải hay không nàng đồ lao động quá nhỏ. Để thân thể của nàng đoạn thoạt nhìn như là trải qua qua cao thủ tờ S qua giống như, phàm là nam nhân thích xem nữ nhân chỗ nào, nàng chỗ nào thì dài đến rất đáng chú ý. Nếu là định lực không được nam nhân gặp nàng, tại chỗ liền sẽ sinh ra hướng về phía nàng xông một cái ý nghĩ. Tô tiên sinh, ngài mời uống cà phê. Quản lý khách hàng Phạm Yến Yến cho Tô Huyền vọt lên một ly cà phê. Thấp hạ thân, rất cung kính bỏ vào Tô Huyền trước mặt. Vị nữ sĩ này, ngài cũng uống cà phê. Nàng lại chu đáo cho Vương Tuyết Hạm đưa lên một ly cà phê. Nhưng không biết tại sao, nàng nhìn Vương Tuyết Hạm ánh mắt có chút kỳ quái. Tranh thủ thời gian làm chuyển khoản đi. Tô Huyền đem thẻ ngân hàng lấy ra, đặt ở trước người trên mặt bàn. Không có vấn đề, không có vấn đề. Phạm Yến Yến cầm lên cái kia thẻ ngân hàng, sau đó bỗng nhiên đối Vương Tuyết Hạm nói, vị nữ sĩ này, xin ngài trước tránh một chút. Chúng ta có điều lệ chế độ, đối dính đến tháng 5 năm 10 triệu trở lên chuyển khoản, cần đơn độc cùng khách hàng xác minh một chút kiếm tiền công dụng, Tô Huyền là chuyển 100 triệu, càng là phải thận trọng đối đãi, xin ngài thông cảm. Tốt ta. Vừa mới ngồi xuống Vương Tuyết Hạm, đành phải rời đi hộ khách VIP phòng. Tô tiên sinh. Đưa mắt nhìn Vương Tuyết Hạm rời đi, Phạm Yến Yến đột nhiên ngồi tại Vương Tuyết Hạm vị trí bên trên, hạ giọng đối Tô Huyền nói, ngài có phải hay không rất ưa thích nữ hài kia? Muốn dùng tiền tài cảm động nàng. Ừm. Tô Huyền nghe xong thì nhíu mày. Ngài tuyệt đối đừng sinh khí, ta không có ý tứ gì khác. Phạm Yến Yến tiếp tục nói, ta ở chỗ này công tác đã nhiều năm, gặp qua rất nhiều phú hào bị nữ nhân lừa qua tiền. Nếu như ngươi thật thích nàng, ta không để cử ngươi cho nàng chuyển tiền mặt, còn lại là lập tức chuyển nhiều như vậy. Đây là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Làm sao nguy hiểm? Tô Huyền cau mày nói. Vạn nhất các ngươi cảm tình tan vỡ, số tiền này sẽ rất khó muốn trở về. Phạm Yến Yến đem mặt hướng Tô Huyền đụng đụng, ta để cử ngươi mua phòng ốc, mua xe, đều cái đến ngài danh nghĩa, dạng này liền xem như hai người các ngươi chia tay, ngươi cũng không có một chút tổn thất. Không phải như ngươi nói vậy. Tô Huyền nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian chuyển tiền đi. Cái kia. Phạm Yến Yến đột nhiên đem tay đặt ở Tô Huyền trên mu bàn tay, sâu xa nói, ta còn có chuyện muốn đối với ngài nói. Chương 60, ai dám động đến ta Tô ca? Ta có chuyện muốn đối với ngài nói. Phạm Yến Yến đưa tay khoác lên Tô Huyền trên mu bàn tay. Ngữ khí hòn ẻn hòn ẻn. Cái này khiến Tô Huyền khó tránh khỏi cho rằng, nàng khả năng đối với hắn lòng sinh tà niệm. Thì như để hắn cũng cho nàng chuyển chút tiền. Nuôi nàng. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp. Để Tô Huyền không chịu được cười chính mình có chút đơn thuần. Người cay không có tiền, có cần hay không một cái quản lý tài sản cố vấn nha. Ta có thể sa thải công tác, mỗi ngày đều giúp ngươi để ý tải. Ta có lòng tin tại trong vòng một năm. Để ngươi tư sản tăng gấp đôi. Trong 3 năm để ngươi leo lên Forbes phú hào bảng. Phạm Yến Yến đầu ngón tay tại Tô Huyền trên mu bàn tay vẽ vài vòng. Rất gần trêu chọc sở trường. Ngôn ngữ cũng rất hấp dẫn người ta. Nhưng nàng cũng không phải đối bất luận cái gì kẻ có tiền đều như vậy. Những cái kia đầu hói, đầy mỡ đại thúc các lao đầu tử, nàng đều là lấy lễ đối đãi. Thật sự là Tô Huyền không chỉ có tiền, nhan trị cũng quá kinh người. Trên người hắn mỗi một cái đường cong đều giống như từ thượng đế chấp bút, cẩn thận tỉ mỉ phát họa đi ra. Hắn tuy nhiên người mặc một mạc y phục, nhưng không che giấu được hắn một thân siêu nhiên khí chất. Hắn giơ tay nhấc chân nhăn lại lông mày, đều là như vậy tiêu sái rung động lòng người, khiến người ta không chịu được mê luyến trong đó. Trong ánh mắt của hắn còn luôn luôn trộn lẫn lấy một vẻ ưu buồn. Có hắn đặc biệt biến ảo khôn lường cùng phong lưu. Như lúc này VIP phòng là một gian ngoại nhân không cách nào xâm nhập mật thất. Nàng có 100 loại tư thế. À không, là 100 loại biện pháp để Tô Huyền yêu mến hắn. Giống Tô Huyền nam nhân như vậy, cùng hắn sinh ra một đoạn cảm giác bất định duyên tuyệt đối chưa đủ. Ít nhất phải dày vo hắn cả một đời mới đã nghiền. Tô Huyền, không cần. Hắn cuối cùng là đã nhìn ra. Vị này Phạm Yến Yến là một vị cao thủ. Đồ cũng không phải là nhất thời nhanh tiền, nhất thời phú quý. Mà chính là đồ hắn cả một đời. Còn muốn quản hắn cả đời tiền. Thói quen quá sâu. Bội phục bội phục. Lập tức, Tô Huyền bày làm ra một bộ cao lãnh tư thái, mau để cho Phạm Yến Yến làm tốt chuyển khoản, sau đó lôi kéo Vương Tuyết Hạm liền chạy. Tô Huyền, ta làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Tại rồn rồn sở phẹn tuần phía trên, sư tỷ Vương Tuyết Hạm cầm lấy một trường có 100 triệu nguyên số tiền bạch kim thẻ tiết kiệm, cảm động đến nói không ra lời. Bằng chúng ta giao tình, cảm giác cảm ơn cái gì? Tô Huyền khởi động xe cộ, dọc theo đường cái chậm rãi chạy lấy, thản nhiên nói, số tiền này tuy nói chỉ có một phần là cho lão sư chữa bệnh, nhưng ngươi đại khái có thể cho mình lưu thêm một số, có thể mua cho mình một ngôi nhà, vạn nhất về sau kết hôn, tại nhà chồng bị khinh bỉ, mình còn có cái yên lặng một chút địa phương. Không mua. Ta chịu ủy khuất có thể đi nhà ngươi ở. Tô Huyền. Ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi a. Ôn nhu sư tỷ Vương Tuyết Hạm đột nhiên một nghiêng thân thể, ghé vào Tô Huyền trên hai chân khóc lên. Tô Huyền vội vàng đem tốc độ xe lại giảm bớt một phần, vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Tuyết Hạm lưng. Sương mù thảo. Cái này tiến triển cũng quá mẹ nó nhanh đi. Quách Hạo thật vẫn mở ra cái kia lượng hào hoa mẹ xe đét ben xe theo Tô Huyền, dù sao tiền đã chuyển tốt, lúc này thời điểm là càng cần hơn hắn hộ giá hộ tống. Hắn thông qua cửa sổ xe, đống nhiên nhìn đến Vương Tuyết Hạm út sấp Tô Huyền trên đùi, thân thể mềm mại còn run lên một cái, liền không chịu được hướng bẩn thỉu một phương diện suy nghĩ. Tim của hắn hoa lạnh, cùng Tô Huyền tranh giành nữ nhân. Hắn xem như hoàn toàn phục thua. Không sánh bằng, không sánh bằng. Tô Huyền các phương diện đều mạnh hơn hắn, đem hắn treo ngược lên đánh. Nếu như hắn là nữ nhân, cũng khẳng định sẽ quỳ Tô Huyền dưới quần bò. Tô Huyền, ngươi có thể đừng chê cười ta. Khóc trong chốc lát, Vương Tuyết Hạm tâm tình rốt cục ổn định một chút, ngồi xuống lau mắt, nói ra, ta trước kia là rất phỉ nhổ loại kia thích ngồi ở trong xe bị em đút khóc nữ hài tử, nghĩ không ra ta. Ha ha. Tô Huyền cười trêu ghẹo nói, đây cũng không phải là xe bị em đút, ngươi đại khái có thể thỏa thích khóc. Quay đầu ta đem ta cổ ẻn nhì xẹt đổi lại, tại trên chiếc xe kia khóc càng đã nghiền. Vương Tuyết Hạm lại bị Tô Huyền chọc cười. Rồi ra tay nhỏ thân mật đánh một cái Tô Huyền chân, sau đó tay cứ như vậy một mực để đó, không thu hồi tới. Sương mù thảo. Sư tỷ tay lại đang làm cái gì? Vừa mới còn chưa đủ hả? Quách Hạo thật lần nữa trừng mắt. Trái tim nhỏ nhiều lần nhận lấy đả kích hắn, vội vàng đem tốc độ xe chậm dần, xa xa treo ở đằng sau, cũng không dám nữa cùng rồn rồn sở sánh vai cùng nhau, miễn cho lại nhìn đến để hắn nhịn không được tự đâm hai mắt hình ảnh. Hai phút đồng hồ về sau, Tô Huyền rồn rồn sở tiến nhập một đầu chật hẹp yên lặng đường đi. Chỗ lấy đi đường này là hắn muốn về lão nơi ở cầm vài thứ, sau đó cùng Vương sư tỷ cùng đi xem biển đường phố biệt thự. Vương sư tỷ ba ngày sau mới có thể đi còn nẻo bồi phụ thân. Hắn dự định trước hết để cho sư tỷ tại hắn biệt thự ở ba ngày. Kẹt kẹt. Đột nhiên, một chiếc xe buýt đứng tại đầu đường cuối cùng, đem đường đi của hắn phong kín. Đại lái xe tải từ trên xe bước xuống, chỉ chính mình xe ta y, lại hướng về phía hắn giao nhau cơ cơ hai tay. Hắn xe ta y ra trục chặt sao? Vương Tuyết Hạm thấy thế hỏi. Hẳn là đi. Tô Huyền cũng không có hướng nơi khác nghĩ, dự định đem rồn rồn sờ điều một cái đầu, lui về đổi con đường đi. Nhưng một giây sau, liền có cực kỳ dọa người một màn phát sinh. Hai chiếc cực kỳ lớn bình thường chúng mạ gỗ tản xe con, đột nhiên theo hắn sau xe mới chạy tới, ầm một tiếng, đụng vào. Mà vừa rồi vị kia đại lái xe tải, đột nhiên từ phía sau lưng quất ra một cái chĩu nặng đại ban thủ, nhanh chóng hướng rồn rồn sờ chạy tới. Sư tỷ, chúng ta gặp phải phiền toái, nắm chắc. Sự tình đều đến nước này, Tô Huyền há có thể nhìn không ra manh mối, nhắc nhở Vương Tuyết Hạm một tiếng, liền một chân đem chân ga dẫm lên cơ sở. Ông ngong ngong. Rồn rồn sở phẹn tuần bánh xe cấp tốc xoay nhanh. Tại trên mặt đất xuất hiện một cỗ khói xanh. Muốn đi. Không có cửa đâu. Hai chiếc xe lớn cũng lập tức nhấn ga, chết đứng vương Tô Huyền rồi lùn dòi sờ. Tô Huyền ngưng mắt hướng cái kia hai chiếc đại chúng tiệu xa nhìn lại. Gặp người trên xe đều mang khẩu trang, thấy không rõ hình dạng, liền đại lái xe tải đều là mang theo khẩu trang. Đại chúng tiệu xa phía trên càng là có người rút đao ra, dùng mũi đao chỉ hắn. Tô Huyền, bọn họ cái kia không phải là muốn cướp bóc ca. Vương Tuyết Hạm lo lắng nói, chúng ta vừa mới chuyển chuyện tiền bị người tiết lộ. Không biết. Đối phương đường đi không rõ, mục đích không rõ, Tô Huyền chân chính là khó trả lời. Đối mặt nguy hiểm như thế tình huống, hắn cũng không có một vẻ bối rối. Đáy mắt lại còn nhảy lên một vệt nồng đậm chiến ý. Thân thể của mình đã tăng cường 5 lần. Rất muốn biết chính mình có thể hay không đánh nhiều. Tất cả sự tình đánh xong lại nói. Ta báo cảnh sát. Vương Tuyết Hạm cũng không có bởi vì nguy cơ buông xuống mà rối loạn tức lòng, lấy ra điện thoại di động liền muốn báo cảnh sát. Ầm ầm. Cũng chính là vào lúc này, một trận kinh thiên vang lên, động cơ tiếng oanh minh đột nhiên từ đằng xa áp đi qua. Một lượng hào hoa mẹ xe đét ben xe như một đầu nổi điên đại man như giống như, hung hăng đâm vào trong đó một chiếc vở vê đút xe phía trên. Ầm ầm. Chiếc kia vở vê đút xe bị đụng lăng không xoay chuyển, lướt qua rồi lần giỏi sơ, bốn vòng chỉ lên thiên ngã ở trên đường cái. Mercedes-Benz xe lại lập tức lùi lại, lại lần nữa tụ lực gia tốc, đánh tới một cái khác chiếc vở vê đút xe. Đồng thời, Quách Hạo Thật thanh âm theo Mercedes-Benz trên xe hào tình vạn trượng bay ra. Người nào mẹ nó dám đụng đến ta Tô Ca? Lao tử thì đụng người nào lên Tây Thiên? Chương 61, đưa ngươi một chiếc Bentley mùn sân. Ẩm. Trong nháy mắt, mặt khác một chiếc xe lớn cũng bị đụng ngã lăn. Một cái lốp xe thoát ly thân xe, ung ung cục lăn đến rồi lần rồi sở bên cạnh xe. Ai u? Ta phải chết. Có 3-4 người theo hai chiếc lật đến xe lớn phía trên leo ra, nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Làm cái lông A. Lái xe sang trọng liền có thể đi loạn người khác sao. Vị kia mang theo đại ban thủ đại lái xe tải, thấy tình thế không ổn, quay người liền hướng về trốn. Người đi không nổi. Tô Huyền theo đẩy cửa đi xuống xe, nhìn liếc một chút đại lái xe tải bóng lưng, làm một kiện để Vương Tuyết Hạm cùng Quách Hạo Thật trận mắt hốc mồm sự tình. Hắn túi người, dùng hai tay giơ lên vừa rồi lăn xuống cái kia lốp xe, mạnh liệt một lần phát lực. Lốp xe gào thét lên vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Ba chít chít. Lập tức đem đại lái xe tải đập trên mặt đất. Đập đến đại lái xe tải giống như là một chương bánh rán hành giống như, đều theo trong miệng chảy ra tương ớt đến rồi. Tô Ca thần lực A. Quách Hạo Thật ngồi tại chính mình xe mẹ xe đét phía trên, nhìn đến cái này một màn kinh người, tán thưởng không thôi. Một cái lốp xe ít nhất phải nặng 60-70 cân. Tô Huyền ném lốp xe thì cùng đùa giỡn giống như. Hắn biểu hiện ra lực lượng cùng hắn hình thể căn bản không xứng đôi. Dữ dội như vậy a. May mắn không có cùng Tô Ca trở mặt. Vạn nhất cùng Tô Ca đánh một chầu, Tô Ca còn không đem ta đánh ra tử đến. Quách Hạo Thật cũng rất là may mắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cũng một mực không dám phía dưới xe của mình. Lần thứ nhất gặp được loại này lưu manh quát tháo sự tình, tâm lý khó tránh khỏi có chút sợ sệt. Tô Huyền hắn luyện qua cử tạ sao? Vương Tuyết Hạm nhìn đến Tô Huyền ném lốp xe, cũng là chấn kinh đến muốn mạng, đơn biết Tô Huyền leo cao lầu cứu người, thân thủ nhanh nhẹn, nhưng lại không biết Tô Huyền khí lực cũng lớn như vậy, quả thực là quá lợi hại. Hắn nhan trị không người địch nổi. Giá trị con người thâm bất khả trắc. Thân thể năng lực cũng viễn siêu thường nhân. Hắn còn có khuyết điểm sao? Thượng Thiên làm sao sáng tạo ra như thế hoàn mỹ một người nam nhân đi ra? Các ngươi là ai? Tô Huyền đi đến trong đó một vị kẻ xấu trước người, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Đông Phương Hảo là gì của ngươi? Người kia bưng bít lấy ngay tại quần cuộn bước lên huyết đầu, hỏi lại Tô Huyền. Minh Bạch. Vẹn vẹn thông qua đối phương một câu, Tô Huyền hai con ngươi thì trong suốt lên, ở một chân đem người kia đạp ngất đi. Lập tức, hắn cho Đông Phương Hảo gọi một cú điện thoại. Đông Phương Hảo, Tô lão đệ chuyện gì? Tô Huyền, ta vừa mới mở ra xe của ngươi, gặp phải điểm phiền phức, đối phương hẳn là thông qua xe của ngươi, đem ta xem như là ngươi, hoặc là làm thành người của ngươi, muốn động ta. Đông Phương Hảo, ngươi không sao chứ? Tô Huyền, không có việc gì. Đông Phương Hảo, muốn động ngươi người đâu? Tô Huyền, đều nằm. Đông Phương Hảo. Tô Huyền, việc này ngươi đến xử lý, ta muốn rời khỏi hiện trường NG. Tốt, ta cái này phái người xử lý. Đông Phương Hảo trầm giọng nói, Tô lão đệ, xin lỗi. Tô Huyền, chính ngươi không ra mặt. Đông Phương Hảo, không cần, lại không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Tô Huyền, vậy ngươi tại Hào Hoàng chờ ta. Ta hiện tại đi tìm ngươi. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Huyền cùng Vương Tuyết Hạm lên Quách Hạo Thật xe mẹ xe đét, đi Hào Hoàng nhà hàng. Được rồi. Quách Hạo Thật lái xe đầu xẹp đi xuống mẹ xe đét Ben, đinh linh ẩm rời đi. Không có cách. vừa mới nghiêm trọng va chạm, để xe của hắn nhiều chỗ dị hưởng. Sửa chữa tốt đoán chừng phải tốn không ít tiền. Nhưng hắn tuyệt không đau lòng. Hắn giờ phút này rất phấn khởi, rất kích động, cũng rất vinh hạnh. Chính mình cũng làm kiện cứu người nghĩa sự. Cứu người vẫn là Tô Huyền. Quả thực là vô cùng lớn thu hoạch hoa. Làm gì để ý như vậy điểm phi sư A xe. Nếu không phải lúc này hắn chả muốn cho Tô Huyền làm tài xế, hắn chắc chắn sẽ cho mình Quách Bá Bá gọi điện thoại, báo cáo tin vui. Tô ca, chúng ta đi Hào Hoàng nhà hàng làm gì? Mở trong chốc lát xe, Quách Hạo thực tình có chút bình phục, nhịn không được hỏi Tô Huyền nói y. Tô Huyền, đi lấy xe của ta, thuận tiện giúp ngươi muốn phi sư A xe. Quách Hạo thật một mặt hồ đồ há to miệng, a. Vì sao? Hắn vừa không nghe thấy Tô Huyền cùng Lưu Manh đối thoại, cùng Tô Huyền gọi điện thoại nội dung. Không biết Tô Huyền vì sao muốn cùng Hào Hoàng nhà hàng muốn phi sư A xe. Tô Huyền, đến ngươi sẽ biết. Hơn 20 phút sau, Hào Hoàng nhà hàng đến. Cô ẻn nì xét. Thật khí phái thật bá đạo. Quả thực là giấc mộng của ta chi xe A. Quách Hạo chân cương vừa đem chính mình phá mẹ xe đét ben ngừng đến Hào Hoàng nhà hàng trước cửa, liền thấy Tô Huyền cổ ẻn nì xét, lập tức kinh hô lên. Khắc hô to gọi nhỏ. Ưa thích mà nói quay đầu thì lấy đi mở. Tô Huyền liếc qua Quách Hạo thật, cùng Vương Tuyết Hạm xuống xe. Tô ca, ta yêu ngươi. Quách Hạo thật cười đùa tí từng hướng về phía Tô Huyền bóng lưng nói một câu, liền vội vàng xuống xe đi theo. Thật là quá tốt rồi. Tô Huyền đã không coi hắn là người ngoài. Tô lão đệ, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta nhưng là không còn biện pháp cùng ta lão bà giao phó, cũng không có cách nào cho chúng ta hải tử giao phó. Tại Đông Phương Hảo xa hoa trong văn phòng. Đông Phương Hảo vừa thấy được Tô Huyền thì nói như thế. Cái này khiến Vương Tuyết Hạm cùng Quách Hạo thật nhất thời khiếp sợ. Ngươi cùng Tô Huyền quan hệ rất tốt sao? Đem vợ con của mình đều cùng hắn cùng hưởng sao? Con tưởng là lấy chúng ta hai cái ngoại nhân mặt nói ra thật được không? Tô Huyền lập tức đối Đông Phương Hảo nói. Ta tìm ngươi có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta muốn đem xe của ta lái đi. Chuyện thứ hai, ta bằng hữu bởi vì cứu ta, đem xe của mình đụng hư, phi sư A xe ngươi phụ trách. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đông Phương Hảo liên tục không ngừng gật đầu. Tô lão đệ, xe của ngươi tùy thời có thể lái đi. Ta nay đã sớm để nhà hàng xinh đẹp nhất phục vụ viên giúp ngài tẩy qua xe, nếu có một chút bụi đất, ta liền lấy nàng là hỏi. Đông Phương Hào lại ngược lại cho Quách Hạo chân đạo, vị huynh đệ kia, xe của ngươi là bao nhiêu tiền mua? Quách Hạo thật không biết Đông Phương Hào ý gì, rơi xuống đất đến 5 triệu. Mới 5 triệu a? Đông Phương Hào thở dài một hơi, ngươi là Tô lão đệ bằng hữu, ta còn tưởng rằng ngươi chí ít mở 10 triệu cấp bậc xe đâu. Ngậy. Quách Hạo thật một nghe thì choáng váng. Vì sao kêu mới 5 triệu? Ngươi cái này có chút kỳ thị người người nghèo a, mà lại ta mở 5 triệu xe thì thế nào? Thì không xứng cùng Tô ca làm huynh đệ sao? Đông Phương Hảo cũng không để ý tới Quách Hạo thật trên mặt biểu lộ, không hiểu đối Quách Hạo chân đạo, huynh đệ, ngươi ưa thích bèn nỉ mùn sân cái này xe sao? Ưa thích a? Quách Hạo chân đạo, ta vốn là muốn mua bèn nỉ mùn sân, đại khí có mặt mũi, thế nhưng là rơi giá đến 8 triệu đâu, siêu dự được rồi, liền không có bỏ được mua. Đông Phương Hảo, ta vừa vặn còn có một chiếc Bentley Munson, thì tặng cho ngươi tốt. A, đưa ta. Quách Hạo thật không khỏi há to miệng. Không biết đây là tình huống gì. Xem ra ngươi còn không biết sự kiện kia nguyên nhân gây ra. Đông Phương Hào đem chuyện nguyên nhân gây ra đơn giản nói một chút. Đối Quách Hạo nói, các ngươi trên đường gặp phải sự kiện kia là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Xe của ngươi đụng hư, ta lý nên phụ trách. A a, minh bạch minh bạch. Quách Hạo thật mới chợt hiểu ra. Đông Phương Hào, cho nên Bentley mùn sân là của ngươi. Quách Hạo thật, tốt lắm ba. Đây chính là thế giới của người có tiền sao. Luôn luôn cho người ta siêu mong muốn kinh hỉ sao. Yêu yêu. Hắn dường như trong lúc nhất thời quên chính mình cũng là một cái coi như có tiền người có tiền. Tô lão đệ. Ngay sau đó, Đông Phương Hào trầm giọng nói. Liên quan tới sự kiện kia, ta có lời muốn đối với ngươi. Chương 62, hôn nguyên như ý thái cực quyền. Tại nhất định trong lĩnh vực, tài phú là có hạn. Chúng ta kiếm lời tài phú nhiều, người khác tự nhiên là kiếm lời ít. Cựu hận cũng liền bởi vậy tới. Cũng mặc kệ Tô Huyền muốn nghe hay không. Đông Phương Hảo thì há miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn trả xuất ra ba chi xì gà, cho Tô Huyền đưa. Tô Huyền lắc đầu, cho Quách Hạo thật đưa, Quách Hạo thật nhận. Ta Hào Hoàng nhà hàng hướng nơi này đâm một cái, không nói quá địa phương xa, bên trong phương viên 10 dặm, không ai có thể cùng ta cạnh tranh, ai muốn tại ta sinh tồn phạm vi bên trong, mở giống như ta cấp bậc nhà hàng. Người nào mở người nào chết. Bởi vì ta vì sống sót sẽ phản kích bọn họ. Trừ phi bọn họ mạnh mẽ hơn ta. Đông Phương Hào hít một hơi thật sâu xì gà, đáy mắt lộ ra một vẻ tâm ngoan quan mang. cái này giống như là nhất tướng công thành vạn quốc khô. Quách Hạo Thật cũng hút một hơi xì gà, chen vào một câu. Đông Phương Hảo cho hắn xì gà nơi sản sinh là Ba Tây. Nghe nói nơi đó xì gà đều là mười mấy tuổi xử nữ tại trên đùi của mình quyền đi ra, vị đạo làm cho người mơ màng. Không sai biệt lắm. Đông Phương Hảo nhẹ gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân, ngươi tán đồng lão ca thuyết pháp không? Tô Huyền nhìn tung bay trong không khí khói bụi, khẽ gật đầu. Hắn lì cạ là đạo lý giống nhau. Mà lại lì cạ vẫn là một tòa nhiều chức năng tổng hợp khách sạn, tập hợp giải trí, ăn uống, dừng chân các loại làm một thể, còn phi thường cao đầu. Cái này mang ý nghĩa đối thủ cạnh tranh nơi phát ra càng rộng, thực lực càng mạnh. Ta hào hoàng mang đến cho ta tài phú cùng vinh diệu, cũng mang đến cho ta rất nhiều cựu nhân. Có trên mặt nổi cùng ta cạnh tranh, đối thủ như vậy ta kính nghệ. Có vụng trộm hạ độc thủ, đối thủ như vậy ta chán ghét, cũng sẽ lấy đạo của người trả lại cho người. Trên đường gây phiền phức cho các ngươi người, cũng là cái sau. Ta tra ra hậu trường hắc thủ về sau, tuyệt sẽ không để cho bọn họ tốt hơn, cho mình diệt trừ phiền phức đồng thời, cũng giúp Tô lão đệ ngươi nhẹ nhõm. Hắc hắc. Nói đến đây, Đông Phương Hảo đột nhiên hướng về phía Tô Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đám kia thản ở dê nha y con, vậy mà trời đưa đất đẩy làm sao mà đụng vào Tô lão đệ trên họng súng, cái này xui xẻo đi, đều bị Tô lão đệ làm nằm. Quách Hạo Thật nghe, hết cái eo. Đại bộ phận lưu manh thế nhưng là bị hắn đụng nằm, ha ha. Đông Phương Hảo nhìn Tô Huyền ánh mắt, Tô lão đệ, lão ca ta cũng không có khác nói, giá trị của ngươi cao hơn ta gấp bội. Nhất định muốn chú ý an toàn, khác không cẩn thận bị người khác chơi đều rồi. Tô Huyền, biết. Đông Phương Hảo, để tỏ lòng ấy nấy, ta bây giờ đang ở Hào Hoàng bày một bàn rượu, chúng ta mấy cái uống mấy ngụm. Ngoại trừ cái này, hắn cũng không nghĩ ra những biện pháp khác hướng Tô Huyền trí khiểm. Trả thù lao. Tô Huyền so hắn còn có tiền A. Cái nào để ý hắn ba dưa hai táo. Không giống như là Quách Hạo Thật, cho chiếc bẹn ni mùn sân thì cùng nhặt được bảo bối giống như. Quách Hạo Thật. Ta giống như lại bị làm thành người nghèo đối đãi. Muốn khóc. Tô Huyền đứng lên nói, ta còn có việc, về sau lại uống đi. Sau đó hắn liền cáo tử. Đông Phương Hào một mực tiễn hắn đến Hào Hoàng ngoài cửa lớn, trả lại cho Quách Hạo Thật một đem xe bèn nỉ chìa khóa. Tô Huyền, đây là nhà của ngươi. Ngồi đấy cổ en nỉ xét, đi vào Tô Huyền xem biển đường phố biệt thự lúc, Vương Tuyết Hạm chấn kinh đến mở to hai con ngươi. Nàng theo không nghĩ tới Tô Huyền nhà vậy mà như thế đại khí xa hoa. Thậm chí trong sân còn nuôi một cái gấu trúc lớn. Sư tỷ, ba ngày này ngươi thì ở ta chỗ này đi. Tô Huyền mang theo Vương Tuyết Hạm đơn giản đi thăm một chút, cho Vương Tuyết Hạm tuyển một gian rất không tệ gian phòng. Được. Vương Tuyết Hạm đứng tại cổ kính ưu nhã trong phòng, giật mình dường như nhẹ gật đầu. Tiếp đó, Vương Tuyết Hạm xuống phòng bếp nấu cơm. Vương Tuyết Hạm giúp Tô Huyền thu thập quần áo bẩn, giặt quần áo, liền đồ lót đều cho giặt tay. Chỗ lấy giặt tay là bởi vì máy giặt tẩy đồ lót không có linh hồn. Vương Tuyết Hạm lại tìm đến khăn lau trà trà nơi này trà trà chỗ đó. Vương Tuyết Hạm lại muốn quét sân. May mắn Quách Hạo Thật đi làm việc bèn nghi sang tên sự tình, không có ở chỗ này. Nếu không nhìn đến hắn nữ thần trong ngộng, giống như là một cái siêng năng tài giỏi tiểu nha hoàn một dạng, giúp Tô Huyền làm lấy làm cái kia, nhất định sẽ không cách nào bình tĩnh. Tô Huyền dở khóc dở cười ngăn lại Vương Tuyết Hạm báo ân hành động, hỏi, sư tỷ, Vương lão sư cái này một bệnh, công tác của ngươi làm sao bây giờ? Vương Tuyết Hạm. Vốn muốn mời cái nghỉ dài hạn chiếu cố bậy bạ, kết quả công ty không đồng ý, đành phải sa thải, chờ bậy bạ bệnh tình chuyển tốt, ta lại đi tìm việc làm tốt. Tô Huyền chỉ biệt thự đối diện cái quầy rượu kia, đông nhiên nói, cái này quán bar vừa mới bị ta mua xuống, còn không nghĩ tới làm sao sử dụng nó, ngươi nói ta đem nó cải tạo thành một cái tiệm sách thế nào. Tốt lắm. Vương Tuyết Hạm đồng ý nói, ta thích nhất xem sách, nếu như ngươi mở tiệm sách, ta nhất định sẽ đi ngươi tiệm sách cọ sách nhìn, hì hì. Tô Huyền. Ngươi giúp ta làm tiệm sách lao bản thế nào? Vương Tuyết Hạm kinh ngạc hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, a, Tô Huyền, ngươi còn có thể tại nó tầng cao nhất sân thượng loại chút hoa hoa thảo thảo, ta nhớ được ngươi rất biết làm vườn. Vương Tuyết Hạm đột nhiên đỏ mắt. Ô a, Tô Huyền hảo hữu tâm. Thằng đến nàng thích xem sách thì cho nàng mở tiệm sách. Còn nhớ rõ nàng còn dưỡng hoa hoa thảo thảo. Nàng cũng thiếu Tô Huyền nhiều lắm làm sao bây giờ? Không có cách nào báo đáp làm sao bây giờ? Không được. Ta muốn tiếp tục cho Tô Huyền nấu cơm, tiếp tục cho hắn giặt quần áo, xử lý dùn hắn nhà trong trong ngoài ngoài, để tất cả địa phương đều không nhốn bụi trần, bao quát Tô Huyền bản thân. Ta muốn làm hắn người thân nhất, quan tâm hắn cả một đời. A, rốt cục có thể rõ ràng rảnh rỗi. Tại ép buộc Vương Tuyết Hạm đi gian phòng sau khi nghỉ ngơi, Tô Huyền đứng ở trong sân, thật sâu thở ra một hơi. Hắn nhìn đồng hồ. 2 giờ chiều. Còn có thời gian, đưa chuyển phát nhanh. Tô Huyền hai con ngươi lóe sáng lên, thay đổi chuyển phát nhanh phục, đi ra phía ngoài. Hôm nay Đông Phương Hảo nói với hắn cái kia lời nói, cho hắn xúc động rất lớn. Nhưng hắn có một câu không đúng Đông Phương Hảo nói. Cái kia chính là Đông Phương Hảo chỗ lấy bị người hạ xuống hát thủ, là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền không người nào dám động tới ngươi. Mà Tô Huyền hệ thống có thể thăng cấp. Chỉ cần Tô Huyền không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, thì lại không ngừng biến đến cường đại. Trước mắt hệ thống giai đoạn thứ nhất tiến độ tháng 5 năm 10. Chủ nhân, ngài đi thong thả. Nhìn đến Tô Huyền muốn ra cửa, chính đứng ở trong sân đánh thái cực Liễu quản gia, cung kính hướng Tô Huyền lên tiếng chào hỏi. Lão Liễu, ngươi đánh thái cực quyền thuộc về loại kia thuộc loại. Tô Huyền dừng bước lại, không hiểu đối Liễu quản gia thái cực quyền sinh ra hứng thú. Mấy ngày nay hắn cùng Liễu quản gia quan hệ cũng quen thuộc, xưng hô cũng theo đó thay đổi. Chủ nhân, ta cái này thái cực quyền là tổ tiên truyền thừa, gọi Hôn Nguyên Như Ý thái cực quyền. Liễu quản gia rất vui vẻ Tô Huyền gọi hắn lão Liễu, cười rạng rỡ nói y. Hôn Nguyên Như Ý. Tô Huyền híp híp mắt, đoạn thời gian trước vong thượng có cái gọi Mã Ba Hoa thái cực đại sư, hắn thái cực quyền cũng gọi cái này a. Cũng không phải. Liễu quản gia khoát tay áo, hắn gọi Hôn Nguyên Hình Ý, ta gọi Hôn Nguyên Như Ý, so cảnh giới của hắn tầng thứ cao quá nhiều. Tô Huyền, ngươi sẽ tia chớp 5 liên roi không? Liễu quản gia, ta sẽ Như Ý 9 liên roi, so với hắn nhiều 4 roi. Tô Huyền, ngươi có thể thực chiến không? Liễu quản gia kiêu ngạo ngẩng mặt, Hôn Nguyên Như Ý thái cực quyền sinh ra chính là vì thực chiến chuẩn bị, 9 roi vừa ra, đánh đâu thắng đó. Tô Huyền không nói hai lời. Nhất quyền đánh tới hướng Liễu quản gia mặt mò. Chương 63, giảo hoạt Liễu quản gia. Ẩm. Tô Huyền nhất quyền không nghiêng không lệch đánh vào Liễu đại sư trên sống núi. Liễu đại sư đầu ngửa về sau một cái. Phù phù. Ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Phúc. Cái này khiến Tô Huyền đang lo lắng Liễu quản gia sau khi, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Không phải nói thực chiến rất lợi hại phải không? Không phải nói đánh đầu thằng đó sao? Làm sao vô cùng đơn giản nhất quyền thì đổ. Lão Liễu, ngươi không sao chứ? Tô Huyền ngồi xổm Liễu quản gia bên người, lo lắng hỏi. Ôi nha! Chủ nhân ngài quá khỏe khoắn. Ngài cũng nhất định là một vị võ lâm cao thủ. Ngài một quyền này đem lão đầu tử đánh thật hay đã nghiền, giữa ban ngày đều nhìn đến chấm nhỏ. Liễu quản gia nằm trên mặt đất, một trận kêu rên, nhưng cũng chưa quên đập Tô Huyền mông ngựa. Đồng thời một hàng máu mũi cũng theo hắn trong lỗ mũi chạy xuống. Sau đó, hắn nâng lên cánh tay vướt một cái máu mũi, bắt đầu chật vật hướng lên bò. Lão Liễu a! Tô Huyền gặp Liễu quản gia không có gì đáng ngại, thở dài một hơi, một mặt đỡ lấy Liễu quản gia, một mặt trêu ghẹo nói, ngươi cái này một nằm còn thật đem ta dọa, kém chút liền đem ngươi nâng lên đến đưa cò nẻo đi. Cò nẻo? Liễu quản gia nghe xong, giảo hoạt nháy nháy mắt, chủ nhân, ta cảm thấy ta thật bị ngươi đánh xảy ra vấn đề tới, khả năng nào chấn động, ngươi vẫn là đem ta đưa cò nẻo đi thôi, nghe nói nơi đó y tá đều đẹp đặc biệt. Tô Huyền, cút. Hắc hắc. Liễu quản gia xoa phát hồng cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng, chủ nhân, ngươi cũng không muốn gấp a. Ta có thể có cái gì quan trọng? Tô Huyền giang tay ra, ngươi còn có thể đem ta cho đả thương ngược lại. Đúng. Liễu quản gia vậy mà chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, vừa ta dùng sống mũi tiếp nhận chủ nhân nhất quyền, cũng vốn có thể dùng sống mũi đem chủ nhân lực đạo toàn bộ trở lại còn trở về, có thể nếu như vậy, thế tất sẽ làm bị thương đến chủ nhân, cho nên ta chỉ còn trở về một thành lực, một mình đã nhận lấy cửu thành. Ha ha, ngươi có thể thổi a. Tô Huyền chân bị Liễu quản gia chọc cho vui vẻ đến không được, vô vô lao Liễu gầy trơ cả xương bả vai, lời nói thấm thía nói, lao Liễu, kỳ thật ai cũng biết, thái cực quyền tác dụng lớn nhất là dùng đến tập thể dục, đánh thực chiến căn bản không được, hai ta vừa mới cũng chính là đùa giỡn, nếu là thật đánh lên, ngươi người già sinh hoạt khẳng định phải trước thời gian kết thúc. Chủ nhân, ta không có khoác lác. Liễu quản gia vẫn là chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, không tin chủ nhân có thể nhìn cánh tay của mình, thật còn cho ngươi một thành lực. Vẫn rất bướng bỉnh. Tô Huyền cười vung lên cánh tay, muốn cho Liễu quản gia nhìn một chút hắn một chút việc đều không có. Có thể một giây sau, hắn thì kinh dị nheo lại hai con ngươi. Tại da của hắn phía trên hơi hơi nhô lên một cái hình tròn nếp ốn, giống như là trên mặt nước một vòng gợn sóng. Lập tức gợn sóng liền khuyết tán ra, biến mất không thấy. Tiếp theo, toàn thân của hắn như là qua một đạo rất nhỏ điện lưu, tóc gáy đều dựng lên. Chủ nhân, đây chính là ta còn cho ngươi một thành lực. Liễu quản gia nhìn Tô Huyền cánh tay, rất là tốt ý nói, thần kỳ a. Hoàn toàn chính xác thần kỳ. Tô Huyền vuốt vuốt cánh tay, ngạc nhiên hỏi, có thể cái này một thành lực làm sao hiện tại mới khuyết tán? Liễu quản gia dương dương đắc ý nói, như ý thái cực nha, ngươi muốn cho lực cái gì thời điểm khuyết tán, liền có thể cái gì thời điểm khuyết tán. Liễu quản gia có lẽ cảm thấy nói như vậy còn không rung động, lại nêu ví dụ nói. Gia gia của ta gia gia, cũng liền ta cao tổ phụ, là một vị có phần có danh vọng võ sư, cùng một vị thân người cao to người phương Tây đánh qua lôi đài, cái kia người phương Tây chúng ta cao tổ phụ nhất quyền, tại chỗ không có chuyện gì, nhưng về nhà một lần thì thổ huyết ngã xuống đất, cả một đời cũng không có cách nào cùng người đánh nhau đấu hung ác, ngươi nói có lợi hại hay không? Tô Huyền chấm nhỏ mắt, lao liễu, dạy ta nha. Hắn trước đó cũng đã được nghe nói có chút cao thủ có thể trì hoãn đả thương người loại sự tình này. Cũng là tại chỗ đánh người không có việc gì. Nhưng sau đó bị đánh người lại đột nhiên bị trọng thương, thậm chí chết mất. Có thể không phải liền là cùng Liễu quản gia bây giờ nói một dạng. Chủ nhân. Liễu quản gia giơ tay lên, xoa ngón tay, rất là ngượng ngùng nói, sát vách tòa nhà có vị nữ bảo mẫu, đối với ta có như vậy chút ý tứ, ta nhìn nàng cũng rất vừa mắt, muốn mua cho nàng thân y phục, có thể gần nhất trong tay có chút gấp. Tô Huyền buồn cười nói, không có vấn đề, học phí bao nhiêu, ngươi cứ nói giá. Liễu quản gia, lấy chủ nhân thông minh tài trí, 3 tháng cần phải đi học thành, 1 tháng ta muốn 5.000 khối, được không? Tô Huyền lập tức cầm điện thoại di động lên cho Liễu quản gia vòng vo 15.000. Liễu quản gia mừng khấp khởi nói, chủ nhân cũng không cần lo lắng cho ta hấu ngươi tiền, nếu như ngươi học thành về sau cùng người đánh nhau đánh thua, ta sẽ đem tiền lui đưa cho ngươi. Tô Huyền đại khí khoát tay áo, không cần lui, nếu như ta đánh thua, ngươi ra mặt giúp ta đi đánh. Liễu quản gia nhe răng cười ngây ngô, được. Vậy ta đưa chuyển phát nhanh đi, buổi tối trở về ngươi dạy ta. Nói chuyện, Tô Huyền thì đi tới cửa. Có thể vượt qua cánh cửa thì lại xoay người nói, lão Liễu, ngươi tại tòa nhà này làm quản gia bao lâu? Liễu quản gia gãi đầu một cái, cụ thể 5 tháng không nhớ rõ lắm, nhưng ít ra đưa đi 3 đời chủ nhân, ngài là đời thứ 4 chủ nhân. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Xem ra cái kia 3 đời chủ nhân cũng nhất định biết Liễu quản gia là cái cao nhân, mới một mực để lão quản gia ở chỗ này trong nhà hộ viện. Hắn đây là tại trong lúc vô tình nhặt được bảo. Mà hắn chỗ lấy muốn học Liễu quản gia như ý thái cực. Chính là vì gia tăng chính mình chiến đấu năng lực. Gia tăng chính mình năng lực tự vệ. Miễn cho gặp phải cao thủ chân chính, bị người ta cạo chết. Sau đó, hắn mới hài lòng ra cửa. Ầm ầm. Hai sau 30 phút, cô Annie sẽ đứng tại chuyển phát nhanh điểm. Tô Huyền, con tưởng rằng ngươi hôm nay không tới chứ. Chuyển phát nhanh điểm người phụ trách Lục Đại Xuân chắp tay sau lưng. Dạo bước đến Tô Huyền bên cạnh xe, lại đưa thay sở sở thân xe, một mặt hưởng thụ. Đây không phải sợ ngươi đập ta tiền thưởng mà. Tô Huyền xuống xe, bắt đầu hướng xe 3 bánh hóa trang bao khỏa. Tô Huyền, phát hiện vấn đề không? Lục Đại Xuân đứng tại Tô Huyền bên cạnh, thần thần bí bí nói, ngươi phụ trách phiến khu thay đổi đâu? A. Tô Huyền cầm lấy mấy món bao khỏa nhìn nhìn, địa chỉ phần lớn đều là đại học thành bên kia. Như đại lôi đi về sau, hắn phiến khu không ai phụ trách, ta đem hắn phiến khu phân cho ngươi. Lục Đại Xuân hạ giọng nói, ta đây chính là đang chiếu cố ngươi nhà, đại học thành bên kia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương nhiều lắm, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta cảm ơn ngươi hảo ý. Tô Huyền khổ não gửi tới lời cảm ơn, sau đó cưỡi xe 3 bánh đi. Tô Huyền, hai ta quan hệ gì, không cần cảm ơn. Lục Đại Xuân nhìn Tô Huyền bóng lưng, ngươi có rảnh lại mang ta đi lì cả hát một chút ca là được, ta tưởng niệm nơi đó một cái công chúa nhỏ. Sau 20 phút, Tô Huyền đi tới Kim Ngộng Hoa Viên tiểu khu. Thở hồn hện. Hắn theo xe 3 bánh phía trên ôm phía dưới tới một cái ước dài hơn 1 mét, 30cm bao quát, nặng đến 5-60 cân bao lớn. Bao khỏa phía trên nhãn hiệu ghi chú bên trong viết. Trên giường đồ dùng. Đệm chăn 3 kiện bộ. Ha ha. Tô Huyền bí hiểm cười một tiếng. Hắn tặng chuyển phát nhanh không có lên van nửa cái, cũng chí ít mấy ngàn kiện. Đụng một cái này bao khỏa liền biết bên trong thả chính là cái gì. Là trên giường đồ dùng không giả. Nhưng cũng không phải đệm chăn 3 kiện bộ. Mà chính là một loại nào đó đừng có nói rất hay chơi đồ vật. Lớn lên giống người. Xác thực giảng là giống tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Xúc cảm cũng rất không tệ. Đông đông đông. Tô Huyền gõ 4 tòa nhà 13 lầu cửa phòng. Ngài nàng dâu. A không, ngài nhanh đưa tới, mời ký nhận. Chương 64, thứ 6 đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Kẹt kẹt. Cửa mở. Một vị hơn 40 tuổi hói đầu đại thúc, đứng ở cửa. Khổ cực. Nhìn một cái Tô Huyền đặt ở dưới chân bao lớn, đại thúc thì hai mắt lập lòe tỏa sáng, thân phía trên tản ra nồng đậm hormone khí tức. Hắn lại rất là đau lòng nói, ta cái này chuyển phát nhanh đặc biệt quý giá, ngươi khác tùy tiện hướng mặt đất thả a, bên trong. Bà bối, cảm lạnh làm sao bây giờ? Đại Nhất Thiên, lại còn sợ lạnh. Tô Huyền nhún vai, ôm lấy món kia bao khỏa, để đại thúc làm ký nhận. Nhưng làm hắn đem bao khỏa giao tiếp cho đại thúc thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Xoẹt một tiếng, Chốt cửa đem bao khỏa hoạch xuất ra một đường vết rách. Ngươi cái này chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao không cẩn thận như vậy a? Bảo bối của ta thế nhưng là giá trị hơn 10.000 khối đâu. Là chuyên môn để xưởng định chế. Làm hư ngươi thường nổi sao? Đại thúc gấp, một thanh theo Tô Huyền trong tay túm lấy ký nhận tốt chuyển phát nhanh đơn, phải yêu cầu kiểm hàng. Vậy liền kiểm hàng đi. Tô Huyền rất bất đắc dĩ. Tiếp đó, đại thúc mở ra bao khỏa. Thận trọng từ bên trong ôm ra một cái tiểu nữ hài tới. Tiểu nữ hải từ trong suốt túi nhựa bao vây lấy. Dài, đen thẳng. Mắt to. Da mịn thịt mềm. Mặc lấy một thân quần áo học sinh. Thật sự người còn muốn thanh thuần đáng yêu đâu. Cái này là dựa theo mỉ cả mì y ú a dáng vẻ định chế. Nhan trị quả nhiên thật tốt nhìn. Dáng người quả nhiên đầy đủ bá đạo. Mang tự động làm nóng công năng. Trí tuệ nhân tạo giọng nói. 10 số chấn động điều chỉnh. Đại thúc trong nháy mắt trầm mê đi vào, nói một mình nói. Tựa như hồn nhiên quên Tô Huyền thì ở bên người. Tô Huyền không có việc gì hướng đại thúc gian phòng liếc nhìn. Hơi kinh ngạc hơi hơi há to miệng. Ở phòng khách trên ghế salon. Còn ngồi đấy một loạt tiểu cô nương. Các nàng rất như là xạ tổ mì ỉ xí hạ dạ, dì xạ kỳ bạn ạ, ản dì ổ kỳ tạ, ở mẹ dì ỉ chỉ cho sơ. Các nàng im ắng ngồi ở chỗ đó. Đều thuần một sắc quần áo học sinh. Các nàng thần thái khác nhau. Có giống như là đang ngẩn người. Có giống như là tại xem tivi. Có giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Cho người ta một loại không hiểu cảm giác quỷ dị. Há, vị đại thúc này hẳn là một vị lão sư. Tô Huyền lại ở phòng khách trên vách tường nhìn đến một bức chữ. Sư giả cho nên chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc. Ngươi loạn nhìn cái gì? Ngươi có phải hay không đang chê cười ta? Đại thúc kiểm tra xong mỉ ca mì y hù à, gặp cũng không tổn hại, thở dài một hơi, lập tức răn dậy lên Tô Huyền tới. Không có. Tô Huyền lắc đầu, người đều có tốt. Chỉ cần không làm tổn thương người khác sự tình, người khác là không có quyền lợi đối ngươi cơ tay múa chân. A, nghe Tô Huyền, đại thúc có chút kinh dị. Tô Huyền vẫn là một cái đầu nhìn đến hắn có loại này đặc biệt đam mê, còn đối với hắn nói như thế người. Đại thúc, vị tiểu ca này, chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích cất giữ cái này? Tô Huyền, không có nha. Đại thúc, ta không tin. Tô Huyền, cái này đơn chuyển phát nhanh đã hoàn thành. Tô Huyền vốn định lúc này liền rời đi. Nhưng nhìn lấy trên tường bộ kia chữ, vẫn là không nhịn được đối đại thúc nói, vị lao sư này, ngươi có loại này yêu thích rất bình thường, nhưng khác quá điên cuồng, khác nhất thời nóng nao đi thường tổn ngươi các hò cờ sinh. Hắn đây cũng không phải là đang nói linh tinh. Thường xuyên có báo cáo tin tức nói lao sư xâm hại nữ học sinh, thậm chí nam đồng học sự tình. Mỗi lần nhìn đến loại này tin tức, hắn đều sẽ giận dữ chửi một câu. Làm gương sáng cho người khác. Mặt ngươi dạ thú. Ta sẽ không. Đại thúc nghe Tô Huyền mà nói cũng không có sinh khí, cũng chấp nhận chính mình là một vị lão sư, hắn có chút yêu thương nói. Ta ly dị nhiều năm, khó tránh khỏi có phương diện kia cần, nhưng ta biết nghề nghiệp của ta là thần thánh, ta xưa nay sẽ không đưa tay vươn hướng học sinh của ta, ta đối với các nàng đều rất tốt, còn thường thường dạy các nàng làm sao bảo vệ mình, ta cũng có nữ, chỉ tiếc ly hôn sau cùng với mẹ của nàng xuất ngoại, tốt nhiều năm không gặp lấy nàng. Tô Huyền, vậy chúc ngươi sinh hoạt vui vẻ. Sau đó Tô Huyền liền muốn quay người rời đi. Đại thúc đống nhiên kéo hắn lại cánh tay, ngươi thật không có đam mê này nha. Tô Huyền lắc đầu, thật không có. Đại thúc tiếc nuối nói, nếu có đam mê này tốt bao nhiêu, chúng ta có thể thuận tiện trao đổi một chút. Một người khó tránh khỏi sẽ tịch mịch. Hai cái cùng nhau chơi đùa thì dễ dàng bắt đầu vui vẻ. Đều lạp lạp đều lạp lạp. Đúng vào lúc này, Tô Huyền điện thoại di động vang lên. Là hễ lì xê hẹ chặt video cho chuyện. Hệ lì xệ hiện đang tìm ta làm cái gì? Tô Huyền nhấn xuống nút trả lời. Hệ lì xệ tóc vàng mắt xanh bộ dáng, lập tức xuất hiện ở trên màn hình. Hệ lì xệ cũng không nhúc nhích không nói lời nào, biểu lộ có chút băng lãnh. Đại thúc vụng trộm một nhìn, sợ ngây người, cũng hiểu lầm. Đem hệ lì xệ cũng hiểu lầm thành một cái hoa hoa. Đại thúc trên mặt hiện ra nồng đậm hâm mộ, đối Tô Huyền sâu xa nói, ngươi còn nói ngươi không có đam mê này, ngươi vậy mà đều mua được chống đỡ hệ chặt video trò chuyện công năng bà bối. Còn xinh đẹp như vậy, như thế rất thật. Tô Huyền, suýt. Sau đó, hắn hỏi hệ lì xệ, ta ngay tại đưa chuyển phát nhanh đâu, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Hệ lì xệ, trong nhà tại sao lại ở một người? Vẫn là cái thật đẹp mắt nữ nhân. Tô Huyền, đó là sư tỷ của ta, ba ba của nàng tại con mèo nằm viện, nàng tại chúng ta ở 3 ngày liền đi. Hệ lì xệ nghe xong Tô Huyền nói chúng ta. Tâm lý không hiểu có chút ấm áp. Nhìn không được lại nghĩ tới đêm qua sự tình. Hệ lì xệ ngữ khí nhu hòa, Tô Huyền, chỉ cần là chính làm bằng hữu, ở vài ngày không có vấn đề. Tô Huyền, đa tạ lý giải. Hệ lì xệ, cái kia. Ngươi có thể hay không đừng đi làm, lái xe bồi ta đi đi dạo phố, ta muốn mua mấy bộ y phục. Tô Huyền, không được, ta thì dựa vào đi làm phát tài, gặp lại. Sau đó hắn không để ý tới hệ lì xệ ánh mắt nghi hoặc, cúp điện thoại. Ế lì cũng là thật nghĩ mãi mà không rõ. Tô Huyền đều mua xuống mấy tỷ hào trạch. Làm sao còn trông cậy vào đưa chuyển phát nhanh phát tài. Lúc này thời điểm, đại thúc đối Tô Huyền nói ra, nguyên lai nàng là cái chân nhân A. Tô Huyền nhún vai, cũng không phải đâu. Đại thúc, ngươi thật hạnh phúc, có thể nắm giữ chân nhân. Tô Huyền, ngạch. Tô Huyền có chút lộn xộn. Không biết tại sao cùng đại thúc đối thoại. Sau đó, hắn mau chóng rời đi đại thúc nhà. Lúc xuống lầu, trong lòng của hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Hôm nay hắn cần phải vận khí bạo dạn. Cái này đệ nhất đơn chuyển phát nhanh hẳn là một cái siêu cấp chuyển phát nhanh. Quả nhiên, làm hắn ra lầu. Đi đến xe ba bánh bên cạnh lúc. Trong đầu liền nghĩ tới hệ thống âm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Khen thưởng túc chủ thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu cả lẹn đạ 28% cổ phần, trở thành thứ hai đại cổ đông. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiến độ 60. Cả lẹn đạ. Thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu. Đối với phương diện này không hiểu rõ lắm Tô Huyền, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra tra một cái, nhịn không được liên tiếp hấp khí. Ta phát đại tài. Chương 65, Tô Huyền xương sườn mềm. Cả lẹn đạ là lai lịch gì? Cái này muốn theo tờ giả đã nói lên. Tờ giả đã là từ Maggio tờ giả đã tại 1913 năm tại Milan sáng tạo, cung cấp nam nữ phục sức, đồ bằng da, giày giày, kính mắt cùng nước hoa, cũng cung cấp lượng thân định chế phục vụ, ngồi vững thế giới top 500 ngai vàng, là một thời thượng người dẫn lĩnh. Thế mà kinh lịch hơn trăm năm phát triển. Tờ giả đã tao ngộ phát triển bình cảnh, bị rất nhiều nhân tài mới nổi siêu Việt. Lãnh đạo cấp cao nhóm bức thiết hy vọng đột phá. Liên tại tờ giả đã hiện hữu tư nguyên giới, thành lập một cái sản phẩm mới bài, cạ lẹn đa. Cạ lẹn đa định vị càng cao cấp hơn. Là trong xa xỉ phẩm hàng xa xỉ. Thân phận càng tôn quý. Tiền cảnh rộng lớn hơn. Nhưng bởi vì cạ lẹn đa mới vừa tiến vào trong nước, còn chưa không vì rất nhiều người biết rõ. Nói trắng ra là cũng là thị trường còn không có mở ra. Có thể cho dù dạng này, Tô Huyền có 28% cổ phần, để hắn giá trị con người đột nhiên tăng vọt 7 tỷ. Hắn toàn bộ giá trị con người đã tới gần 20 tỷ. Tài phú tới quá nhanh, tựa như vòi rồng A. Tô Huyền trước đó đã thu được không ít tài phú, lỉ cả khách sạn, cô En Mi Xét, 1 tỷ tiền mặt, có neo bệnh viện, trạng nguyên phủ đệ, để hắn một đêm chợt giàu lại một đêm chợt giàu, nhưng hắn vẫn là bị lần này khen thưởng rung động đến. Phố Hoan. Cả lẽn đã cổ phần bị hoa hạ một vị thần bí phú hào tiện tay cầm đi 28. Cái này biểu thị cả lẽn đã lập tức muốn triệt để mở ra hoa hạ thị trường. Cả lẽn đã tiếp xuống phát triển tình thế tất mãnh liệt. Cả lẽn đã cổ phiếu. Đề cử mua vào. Lập tức mua vào. Tốc độ bước vào. Phố Hoan tài chính phân tích sư toàn bộ điên cuồng. Hướng những người chơi cổ phiếu không ngừng phát ra mua vào tín hiệu. Không đến một canh giờ. Cả lẽn đã định giá thì tăng vọt 21%. Cũng mang ý nghĩa Tô Huyền giá trị con người cũng theo nước lên thì thuyền lên. Cả lẽn đã tổng bộ. Hoa hạ khu tổng giám đốc nghe lệnh. Mời nhanh chóng bái phỏng chúng ta thứ hai đại cổ đông Tô Tiên Sinh. Thay ta hướng hắn gửi tới lấy cao thượng ân cần thăm hỏi cùng cảm tạ. Cũng cáo chi Tô Tiên Sinh, ta ít ngày nữa đem lên đường bái phỏng hắn. Một đường tới tự cả lẽn đã tối cao trưởng khống giả thanh âm. Vượt qua muôn sông nghìn núi. Tại hoa hạ khu tổng giám đốc Daniel văn phòng vang lên. Minh bạch. Daniel vô cùng trịnh trọng gật đầu lĩnh mệnh. Lập tức hắn liền tự mình cho Tô Huyền gọi điện thoại. Daniel, tôn kính Tô Tiên Sinh, ta là cả lẽn đã hoa hạ khu tổng giám đốc Daniel. Xin hỏi ngài hiện tại có thời gian hay không, ta muốn đại biểu cắt lạ đạt tổng bộ bái phỏng ngài một chút, hướng ngài gửi tới lấy cao thượng ân cần thăm hỏi cùng cảm tạ. Tô Huyền, ta ngay tại đưa chuyển phát nhanh, trễ một chút rồi nói sau. Daniel, há, ô hát mi gột. Tô Tiên Sinh vậy mà tại đưa chuyển phát nhanh. Là mình tiếng Trung không dễ nghe sai lầm rồi sao? Vẫn là nói Tô Tiên Sinh là cái gì nhà chuyển phát nhanh công ty đại lão bản? Nhất định là cái sau đi. Cũng chỉ có dạng này. Tô Huyền mới có thể thu mua cả lẽn đã 28% cổ phần. Hoa hạ chuyển phát nhanh thế nhưng là toàn cầu nổi tiếng. Mỗi một cái lãnh hội qua hoa hạ chuyển phát nhanh người, đều sẽ đối hoa hạ chuyển phát nhanh khen không dứt miệng, sát nhập sinh thật sâu ỉ lại cảm giác. Chính hắn cũng là như vậy. Hắn hiện tại đã không muốn trở lại quốc gia của mình. Bởi vì quả thực không thể chịu đựng được quốc gia mình mạn mạn thôn thôn chuyển phát nhanh tốc độ. Hoa hạ tốt nhất. Hoa hạ thơm nhất. Ta siêu đưa thích sinh hoạt ở nơi này. Daniel hít sâu một hơi, đối với điện thoại nói, vậy ta lặng chờ Tô tiên sinh tin lành. Chờ Tô Huyền sau khi cúp điện thoại, Daniel lại tranh thủ thời gian tìm tới chính mình tư nhân trợ lý, phân phó nói, lập tức vì Tô tiên sinh chuẩn bị một phần lễ mọn, chờ ta gặp được Tô tiên sinh, ta muốn đích thân đưa cho hắn. Phụ tá của hắn là một vị tuổi trẻ xinh đẹp hoa hạ mỹ nữ, tinh thông mấy môn ngoại ngữ, trả lời ngay nói, minh bạch. Vị này trợ lý cũng rất là tự hào. Lại có đồng bào thành cả lẹn đạ thứ hai đại cổ đông. Cái này khiến nàng cùng có thực sự tự hào. Nàng cũng chờ mong có thể mau mau nhìn thấy Tô Huyền, nhận biết Tô Huyền, để cho Tô Huyền về sau nhiều nhiều dịu dắt nàng. Lập tức nàng liền ngựa không ngừng vó cho Tô Huyền chuẩn bị lễ mọn đi. Hôm nay vận khí là thật sự không tệ. Không biết còn có thể hay không lần nữa kích phát một lần siêu cấp chuyển phát nhanh. Thành cả lẹn đạ thứ hai đại cổ đông, Tô Huyền cũng chỉ là kích động trong một giây lát. Sau đó hắn thì liếc nhìn xe ba bánh phía trên còn lại chuyển phát nhanh. Tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Chỉ phải nhiều hơn hoàn thành siêu cấp chuyển phát nhanh. Hắn chỗ tốt thì tự nhiên nhiều hơn. Tốt hơn còn ở phía sau chờ lấy hắn đâu. Thế nhưng là để hắn có chút thất vọng là. Tặng chỉ còn lại có một kiện chuyển phát nhanh. Cũng không có gặp phải một kiện siêu cấp chuyển phát nhanh. Tốt như hôm nay vận khí tốt, đã bị kiện thứ nhất chuyển phát nhanh sử dụng hết. Đông. Đông. Đông. Sau 10 phút. Tô Huyền gõ vị cuối cùng khách hàng cửa. Một vị giữ lấy thật dài tóc thẳng, nhan trị khoảng chừng 95 phân tiểu mỹ nữ xuất hiện cửa. Nàng vừa nhìn thấy Tô Huyền thì ngạc nhiên mở to đôi mắt đẹp. Sư phụ. Tại sao là người nhà sư phụ? Nàng không hiểu kêu Tô Huyền sư phụ, sau đó giang hai cánh tay nhào tới Tô Huyền trên thân. Nàng thân cao chừng có 165cm, mặc lấy một thân chặt chẽ yoga phục, dáng người bạo liệt, thoải mái chập trùng, chọc người thèm nhỏ dãi. Nàng nhào vào Tô Huyền trên thân. Giống như tiểu tiên tử treo cây. Lâm Điểm Tranh. Tô Huyền vô vỗ tiểu mỹ nữ lưng, cũng là một mặt ngạc nhiên. Lâm Điểm Tranh là hắn trước kia công ty một cái thực tập sinh, tại hắn không có từ chức thời điểm, một mực đi theo hắn học tập nghiệp vụ, hắn đối nàng cũng coi là tận tâm tận lực, có cái gì dạy cái gì, được không tàng tư. Cũng bởi vì cái này, nàng luôn luôn gọi sư phụ hắn. Điểm Tranh cũng là hắn một cái duy nhất không ghét nàng lao hắn dầu nữ hài tử. Nàng tập hợp thanh thuần, lớn mật cùng hoạt bát vào một thân. Nhìn ánh mắt của hắn luôn luôn sùng bái cùng ưa thích, như là thân muội muội của hắn. Sư phụ, ngươi từ trước sau ta đều nhớ ngươi muốn chết. Nghĩ đến ta nhớ qua cắn ngươi một miệng. Lâm Điểm Tranh nói được thì làm được, tại Tô Huyền vành thai phía trên cắn một cái, còn thuận tiện hướng Tô Huyền trong lỗ thai thẳng thổi hương khí. Tại trước kia cùng Tô Huyền ở chung bên trong, nàng ngoại ý muốn phát hiện Tô Huyền xương sườn mềm. Cái kia chính là thổi lỗ thai hắn. Hắn sẽ tim đập rộn lên, sẽ đỏ mặt, sẽ biến siêu cấp đáng yêu. Ngươi nha, vẫn là như vậy ra. Lại nhìn sư phụ đối ngươi tiểu thi trừng trị. Tô Huyền bị Điểm Tranh thổi đến lòng ngưỡng ấy, khí huyết có chút loạn, ôm lấy Điểm Tranh eo nhỏ eo, bước dài tiến gian phòng, đem Điểm Tranh nhét vào trên ghế salon. Sau đó, hắn nhìn đến cạnh ghế salon bày biện một máy tính. Trên máy vi tính có cả mạ giác, có lời nói ống. Trên màn ảnh máy vi tính khung bình luận một mực tại xoát động. Điểm Tranh bây giờ đang ở làm trực tiếp. Hoa, kinh bạo sự kiện. Chuyển phát nhanh tiểu ca mạnh mẽ xông tới Điểm Tranh gian phòng, muốn mưu đồ làm loạn. Điểm Tranh lần này cần bị người lột ra ăn hết. Đây là tiết mục an bài hay là thật? Chúng ta muốn hay không báo cảnh sát? Phòng trực tiếp bên trong hơn 20.000 fan. Tại ống kính bên trong thấy được tất cả đi qua, lập tức sôi trào lên. Thi Liên siêu quản cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Nếu như Điểm Tranh thật bị xâm phạm, hắn đem cái thứ nhất báo cảnh sát. Bởi vì hắn cũng siêu ưa thích Điểm Tranh. Nhưng nếu như là Điểm Tranh làm ra tiết mục hiệu quả, nếu như hiệu quả lại khác người một chút, hắn lập tức liền sẽ phong rơi Điểm Tranh phòng trực tiếp. Mẹ nó, ngươi vậy mà tìm chuyển phát nhanh tiểu ca làm loại này tiết mục hiệu quả, nên tìm ta mới đúng a. Ta am hiểu a. Mọi người mau nhìn, Điểm Tranh bắt đầu phản công chuyển phát nhanh tiểu ca. Mắt chó của ta sắp mù. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ống kính bên trong,